Chương 51, Phúc Trạch chi địa. Tới gây chuyện một đám người bị hỏi lơ ngơ, bọn họ chỉ là phong sơn thôn không có chuyện làm dựa vào lừa gạt sống qua ngày côn đồ các ké, nơi nào có môn lộ thám thính được chân chính phủ có hay không mở mang đờ ơ tờ đai sở dĩ tới gây chuyện, hoàn toàn là chấn trên lăn lộn không tệ lưu manh trương hai lăng tìm tới bọn họ, nói phong sơn thôn bị người có tiền địa sản thương nhìn chúng, dự định ở chỗ này nắp riêng biệt thự khu, làm bọn hắn nghĩ hết biện pháp mua người trong thôn nhà ở thù lao tự. Nhiên rất phong phú, một ngôi nhà là có thể kiếm 10.000. Côn đồ đầu mục Lý Đức Tài tự nhiên hớn hở vui mừng, vốn là loại này hẻo lánh thôn thổ địa căn bản cũng không đáng tiền. 301 mét đối với bình dân dân chúng tới nói nhất định chính là giá trên trời, có chút phá nhà ở ngay ngắn một cái tòa đều không bán được 10.000. Lý Đức Tài quả thực cảm thấy đây là trên trời rất nhân bánh chuyện tốt, cho nên lập tức đáp ứng. Thuyết phục cũng rất tốt, có không ít nhà ở bên ngoài đi làm không trở lại người không nói hai lời trực tiếp bán, nhưng cũng có lây Trần Lao Thái Thái làm đại biểu một đám người lớn tuổi không muốn bán nhà cửa, người thế hệ trước nhiệt tình lấy sinh sống hơn nửa đời người thổ địa, cũng có chút lao nhân không có con cháu, nếu là nhà ở bán, vậy cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Biết được chuyện này Trương Hai Lăng bất kể, nếu là có vài hộ không bán, vậy được cái gì? Mở mang thương mua liền muốn mua cả khối đờ ơ tờ đai. Nếu không, như thế xây biệt thự khu biệt thự bên cạnh chính là khu dân nghèo. Cái nào người có tiền nguyện ý mua có thể đối mặt Trần Lao Thái một đám cố chấp người lớn tuổi. Lý Đức Tài liền muốn ra loại này mỗi ngày đến cửa gây chuyện thất đức biện pháp, cho là luôn có thể đuổi đi đám này lao bất tử. Đại ca, chúng ta chính là côn đồ các ké, nơi nào biết trấn chính phủ có cái gì hoạch định à? Lý Đức Tài bụng lấy bị thương đầu gối, vẻ mặt đưa đám nói. Kia ai cho các ngươi đến mua lão nhân ra nhà ở? Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nhàn nhạt hỏi. Nhìn Chu Thần kia tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt, Lý Đức Tài trong lòng không lý do tràn đầy sợ hãi, hắn mơ hồ cảm thấy cái này chỉ nói miệng rồi thôi nam nhân so với kia cái công phu rất cao nữ nhân còn muốn hại tàn nhẫn, muôn ngàn lần không thể đắc tội, không thể làm gì khác hơn là đầu đuôi gốc ngọn đem toàn bộ sự tình nói một lần. Cút đi xem ra tình huống cùng phỏng đoán không sai biệt lắm, Chu Thần không lãng phí thời gian nữa, sốt ruột đem vài người đuổi ra ngoài. Lý Đức Tài đám người nghe đối phương thả chính mình đi, sắc mặt mừng rỡ, hoàn toàn quên mất trên chân thương thế, động tác lưu loát từ dưới đất đứng lên, thật nhanh chạy ra ngoài. Xem ra chuyện này có chút khó giải quyết, như thế quản còn chưa quản Dương Hiểu Thanh cũng nghe ra một đại khái, hiển nhiên là có chút mở mang thương nhìn chúng cái này thôn làng, muốn xây dựng khu biệt thự. Phong Sơn thôn hoàn cảnh quả thật không tệ, núi bao bọc lượn quanh nước, toàn bộ thôn cơ hồ bị chúng sườn núi vây, dòng sông cũng không ít, bên trong nước rất rõ ràng, tại bây giờ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn có thể bảo trì như thế, không thể không nói đất này rất tốt. Mấu chốt là nơi này là một đám người lớn tuổi dưỡng lao địa phương, nếu là bị xâm chiếm, kia lão nhân gia sẽ sống lang thang, đó mới kêu bi thảm. Có thể hai người hôm nay là tội phạm bị truy nã, chạy thoát thân con ở đến không kịp tờ, nếu là chọc phải như vậy một chuyện, cảnh sát tuyệt đối rất nhanh thì đuổi theo. Đây cũng là Dương Hiểu Thanh lo âu vấn đề. Quản, tự nhiên muốn quản. Chu Thần khẽ mỉm cười, ngữ khí kiên quyết nói. Được, vậy chúng ta muốn nhúng tay vào quan tâm. Không chỉ có giữ được cái này thôn làng, còn phải đem đám kia cũng biết kiếm tiền vương bắt đạn đưa đến cục cảnh sát. Mẹ, thổ địa là quốc gia, tự mình mua bán thổ địa là phạm pháp. Đám này vương bắt đạn còn tưởng rằng dân chúng không hiểu pháp liền bới gạt, quả thực tội đáng chết vạn lần. Dương Hiểu Thanh lại khôi phục nàng hào sảng, thô lô tính cách, hùng hùng hổ hổ nói. Lưỡng vị trẻ tuổi các ngươi đang nói gì? Một bên Trần Lao Thái nghe rơi vào trong sương mù, không hiểu hỏi. Tuy nói bây giờ cho dù tin tức phát đạt, nhưng đối với một ít cao tuổi hơn nữa sinh trưởng tại nông thôn người lớn tuổi, bọn họ gần biết mảnh đất nhỏ, cũng không quá hiểu thế giới bên ngoài. Trần Lao Thái tự nhiên không rõ ràng là lợi hại dường nào đại lao bản muốn mua chính mình nhà ở, đơn thuần cho là Lý Đức Tài mấy người bọn hắn muốn đem nàng đuổi ra thôn, mới sử dụng loại thủ đoạn này. Không việc gì, Trần mãi mãi, ngươi yên tâm, ngươi nhà ở tuyệt đối sẽ không bán, ngươi biết ở nơi này mà dưỡng lão. Chu Thần cũng không muốn đem thương nhân những thứ kia chuyện xấu xa báo cho trong lòng hiền lành lão nhân ra, chỉ là cười Trần An nói. Ai ở hơn nửa đời người? Đối với nơi này sớm đã có cảm tình, cho nên mới không muốn đi. Coi như muốn đi, có thể đi tới chỗ nào đi sinh dưỡng rồi mấy người hài tử. Bây giờ hài tử có già, đều đối với ta lão thái bà này trốn xa xa. Tạo nghiệt ta cũng không biết ta tạo gì đó nghiệt. Trần lão thái thanh âm bi thương nói ra, thương tâm, bất đắc dĩ đều trộn lẫn trong đó, cuối cùng lão lệ tung hành, chỉ có thể liên tục thở dài. Hai người đều bị Trần lão thái tâm tình lây, trong lòng đối với Trần lão thái nhi nữ quên nguồn quên gốc hành động rất là bất mãn, hận không được đem đám này không phụng dưỡng lão nhân khốn kiếp bắt lại đánh một trận tơi bời. Trần lão thái khóc một hồi, rất tinh thần uể oải, Dương Hiểu Thanh liền đỡ nàng đi nghỉ ngơi. An bài Trần lão thái nghỉ ngơi một chút, Dương Hiểu Thanh lại trở về đến phòng khách, nhìn đến Chu Thần một bộ trầm tư bộ dáng ngồi ở trên ghế đầu, đi lên trước, đá đá Chu Thần bắp chân, hỏi: "Ngươi định làm gì Trần mãi mãi sinh dưỡng một đám nhi nữ không hiếu thuận, nếu là thật không có cái nhà này, chỉ sợ cũng lưu lạc đầu đường." "Biết rõ, tuyệt đối phải giúp Trần mãi mãi giữ được phòng này. Một hồi ta ra ngoài vòng vo một chút, theo Lý Đức Tài trong miệng biết được kia Trương Hai Lăng ra, trước bắt hắn lại theo trong miệng hắn hỏi dò rốt cuộc là người nào muốn đánh Phong Sơn thôn chủ ý." Chu Thần khỏe miệng hiện ra một nụ cười, chậm rãi nói: "Được, lão nương cùng đi với ngươi, thế nào cũng phải bắt được phía sau màn vương bắt đạn không thể." Dương Hiểu Thanh quấn săn tay áo, khí thế hung hăng nói: "Ngươi chính là lưu lại theo Trần mãi mãi đi." Nàng mới vừa khóc lớn một hồi, tinh thần không tốt, ngươi lưu lại nhìn tốt một chút. Chu Thần cười một tiếng, cự tuyệt nói: "Hừ, xem thường lão nương á, lão nương tại cảnh đội nhưng là thân thủ đệ nhất." Dương Hiểu Thanh mắt đẹp trừng một cái, lông mày xinh đẹp nhảy lên, ú hoán nói: "Ở đâu là xem thường a, thật là quan tâm Trần mãi mãi thân thể. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua phía sau củng cố, phía trước tài năng kỳ khai đã thắng?" Chu Thần cười khổ giải thích: "Coi như ngươi biết nói chuyện." Cùng Dương Hiểu Thanh đấu mấy câu miệng, Chu Thần liền rời đi Trần mãi mãi ra, tại Phong Sơn thôn đi bộ. Ngắm nhìn một phen nơi đây phong thủy cách cục, mặc dù Chu Thần đối với phong thủy nói một chút không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng là coi như là có chút hiểu, có thể quan sát ra một đại khái. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện này thôn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bốn phía núi bao bọc, mà là từ hai tòa liên miên dãy núi bao quấn, mà thôn vị trí chính là hai tòa liên miên dãy núi bắt đầu bưng. Nghiêm túc quan sát hai tòa liên miên dãy núi, kia hai tòa dãy núi có chút uốn lượn, tựa hồ giống như hai cái long quấn quanh ở cùng nhau giống nhau, mà thôn vị trí chính là đầu rồng nhìn lên địa phương. Song Long Hí Châu phong thủy cục. Hí Châu cũng không phải là nuốt châu, là hai cái quấn quýt nhau long yêu thích nhất phương thức, tự nhiên cũng sẽ đem đứng đầu phong trạch tin mừng đặt ở hạt châu lên. Như vậy thôn chính là hai cái long phúc trạch châu. Ở Chu Thần một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến này tiểu thôn lạc lại có hùng vị như vậy phong thủy cục, không nhịn được lại hướng thôn quan sát bên ngoài một lần, mới phát hiện lại có hai cái dòng sông vây quanh thôn, có núi, có nước, lại có Song Long Hí Châu phong thủy. Mà này hai cái dòng sông hiển nhiên là tiểu Song Long Hí Châu phong thủy cục. Kia này thôn hoàn toàn chính là phúc trạch chi địa, đủ để cho thôn hậu duệ phúc vượng. Có thể vì sao thôn như thế điêu linh? Chương 52, chuyện xưa trọng đề. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách. Phong thủy nói đến, từ xưa đến nay vẫn luôn đang lưu truyền, cho dù vô pháp dùng kiến thức khoa học giải thích, nhưng lại vô pháp phai mở xuống nàng tồn tại cùng giá trị. Tín ngưỡng phong thủy cũng không phải là mê tín cùng ngụy khoa học, chỉ là không cách nào lấy khách quan kiến thức để giải thích thôi. Không thể giải thích cũng không biểu thị không tồn tại. Giống như dù ai cũng không cách nào giải thích Thượng Đế có tồn tại hay không giống nhau, nhưng có rất nhiều người thờ phụng Thượng Đế, này trở thành một loại tinh thần, cũng là theo như lời tín ngưỡng. Theo cải cách cởi mở, quốc dân tư tưởng thu được chưa từng có giải phóng, Hoa Hạ đương cục cũng suy nhược đối với phong thủy nói đến lực đả kích độ. Nguyên bản một ít ẩn nút phong thủy phái đệ tử một lần nữa đăng nhập rồi võ đài, dần dần tiến vào dân chúng tầm mắt, sinh hoạt, thậm chí có những người này mở ra phong thủy tiệm làm người tiêu thai tị nạn, ngay cả đầu đường đều có người bày đài đoán mệnh. Chỉ bất quá chân chính phong thủy đại sư cũng không phải bình thường tiểu thị dân có thể mời tới, bọn họ thân gia tương đối cao, mà những thứ kia dễ dàng mời tới phong thủy đại sư thường thường không có gì chân tài thực học. Dựa vào gần học một điểm huyền học kiến thức liền tự phong đại sư bấy gạt đại chúng, cái này cũng là rất nhiều người hoài nghi phong thủy có tồn tại hay không nguyên nhân. Tuy nói đối với phong thủy đều biết rất ít, có thể Chu Thần phi thường xác định cái này thôn làng từng bị người bày đại phong thủy trận. Là dựa vào thiên nhiên hoàn cảnh tới bố trí, có thể thấy thao tác giả tài nghệ cao, nhưng hôm nay thôn biến thành lần này bộ dáng, thật là khiến người tiếc hận. Chu thần năng lực có hạn, vô pháp nhìn ra có phải là hay không bởi vì phong thủy cục bị phá hư, mới có thể dùng thôn tử hưng chuyển suy. Theo thôn đường hẻm hướng bắc đi, đi tới thôn phần cuối, Chu thần lại phát hiện Lý Đức Tài đám người thân ảnh. Chỉ thấy Lý Đức Tài đám người hút thuốc, ngồi ở một cái phế phẩm miếu thờ cửa. Lý ca, chúng ta làm sao bây giờ liền còn dư lại như vậy mấy nhà rồi, chúng ta nếu là không làm xong, Trương Hai Lăng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta một phân tiền, chúng ta trước không đều làm không công sao? Trong đó một người trẻ tuổi vẻ mặt đưa đám phân tích nói. Mẹ hắn, Trần Lão đổ vật ra như thế đột nhiên nhiều hơn hai người người xa lạ, thân thủ còn lợi hại như vậy. Có người tuổi trẻ phụ hòa nói. Đều mẹ hắn im miệng, mẹ kiếp, Lão tử cũng phiền chết đi được. Mẹ, trên trời rất nhân bánh chuyện tốt đều không đón lấy, tử thủ cái chỗ chết tiệt này có tác dụng cái gì? Lý Đức Tài tàn nhẫn hít một hơi thuốc lá, một bụng lửa giận hét. Lý ca, ngươi nói làm sao bây giờ chứ chúng ta nghe ngươi. Đúng à Lý ca, chúng ta nghe ngươi. Hừ, hoặc là không làm không thì làm chết để, tối nay liền đem bảy lão già kia ra đốt hết sạch, xem bọn hắn có bán hay không. Lý Đức Tài trong ánh mắt né qua một vẻ hung ác, ngựa khí âm lãnh làm người ta sợ hãi đạo. Mấy người đồng bạn nghe lời này một cái, đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ là muốn dùng cứng rắn tư thái để cho Trần Lao Thái đám người đem nhà ở bán, có thể hoàn toàn chưa từng nghĩ phóng hỏa giết người a đây nếu là xảy ra án mạng, chuyện kia có thể to lắm. Mọi người quen biết liếc mắt, trên mặt đều toát ra kinh khủng, khuyên, Lý ca, nếu không cẩn thận đốt tới người, vậy thì phiền toái. Thảo, một đám nhuyễn đản, nghe phóng hỏa thân thể liền hù dọa mềm nhũn, sẽ không sớm đem đám này lão già kia lấy ra a Lý Đức Tài tràn đầy lửa giận mắng một câu. Các ngươi muốn hướng nhà ai phóng hỏa à? Rõ ràng nghe được cái này hỏa không chuyện ác nào không làm côn đồ ý tưởng. Chu thần trong lòng nộ ý nổi lên, hận không được đem mấy tên này rút gần lột ra. Mẹ, dù nói thế nào đều là hàng xóm láng giềng, vậy mà vì tiền liền phóng hỏa bức người sự tình cũng có thể nghĩ ra được, nhất định chính là vô sỉ hết sức, chết không có gì đáng tiếc. Nghe chu thần thanh âm, mấy cái tụ chung một chỗ hút thuốc, thương lượng đối sách côn đồ hù dọa chân đều mềm nhũn. Lý Đức Tài càng là hù dọa sủi lơ trên mặt đất, hắn chính là gặp qua Dương Hiểu Thanh hung ác, trên đầu gối thương còn mơ hồ đau đây nếu là lại bị dạy dỗ một chút, sợ rằng liền mạng nhỏ đều ném. Phốc thông mấy tiếng trầm đục tiếng vang, một đám côn đồ cắt ké động tác nhất trí quỷ dưới đất, nhìn bước từ từ đi tới Chu Thần, trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ, đại ca, không phải chúng ta nói, chúng ta không đồng ý phóng hỏa. Hù dọa sủi lơ trên mặt đất Lý Đức Tài trong lòng cái kia khí a hắn không nghĩ đến đám huynh đệ này thật không ngờ không trượng nghĩa, người khác còn không có động thủ liền đem đồng bạn cho ra bán. Lý Đức Tài hung ác trợn mắt nhìn mấy cái huynh đệ liếc mắt, không nói một lời ngồi dưới đất. Ta hỏi các ngươi, nếu là trả lời để cho ta hài lòng, ta liền không truy cứu mới vừa rồi mà nói, nếu không phải nhưng, ta cắt đứt các ngươi cái chân thứ ba. Chu thần sụ mặt, lạnh lùng uy hiếp nói. Phải là. Chúng ta trả lời, trả lời. Đại ca xin hỏi. Mấy tên côn đồ các ké đều đã bị Chu thần dọa sợ á nào dám phản bác liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc trước cái này thôn làng tình huống gì ta hỏi là nhân khẩu phương diện cùng với trong thôn người như thế nào đây Chu thần tìm một chân nhăn tảng đá, ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Mấy cái côn đồ đều bắt đầu nhớ lại trong trí nhớ thôn, có người dẫn đầu mở miệng trước đạo, ở trong ấn tượng của ta, lúc trước thôn rất nhiều người. Phỏng chừng có 200-300 nhà, đại gia quan hệ đều rất hòa hợp, hơn nữa mười mấy năm trước, trong thôn chúng ta có không ít người thi vào đại học, thôn rất hưng vượng. Đúng a nghe đại ca hỏi lên như vậy, ta cũng nhớ kỹ lúc trước trong thôn rất nhiều người, cơ hồ mỗi gia đều có lượng ba đứa hài tử, sinh hoạt cũng thật giàu có, không giống như bây giờ vắng lặng. Có người phụ hòa nói, đúng vậy cũng không biết khi nào thì bắt đầu, trong thôn người không ngừng ra bên ngoài rời. Có là thi vào sinh viên đại học ở lại thành phố lớn làm việc, cũng có là vào thành đi làm. Dù sao cũng không muốn trở lại chỗ này, lúc trước còn có sinh viên trở lại gây dựng sự nghiệp đây lại suy nghĩ một chút, thật giống như mấy năm này thôn chúng ta một người sinh viên đại học đều không ra, đều không thi đại học trực tiếp vào thành làm việc, hơn nữa lăn lộn cũng không tiện. Mọi người không ngừng nói ra trong trí nhớ thôn tình huống, một mực sống ở thôn bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thôn biến hóa. Bây giờ bị Chu thần hỏi lên như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có chút không bình thường. Vì sao thôn sẽ biến thành như vậy, trong trí nhớ thôn không là rất nhiều người, rất náo nhiệt sao bây giờ vì sao như thế lạnh giá nghe đám người này giảng thuật, Chu Thần buộc phát khẳng định chính mình phỏng đoán, nhất định là nguyên bản phong thủy cách cục bị phá hư, có thể dùng thôn không có gió thủy cục che chở, mới đưa đến bây giờ ti nhờ cha nở dê. Có thể coi là không dựa vào phong thủy cục che chở, từ đầu đến cuối cũng không khả năng như thế một trời một vực a chẳng lẽ phong thủy cục không chỉ có phá hư, thậm chí có người cố ý chế tạo xấu phong thủy cục các ngươi suy nghĩ một chút thôn dần dần có người rời đi là lúc nào Chu Thần tiếp tục hỏi. Lúc nào ước chừng là tại 12 năm trước đi đương thời ta 18 tuổi. Ta nhớ được rất nhiều người vào năm ấy rời đi thôn đi bên ngoài đi làm, có thể sau đó cũng chưa trở lại. Một lần kia ra ngoài ít nhất có mười mấy nhà người. Ừ, ta cũng nhớ kỹ, thật giống như cái này miếu thờ bị cháy rủi không bao lâu sau đó. Có người nhớ tới đã từng chuyện, chỉ trước mặt một tòa đã sớm rách mướp miếu thờ nói. Miếu thờ Chu Thần mặt đầy không hiểu theo cửa trong chiều nhìn một cái, tự lẩm bẩm hỏi. Đúng vậy lúc trước chúng ta đều tới trong miếu dâng hương, có thể chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt một hồi lửa lớn đem miếu thờ đốt, vốn là muốn đặt kế hoạch xây dựng. Có thể có người từ đó ngăn trở, chuyện này liền buông tha rồi. Lúc này Lý Đức Tài hoán khí 10 phần chen vào một câu, ngựa khí rất là hung ác. Chu Thần hoài nghi nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra vốn là thôn dân đều nguyện ý một lần nữa xây cất ngôi miếu này vũ, nhưng là họ đồng người ta sống chết không muốn xây cất, ông nội của ta đương thời tổ chức thôn dân xây cất, nhưng ở xây cất miếu thờ thời điểm bị xà nhà gỗ đập chết. Người nhà họ đồng nói nghịch thiên, mới được này báo ứng. Người trong thôn ai cũng không dám sửa, cuối cùng người nhà họ Đồng cũng rời đi thôn. Cho nên ngôi miếu này liền hoàn toàn bị hỏng. Lý Đức Tài lạnh lùng giải thích. Chương 53, Chô Căn Nguyên. Quỷ dị. Nghe mấy người giảng thuật thôn lúc trước sự tình, Chu Thần mơ hồ cảm thấy chỉnh sự kiện tiết lộ ra quỷ dị. Miếu thờ bị đốt, vì sao có người muốn ngăn cản sửa chữa 12 năm trước, cũng không phải là đả kích bốn hại thời điểm. Tại bốn hại dưới sự đả kích thôn dân đều nghĩ hết biện pháp bảo vệ miếu thờ, vì sao chính phủ không đả kích lại có người đi ra ngăn cản không thể không hoài nghi ngăn cản xây cất miếu thờ người lòng dạ khó lường. Miếu thờ bị hủy sau đó, thôn xuất hiện thôn dân phạm vi lớn rời quê, thôn nhân viên điêu linh. Kia những chuyện này cùng miếu thờ bị hủy có tồn tại hay không lấy cần thiết liên hệ đây Chu Thần mặt đầy không hiểu, có thể mơ hồ cảm thấy những chuyện này nhất định tồn tại liên hệ. Hắn chậm rãi theo tảng đá đứng lên, theo cửa nhìn về rách mướp miếu thờ. Trong lòng cảm thấy này miếu thờ bên trong 12 năm trước nhất định phát sinh qua chuyện gì, Chu Thần suy nghĩ cất bước đi vào miếu thờ. Miếu thờ rất lớn, cơ hồ có 400-500 bình, chỉ là đình viện phải có hơn 100 bình. Đình viện đã cỏ dại rậm rạp, loạn thạch bày ra, Chu Thần cất bước vào miếu thờ bên trong. Bên trong còn cất giữ 12 năm trước trọng tu đến một nửa cảnh tượng. Xà nhà gỗ nghiêng về tại đầu tượng, bàn thờ bị đập nát, cung phụng tượng thần cũng té xuống đất, bị ném tan cảnh. Nhìn nguyên bản hẳn là thịnh vượng phồn vinh miếu thờ bây giờ như vậy đổ nát thê lương cảnh tượng, Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn trung quy không phải là thầy phong thủy, vô pháp tìm hiểu ra bên trong bí mật. Ngay ta y Chu Thần vừa muốn quay đầu rời đi thời khắc, đột nhiên ánh mắt chú ý tới vách tường phá động bộ phận, thông qua kia phá động loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài liên miên dãy núi. Đó là Chu Thần trong lòng giật mình, không nhịn được trong lòng kỳ lạ, vội vàng nhảy đến bàn thờ lên, thông qua phá động nhìn về bên ngoài, thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, trên mặt lập tức hiện ra hiểu được nguyên nhân gì vẻ mặt. Vì xác định trong lòng phỏng đoán, Chu Thần vịn cũ nát vách tường hướng một hướng khác nhìn lại, trên mặt tâm tình vui sướng càng thêm dày đặc. Tại cùng một vị trí hướng đối lập hai cái phương hướng nhìn lại, nhìn đến lại là cùng một loại cảnh tượng. Là dãy núi. Là hình rồng quấn quanh dãy núi. Là hình rồng quấn quanh dãy núi đầu rồng. Phong thủy cục đứng đầu phúc trạch địa phương không đúng nơi, mà như vậy cái miếu thờ. Hơn nữa thôn dân cung phụng miếu thờ, hương hỏa thịnh vượng, tự nhiên tượng thần bảo vệ trong thôn người, toàn thôn người đều bị phong thủy cục phúc trạch. Cho nên, tại miếu thờ không có bị hủy trước, thôn thịnh vượng phồn vinh, mọi người an cư lạc nghiệp, thi vào trường nổi tiếng người đông đảo. Nhưng ngay khi miếu thờ bị hủy, kia phong thủy cục liền bị phá hư, không có gió thủy cục che chở, thôn tự nhiên không có ngày xưa vinh quang. Đột nhiên, Chu Thần đầu góc linh quang chợt lóe, nghĩ đến có người ngăn cản trọng tu miếu thờ. Vậy người này rốt cuộc là gì đó mục tiêu Chu Thần lập tức theo miếu thờ bên trong đi ra, đi tới Lý Đức Tài đám người trước mặt, một mặt nghiêm túc hỏi, trong miệng ngươi theo như lời người nhà họ Đồng hiện tại ở địa phương nào này ai biết, bọn họ 12 năm trước liền đã đi rồi, hơn 10 năm không có tới thôn, sợ rằng phần lớn người cũng không nhận ra bọn họ. Nếu không phải Lý Ca nói, chúng ta cũng nhớ không nổi đến, cũng bởi vì Lý Ca gia gia chết ở xây cất miếu thờ thời điểm, hắn mới nhớ kỹ sâu như vậy. Trong đó một tên côn đồ nhỏ không hiểu hỏi. Hừ, nếu là ta phỏng đoán không sai, sợ rằng cho các ngươi mua trong thôn nhà ở chính là người nhà họ Đồng vì đó. Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ ác liệt sắc ý, lạnh lùng nói. Đem thôn phong thủy cục phá hư, người nhà họ Đồng ngăn cản xây cất, sợ rằng Lý Đức Tài gia gia chết đều có thể là có người cố ý hành động, để cho kế hoạch thực hành, chuyến này là quả thực diện tuyệt nhân tính. Vậy mà dùng phong thủy cục để đạt tới bản thân chi tư. Chu Thần vô pháp hoàn toàn thấy rõ phá hư sau phong thủy cục hay không còn có phúc trạch tác dụng, nhưng là căn cứ sự tình từ đầu đến cuối suy đoán, hẳn là không sai được. Gì đó ngươi nói để cho chúng ta mua thôn dân nhà ở người chính là người nhà họ Đồng Lý Đức Tài một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Ban đầu năm nào ấu, ra ra tại xây cất miếu thờ thời điểm bị đập chết, mấu chốt là người nhà họ Đồng còn nói ra thứ lời đó. Ngẫu nhiên đương thời hắn thấy Đồng Kỳ Lân rời đi Phong Sơn thôn lúc đi ra ra trước mộ phần tế bái, nghe được kia lần lệnh Lý Đức Tài khiếp sợ không thôi mà nói, Lý Đức Tài quả thực đối với người nhà họ Đồng hận thấu xương. Bây giờ nghe Chu Thần nói là người nhà họ Đồng muốn mua xuống toàn bộ Phong Sơn thôn, mà chính mình vậy mà giúp người nhà họ Đồng làm việc, Lý Đức Tài như thế đều không thể tin tưởng, trên mặt lập tức hiện ra nồng nặc sát ý là phải hay không phải, đi hỏi một chút người nói Trương Hai Lăng không được. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói: "Được, ta bây giờ lập tức dẫn ngươi đi tìm Trương Hai Lăng." "Mẹ, nếu thật là người nhà họ Đồng đến mua Phong Sơn thôn, lão tử cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn." Lý Đức Tài trong lòng tràn đầy nồng đậm nộ ý, khí thế hung hăng nói. Hiển nhiên, trong lòng của hắn dị thường cựu thị người nhà họ Đồng. Chu Thần thật có chút ít xem không hiểu tiểu tử này. Rõ ràng bức bách Trần Lao Thái lúc một bộ quả thực giết chết hắn đều không có gì đáng tiếc vô sỉ đồ chơi, lại còn một mực nhớ kỹ trong lòng cựu hận. Thật đúng là một kỳ quái gia hỏa. Tại Lý Đức Tài dưới sự hướng dẫn, một đám người cưỡi mô tơ rất nhanh đi tới trong trấn, xuyên qua trấn trên một cái đường lớn, Lý Đức Tài đem mô tơ ngừng ở một cái nhà ở cũ nát cửa nhà, nhấc chân đem cư A Đa Văng, hét lớn: "Trương Hai Lăng, Trương Hai Lăng, ngươi mẹ hắn lăn ra đầy cho ta." "Lý Đức Tài, ngươi mẹ hắn điên rồi, tại sao muốn đạp cửa nhà ta?" Theo trong phòng đi ra một cái to mập đàn bà trung niên, nhìn đến đại môn bị đa xấu, gân giọng nổi giận mắng. "Bớt nói nhảm, nói mau, nhà ngươi Trương Hai Lăng đến cùng đi đâu tranh thủ thời gian để cho hắn lăn ra đây, ta có việc hỏi hắn." Lý Đức Tài trong lòng kìm nén một cỗ hỏa, khí thế hung hăng hỏi. "Hứ, ngươi một cái côn đồ cắt ké tìm ta ra Hai Lăng có thể có chuyện gì? Nhà ta Hai Lăng làm đại sự đi rồi. Hiện tại theo đại lao bản tại trong trấn khách sạn ăn cơm." Đầy to mập đàn bà trung niên hai tay vào ngực, một bộ vênh váo nghênh ngang nói: "Đi, đi trấn chỗ tiệm cơm." Lý Đức Tài nóng lòng như lửa, nói một câu, dẫn đầu hướng trong trấn tiệm cơm đi tới. Chu Thần đám người theo ở phía sau. Trấn trên tiệm cơm, coi như là sang trọng nhất tiệm cơm, cũng không khá hơn chút nào. Mấy người rất nhanh tới tiệm cơm cửa, Lý Đức Tài trực tiếp chất vấn: "Trương Hai Lăng ở phòng nào tại 201? "Lý ca, sao hỏa khí như thế đại đây?" "Trương ca thiếu ngươi tiền á?" phục vụ viên cười trêu ghẹo nói. Chuyện này lên cơn giận dữ, Lý Đức Tài không thèm để ý phục vụ viên trêu chọc, sải bước hướng 201 căn phòng chạy tới, Chu Thần đám người theo sát phía sau. Đến 201 căn phòng, Lý Đức Tài nhấc chân đem cư A Đa Văng, mắng to: "Trương Hai Lăng, ngươi mẹ hắn đi ra cho lão tử no ý rõ ràng." Cửa phòng bị đá văng, một đám vây quanh tại trên bàn ăn mắt người thần đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại. Đạp cửa Lý Đức Tài thấy rõ người bên trong, nhất thời sợ choáng váng, bên trong không chỉ có Trương Hai Lăng, vẫn còn có trong sở người, thậm chí còn có chân chính phủ người, một đám người đều vây quanh một người mặc câu phục người tuổi trẻ mời rượu. "Lý Đức Tài, ngươi mẹ hắn ăn thuốc nổ rồi, cút nhanh lên." Dẫn đầu kịp phản ứng Trương Hai Lăng lập tức từ trên ghế nhảy cỡ lên, nổi giận đùng đùng mắng Lý Đức Tài. Lại một khuôn mặt cười xòa hướng trên bàn ăn mấy người nói: "Hoa trấn trưởng, Đồng tiên sinh, ngượng ngùng, ta đây liền đuổi hắn đi." Nghe Đồng tiên sinh tiếng xưng hô này, Lý Đức Tài híp mắt nhìn chằm chằm kia người mặc câu phục người tuổi trẻ, mơ hồ cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, lạnh lùng hỏi: "Đồng Minh Hiên?" Chương 54, Thất Phu Ai. Lời này vừa nói ra, ồn ào căn phòng lập tức an tĩnh lại, mọi người ánh mắt kinh ngạc tại Lý Đức Tài cùng Đồng Minh Hiên trên người nhìn, căn bản không nghĩ ra Lý Đức Tài làm sao sẽ nhận biết đến từ thành phố lớn Đồng Tiên Sinh. Hơn nữa Lý Đức Tài ngữ khí tràn đầy âm độc hung tàn, vẻ mặt tản ra nồng đậm cừu hận, tựa hồ hai người tồn tại thâm cừu đại hận. Ngồi ở trên ghế Đồng Minh Hiên trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, chậm chạp từ trên ghế đứng lên, hơi chút chỉnh sửa một chút trên người âu phục, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, nói, Đức Tài, nhiều năm không gặp, thế nào còn giống như trước Đồng Minh Hiên, ngươi mẹ hắn bớt đi bộ này. Năm đó gia gia của ngươi hại chết ông nội của ta, cái thủ này không đội trời chung. Nếu ngươi tới, thì phải trả lại gia gia của ngươi năm đó mắc phải tội. Lý Đức Tài cắn răng nghiến lợi, một mặt giữ tận hét. Ông nội của ta hại chết gia gia của ngươi a chứng cơ đâu Lý Đức Tài, năm đó chuyện trong thôn lão nhân đều biết, là ngươi gia gia không nghe khuyến cáo thế nào cũng phải sửa chữa miếu thờ bị xà nhà gỗ đập chết, ngươi vậy mà bêu xấu là ta gia gia hại chết gia gia của ngươi, thật là buồn cười. Đồng Minh Hiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Đừng cho là ta không biết, chính là ngươi gia gia hại chết. Năm đó các ngươi Đồng gia rời đi Phong Sơn thôn trước. Gia gia của ngươi đi rồi ông nội của ta mộ phần, chính miệng nói. Lý Đức Tài một mặt sắc ý, giận dữ hét. Vẫn là câu nói kia, chứng cứ đâu nếu là ngươi có chứng cứ, tùy tiện đi cáo. Đồng Minh Hiên nhún vai một cái, mặt coi thường nói. Mười mấy năm trước bản án cũ, hơn nữa chỉ là Lý Đức Tài lời của một bên, chết lại vừa là Lý Đức Tài gia gia, Lý Đức Tài thuộc về thân thuộc, cung cấp chứng từ cũng không có luật pháp hiệu ích. Coi như báo động. Cảnh sát cũng sẽ không hỏi tới. Huống chi bây giờ Đồng gia tài đại khí thô, hắn chỉ là một bình dân bách tính, coi như thật có chứng cứ, cũng cáo không tới Đồng Minh Hiên gia gia. Cho dù Lý Đức Tài không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết rõ những thứ này. Cựu nhân ở phía trước, nhưng không cách nào báo thù. Lý Đức Tài khí lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Đồng Minh Hiên, hận không được xông lên đưa hắn đánh một trận tơi bời. Chứng cứ, ta nhất định sẽ tìm ra. Bất quá, ngươi muốn mua Phong Sơn thôn, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như nguyện, cho dù chết, ta cũng sẽ ngăn lại. Các ngươi Đồng gia nhất định không có hảo tâm gì. Lý Đức Tài lạnh rên một tiếng, giận dữ hét. Đã sớm chạy tới Chu Thần vẫn luôn đang nhìn bên trong căn phòng, loại trừ Đồng Minh Hiên với hắn bên người bí thư ở ngoài, những người còn lại xuyên đều rất giản dị, liền một cái to mập trung niên nam nhân xuyên gian không vừa vặn âu phục, còn có chút nếp nhăn. Xem ra những người này đều là trấn trên cán bộ. Chu Thần lắc đầu một cái, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, có lẽ Đồng gia mua Phong Sơn thôn chỉ là vì đền bù năm đó rời đi Phong Sơn thôn tiếc nuối, muốn trở lại quê cũ, cũng không phải là có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng cũng không đúng, kia Đồng gia cũng không cần thiết mua toàn bộ thôn đi, thậm chí chẳng ngó ngàng gì tới ngày xưa hàng xóm sống lang thang, chuyện này căn bản là không giống cái nhớ nhà nóng lòng người hẳn làm chuyện. Có âm mưu. Tuyệt đối có âm mưu. Đồng tiên sinh, gia gia của ngươi thật là ánh mắt sắc bén, liền mười mấy năm sau Phong Sơn thôn sẽ biến thành cái dạng gì đều có thể nhìn đến. Nghĩ đến bên người cao nhân như Vân đi, Chu Thần liếc Đồng Minh Hiên liếc mắt, thử dò xét nói. Nghe lời này, Đồng Minh Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt dâng lên một vệt lạnh nhạt nụ cười, hỏi, ngươi là người nào? Hẳn không phải là Phong Sơn thôn nhân chứ? Xác thực không phải. Chỉ là không ngỡ có người phú quý bức người thôi. Người tại làm, trời đang nhìn, chắc hẳn Đồng tiên sinh ra ra cũng tin phong thủy chứ chẳng lẽ sẽ không sợ trời phạt sao? Ánh mắt quan sát Đồng Minh Hiên sắc mặt biến hóa, quả nhiên có tình huống, Chu Thần dửng dưng một tiếng, bất động thanh sắc tiếp tục nói. Đồng Minh Hiên sắc mặt biến đổi lớn. Phong thủy. Ra ra xác thực cực kỳ tin tưởng phong thủy, nếu không 12 năm trước cũng sẽ không rời đi Phong Sơn thôn. Mà ở sau mửa y 2 năm lại trở về đến, hơn nữa muốn mua toàn bộ Phong Sơn thôn. Người này là ai, vì sao biết nhiều như vậy? Ta không biết người đang nói gì. Đồng Minh Hiên lạnh lùng trả lời đạo. Không biết rồi coi như xong. Hẳn là thu được tin tức đều theo Đồng Minh Hiên trên mặt lấy được, Chu Thần liền cũng không nói thêm nữa, nhún vai một cái, ngượng ngùng cười nói. Đồng Minh Hiên sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, nhìn đứng ở cửa mấy người còn không đi. Ánh mắt quét mắt một phen bên trong căn phòng trấn trên cán bộ, ngữ khí nghiêm túc nói, Hoa trấn trưởng, nếu là muốn cho chúng ta Đồng gia ở chỗ này đầu tư xây xưởng, ngươi liền muốn biện pháp đạt tới ta yêu cầu, nếu không chúng ta Đồng gia một phân tiền đều không biết đầu tư. Đồng Minh Hiên nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Đồng tiên sinh, đồng tiên sinh. Hoa Chấn trưởng nghe một chút, nhất thời ngẩn ra, thật vất vả có người tới đầu tư xây xưởng, không chỉ có thể giải quyết một nhóm người vấn đề nghề nghiệp, còn có thể dùng thành trấn trở nên phồn vinh. Bọn họ nào dám đắc tội vị này đại Phật, nghe Đồng Minh Hiên quyết tuyệt như vậy, Hoa Chấn trưởng gào thét đi theo. Có thể Đồng Minh Hiên căn bản không phản ứng đến hắn, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Đồng tiên sinh, đồng tiên sinh. Hoa Chấn trưởng như thế nào kêu lên, Đồng Minh Hiên căn bản không tuân theo, trực tiếp xuống lầu rời đi tiệm cơm. Chờ đến Đồng Minh Hiên rời đi, Hoa Chấn trưởng một mặt lửa giận nhìn chằm chằm Lý Đức Tài đám người, tức giận nói, khốn kiếp, nếu là đuổi chạy vị này đại Phật, các ngươi đều không có một ngày tốt lành qua. Hoa Chấn trưởng nói xong, cũng phải tay háo bỏ đi. Lý Đức Tài, ngươi mẹ hắn có phải hay không nao rút ra à lại dám đắc tội Đồng tiên sinh, chấn trên thật vất vả kéo đến lớn như vậy hạng mục đầu tư bị ngươi cho quấy nhiễu, ngươi mẹ hắn chờ chết đi nhìn Đồng tiên sinh. Chấn trưởng trước sau bị tức rời đi tiệm cơm, Trương Hai Lăng trợn tròn mắt, trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, hắn còn dựa vào Đồng tiên sinh đầu tư kiếm tiền đây bây giờ đều bị Lý Đức Tài cho quấy nhiễu, giết liền Lý Đức Tài tâm đều có, Trương Hai Lăng tức đến nổ phổi nổi. Giận mắng. Cho dù chết, Đồng Gia Vương bắt đản cũng đừng nghĩ mua Phong Sơn thôn. Lý Đức Tài tính khí cũng lên tới, trợn mắt chừng một cái, thái độ kiên quyết nói. Trương Hai Lăng không nghĩ đến Lý Đức Tài kiên quyết như vậy, cứng rắn không được vậy thì tới mềm mại, Lý Đức Tài tóm lại là một thái tài người. Trương Hai Lăng cười hắc hắc, lộ ra hiếu hảo thái độ, ôm Lý Đức Tài cổ, khuyên lơn, Lý ca, vậy cũng là mười mấy năm trước chuyện xưa rồi, bây giờ Đồng Gia lại như vậy tài đại khí thô, không phải ngươi có thể đối phó rồi. Dù sao không đấu lại Đồng Gia, còn không bằng nhân cơ hội tàn nhẫn kiếm hắn một bút. Lý Đức Tài lạnh rên một tiếng, tàn nhẫn vứt bỏ Trương Hai Lăng ôm lấy cổ mình tay, tức giận nói, coi như ta Lý Đức Tài chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không thu Đồng Gia một phân tiền. Lý Đức Tài, ngươi mẹ hắn cho thể diện mà không cần đúng không? Trương Hai Lăng cũng giận lên tới, hàng này hoàn toàn là không nghe vào lời hay, lạnh lùng nói, ngươi nhà ở đã bán rồi, hơn nữa giấy trắng mực đen đều viết rõ rõ ràng ràng, còn lại mấy nhà cũng với ngươi không quan hệ, ngươi cho rằng là ngươi có thể ngăn cản. Ghê gớm lao tử không cần ngươi, tự lao tử đi theo những thứ kia hộ bị cưỡng chế nói. Có tiền không kiếm, thật rời ạ ngu đần. Phanh Trương Hai Lăng vừa dứt lời, Lý Đức Tài đã khí gân xanh nổi lên, nắm chặt quả đấm hướng Trương Hai Lăng cầm đánh tới. Dùng sức một quyền. Coi như Lý Đức Tài không có luyện qua công phu, nhưng hắn tuổi trẻ lực tráng, quyền này lại đánh không có dấu hiệu nào, trực tiếp một quyền liền đem Trương Hai Lăng cho đánh ngã xuống đất. Trương Hai Lăng, ngươi mẹ hắn cho lão tử nghe, những tiền kia lão tử sẽ trả cho ngươi, nhưng nếu ngươi giúp Đồng Gia Vương bắt đản mua Phong Sơn thôn, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Đức Tài hùng tợn uy hiếp nói. Chương 55, danh giới cuối cùng không đủ. Dù là ai cũng không ngờ tới này cái gì cũng sai côn đồ lại có như thế nhiệt huyết một mặt, Trương Hai Lăng hoàn toàn bị đánh choáng váng, cho tới nay Lý Đức Tài ở trước mặt mình đều vâng vâng dạ dạ, không dám thở mạnh. Như thế cũng không tin tưởng hắn dám đánh chính mình. Cảm giác cầm truyền tới trận trận đau nhói, Trương Hai Lăng mới tin chắc mình bị đánh. Hơn nữa đánh chính mình vẫn là Lý Đức Tài. Nổi giận. Trương Hai Lăng hoàn toàn nổi giận. Hai tròng mắt trừng một cái, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Đức Tài. Trương Hai Lăng lập tức từ dưới đất đứng lên, ngựa khi âm lãnh đạo. Lý Đức Tài, ngươi mẹ hắn có gan, ta xem ngươi là không muốn sống. Hoàn toàn là bởi vì tâm nén giận hỏa mới như thế xung động. Chân chính sau khi đánh xong, Lý Đức Tài cũng luống cuống, trong lòng sợ hãi khôn cùng. Có thể đánh đều đánh, hơn nữa Phong Sơn thôn tuyệt đối không thể bán cho người nhà họ Đồng. Trương Hai Lăng coi như là chấn trên rách ra vô lại cũng không dám giết chính mình đi nhiều lắm là bị đánh một trận tơi bời. Tính toán kỵ những thứ này, Lý Đức Tài cũng ngạnh khí đứng lên, có thể thần sắc như cũ hơi lộ ra kinh hoàng, cố làm chấn định nói, có gan ngươi hay giết ta. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không để cho người nhà họ Đồng mua Phong Sơn thôn. Đi. Trong lòng xác thực sợ hãi Trương Hai Lăng, Lý Đức Tài không dám tiếp tục dừng lại ở chân trên, rất sợ đối phương tụ tập kết đội ngũ đưa bọn họ vây khốn chặn đường, chạy mau đường. Đi theo Lý Đức Tài tới mấy cái côn đồ cũng sợ choáng váng, thấy Lý Đức Tài dẫn đầu rời đi cũng nhanh chóng đi theo. Chu Thần dừng dưng một tiếng, vốn đang cho là Lý Đức Tài nhiệt huyết, không nghĩ đến bị người hù dọa một cái liền sợ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đi theo mọi người xuống lầu chuẩn bị rời đi tiệm cơm. Nhìn Lý Đức Tài đám người rời đi, Trương Hai Lăng một mặt hung ác sát ý, nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến cái số điện thoại, ra lệnh, buôn tử, hiện tại lập tức tụ họp nhân thủ đi cửa trấn chặn lại Lý Đức Tài, tuyệt đối không thể để cho này cái vương bắt đảng chạy, chạy lao tử bắt ngươi là hỏi. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Trương Hai Lăng giận dữ đưa điện thoại di động cút, dữ tợn trên mặt hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn sát y đáng nhân tài lộ giống như giết cha mẹ người. Thật vất vả chấn trên tới một đại phú hào hạng mục đầu tư, mình có thể nhân cơ hội vớt một cái, có thể Lý Đức Tài tên khốn này vậy mà chặn chính mình tài lộ. Hơn nữa còn to gan lớn mật đánh chính mình, không đem hắn đánh cho tàn phế, hắn Trương Hai Lăng cũng đừng tại chấn trên lan lộn. Bụng lấy đau đớn cảm, Trương Hai Lăng ra tiệm cơm, mượn tiệm cơm cửa xe gắn máy, liền hướng Lý Đức Tài đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đánh người nhất thời thoải mái, sau chuyện này kinh hoàng hoàng. Lúc này Lý Đức Tài hoàn toàn luống cuống, hắn hận không được đem motor mở tốc độ nhắc tới cao nhất, mau chóng thoát đi chấn trên. Hắn chính là hiểu được Trương Hai Lăng hung ác, nếu là bị hắn tóm lấy, sợ rằng vài người coi như không chết cũng phải lột ra. Trương Hai sững sờ ở chấn trên hung danh nhưng là lợi hại chặt, cơ hồ phần lớn thôn dân đều sợ hắn. Hàng này tại chấn trên cũng là không chuyện ác nào không làm, trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, đánh đập thôn dân chuyện làm không ít. Đây cũng là vì sao người nhà họ Đổng muốn mua Phong Sơn thôn khiến hắn ra mặt duyên cớ, hung danh tại, dễ làm chuyện. Mấy chiếc cũ nát mô tơ nhanh như điện chớp tại lối đi bộ chạy như điên, Lý Đức Tài đám người tâm loạn như ma, cấp thiết muốn chạy về Phong Sơn thôn. Mắt thấy sắp tới Phong Sơn thôn khu vực, Lý Đức Tài đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể khẩn trương tâm tình mới vừa để xuống, đột nhiên nghe được phía sau chuyển tới xe gắn máy thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy chiếc xe gắn máy chạy như bay tới, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ vào tới, mấy chiếc xe gắn máy nhất chuyển cong, đem tiến tới đường lấp kín. Lý Đức Tài, nói một chút, sao đắc tội Trương ca rồi hả? Trương ca lại để cho ta dòng chống khua chiêng tới lấp kín ngươi? Ngươi mẹ hắn không muốn sống. Hoành cách tại trên đường. Trên xe gắn máy ngồi lấy người tuổi trẻ một chân chạm đất chống đỡ motor, mặt coi thường từ trong túi móc ra khói, đốt, hỏi. Buôn tử ca, thả huynh đệ một con ngựa, cái này ân tình huynh đệ tuyệt đối không quên được. Lý Đức Tài thở hổn hển, lấy lòng nói. A tha cho ngươi một cái mạng, đi mẹ ngươi, ngươi đây là để cho lão tử bán đứng Trương ca. A buôn tử phun một cái, cười lạnh nói, các anh em, đem mấy cái này không biết sống chết ra hỏa bắt lại. Ừ hơn 20 cái tuổi trẻ lực tráng côn đồ hưng phấn gào lên theo trên xe gắn máy đi xuống, từ từ vây trả tờ đi tới. Nhìn từ từ xông tới một đám người, Lý Đức Tài bọn người choáng váng, trong lòng âm thầm kêu khổ, hối hận không thôi, sớm biết sẽ không đánh Trương Hai Lăng quyền kia rồi, đây không phải là tìm chết sao? Ngồi chờ chết không phải biện pháp, dù sao đã đắc tội Trương Hai Lăng một nhóm người, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho người nhà họ Đổng mua Phong Sơn thôn. Liều mạng. Liên mẹ hắn không tin tại lãng lãng cản khôn bên dưới Trương Hai Lăng dám giết người. Làm thành một đoàn Lý Đức Tài bọn người xuất ra đập nồi dìm thuyền dũng khí, gào thét dẫn đầu xông tới. Phanh phanh rối loạn, tình cảnh hoàn toàn lộn xộn, hội đồng chính là không hề trật tự, người nào bị bắt cũng chỉ có thể che chở đầu đám người quyền đấm cước đá. Cho dù Lý Đức Tài đám người xuất ra đập nồi dìm thuyền dũng khí, nhưng bọn họ số người không nhiều, không đủ năng lực, không tới 5 phút. Vài người liền bị một nhóm người nhấn trên mặt đất quyền đấm cước đá. Mẹ, liền điểm này cân lượng còn dám tại Trương ca trước mặt phách lối, không biết sống chết đồ vật. Buôn tử một bộ dưới cao nhìn xuống tư thái nhìn bị đánh thảm như cho Lý Đức Tài đám người, tàn nhẫn nhổ mấy người một cái, khinh thường nói. Tiểu tại lúc này, xa xa chuyển tới một chiếc xe gắn máy âm thanh, mấy giây sau, cưới mô tơ Trương Hai Lăng liền chạy tới, đem mô tơ dừng lại, mặt đầy lửa giận Trương Hai Lăng vọt xuống tới. Đoạt lấy một huynh đệ trong tay gậy gộc đi tới, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bị đánh gục trên mặt đất Lý Đức Tài, một mặt âm độc hung tàn đạo, mẹ, một đám tìm chết đổ vỡ, quả thực không chỉ sống chết. Lý Đức Tài, lão tử hỏi ngươi, ngươi đến cùng có giúp hay không lão tử đem Phong Sơn thôn mua lại không giúp, cho dù chết, Phong Sơn thôn cũng tuyệt đối sẽ không bán cho đồng gia đám khôn kiếp kia. Trong lòng một cỗ bướng bỉnh gắng gượng chống cự Lý Đức Tài từ dưới đất bò ngồi dậy, tư thái cương nghị nói. Được, tốt. Nhìn một chút ngươi xương cứng rắn vẫn là lão tử cây gậy cứng rắn. Ngươi mẹ hắn cho lão tử đi chết. Trương Hai Lăng giống giận, giơ lên trong tay gậy gộc hướng Lý Đức Tài đầu đánh xuống đi. Vết thương chằng chịt, thể lực hao hết, ngồi dậy cũng chỉ là miễn cưỡng vì đó. Lúc này mắt thấy kia gậy gộc nện xuống đến, Lý Đức Tài muốn tránh đều tránh thoát, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, hù dọa cả người run rẩy, lập tức nhắm hai mắt lại. Chết! Thật muốn chết! Vây xem một đám côn đồ đều mặt đầy cười to, đối với loại này máu tanh cảnh tượng không có gì kinh ngạc, tựa hồ còn có chút hưng phấn. Chu Thần từ đầu đến cuối liền đứng ở một bên, cũng không thêm vào chiến cuộc. Nói thật, trước Lý Đức Tài đám người bức bách Trần Lao Thái Thái hành động quả thực tội ác tại trời, Chu Thần đối với Lý Đức Tài đám người không có cảm tình gì. Nói là hội đồng, chỉ nhận là vì chó căn chó thôi, đều không là đồ tốt. Đương nhiên, cũng muốn nhân cơ hội nhìn một chút Lý Đức Tài đám người ở người khác uy nghiêm xuống có phải hay không bán đứng trong lòng còn sót lại lương tri. Không nghĩ đến Lý Đức Tài này kinh sợ coi như có chút quốc khí, cho dù chết cũng không để cho người nhà họ Đồng mua phong sơn thôn. Xem ra tiểu tử này còn có thể cứu. Chu Thần trong lòng có chút hài lòng Lý Đức Tài biểu hiện, khoe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường vọt tới. Phanh một tiếng vang trầm thấp, tất cả mọi người đều cho là Lý Đức Tài bị gõ như vậy một tán côn, tuyệt đối ngã xuống đất chết ngất. Nhìn thấy tuyến đặt ở Lý Đức Tài trên người một đám côn đồ cũng không có phát hiện hắn bị đập ngã xuống đất, nhìn kỹ lại, căn bản không coi tốt một người xa lạ vậy mà một quyền đem Trương Hai Lăng cho đánh ra xa mấy mét, Trương Hai Lăng nặng nề ngã xuống đất phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết. Tình huống gì mọi người trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt, bọn họ căn bản là không có thấy rõ Chu Thần như thế nào xuất hiện, lại còn một quyền đem lão đại đánh trọng thương, ai cũng không phản ứng kịp đi giúp Trương Hai Lăng. Đều chỉ ngây ngốc nhìn Chu Thần. Nhắm mắt chờ một đòn Lý Đức Tài vẫn luôn không có cảm nhận được đầu bị đập đau đớn, hơi hơi mở mắt ra, chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh đứng ở trước mặt, nhìn kỹ một chút, đây không phải là Chu Thần sao? Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Đức Tài cũng trợn tròn mắt. Chương 56, Hoành Tảo Thiên Quân. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người suy nghĩ ngắn ngủi tính chạm điện, căn bản không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Mấu chốt là Chu Thần tốc độ quá nhanh, nhanh lệnh tại chỗ người đều không thấy rõ như thế ra tay liền đem Trương Hai Lăng cho một quyền đánh kích ra ngoài. Người này nha là ai à? Thấy rõ Chu Thần khuôn mặt, Trương Hai Lăng thủ hạ đều mặt đầy nghi ngờ, bọn họ căn bản là không có gặp qua Chu Thần, nguyên bản còn cho là chỉ là Lý Đức Tài mới tìm tiểu tùy tùng. Có thể Chu Thần đột nhiên bộc phát ra như thế làm người ta rung động năng lượng, có thể dùng tất cả mọi người tại chỗ đều không thể không cẩn thận. Nghiêm túc đánh giá hắn, bị một quyền oanh kích ra mấy me tờ xa, Trương Hai Lăng mặt đầy thống khổ xoa xoa bị đánh ngực, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, một mặt hung ác từ dưới đất đứng lên, liền trên người dính vào bụi trần cũng không kịp vỗ vào, nắm lên trên mặt đất gậy gộc đi lên, máng, tê dại, có loại theo lão tử đơn đả độc đấu, thảo, đánh lén, có gì tài ba. Lao tử với ngươi đại chiến 300 hiệp. 300 hiệp. Hàng này nghe bình thư nghe nhiều hơn đi, Chu Thần dừng dưng một tiếng, mặt coi thường thần tình, đạo, ngươi này thể trạng cũng muốn đại chiến 300 hiệp, phỏng chừng bình thường với ngươi ra bà nương đại chiến thời điểm hai người hiệp liền nộp vũ khí đầu hàng rồi. Phốc ha ha, nghe Chu Thần đùa cợt, tất cả mọi người tại chỗ đều nhịn không được bật cười, ngay cả Trương Hai Lăng thủ hạ đều thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, dương cung bạt kiếm bầu không khí trong lúc nhất thời lòng xuống. Tại chỗ ai không hiểu được Trương Hai Lăng ra kia thân rộng người mập bà nương, kia trọng lượng cơ thể nói ít được có hơn 100 kg, phỏng chừng đặt mông là có thể đem Trương Hai Lăng ngồi ngất đi. Người nào mẹ hắn cười nữa? Trương Hai Lăng tràn đầy bụi đất khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, giận dữ mắng. Tại Trương Hai Lăng thủ hạ làm việc, đều hiểu được này hung thần ác sát chủ, đều tận lực đình chỉ buồn cười xung động, có thể có mấy cái còn không nhịn được cười phun ra ngoài. Mẹ hắn! Còn ngỡ ra làm gì, mau đem tên mắt con này cho ta dầm nát cho chó ăn. Trương Hai Lăng hung ác trợn mắt nhìn mấy cái cười ra tiếng thủ hạ, một mặt giữ tận hét. Ra lệnh một tiếng, một đám côn đồ quái khiếu cầm lấy trong tay vũ khí hướng Chu Thần liều chết xung phong đi lên. Thể lực hao hết, bị đánh vết thương chẳng chịt, Lý Đức Tài nhìn đến mười mấy người tay cầm gậy gộc khí thế hung hăng hướng bên này liều chết xung phong, một mặt sợ hãi, nếu là có khí lực, bọn họ đã sớm bộ dạng xun xoe chạy. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật chết chắc rồi. Lý Đức Tài đám người hoàn toàn mất hết ý chí, coi như gặp qua Dương Hiểu Thanh cường hãn thân thủ, phỏng đoán Chu Thần cũng không phải là một hiền lành, có thể đối mặt nhiều như vậy tay cầm gậy gộc côn đồ, cũng cho là coi như Chu Thần lại có thể đánh cũng chỉ có bị ẩu phần. có câu nói xong quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa Chu Thần đối mặt còn chưa phải là bốn tay, đây chính là hai mươi mấy tay. A liếc mắt một cái liều chết xung phong một đám người, Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ khinh thường cười lạnh, mắt thấy dẫn đầu vọt tới côn đồ trong tay gậy gộc hướng mình mặt nện xuống đến. Chu Thần chân trái đi phía trước một bước, cơ thể hơi nghiêng một cái, kia gậy gộc theo Chu Thần một bên đập xuống. Nhìn mục tiêu tránh thoát một đòn, kia côn đồ vừa định xách côn lại đập, chỉ cảm thấy ngực bị mãnh nhiên đụng một cái, cổ tay bị chụp, trong tay gậy gộc vậy mà không chịu khống chế rời tay, tiếp lấy liền cảm giác cả người bị đánh bay ra ngoài. Tình huống gì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, kia côn giống như chặt đứt tuyến con diều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào phía sau vọt tới mấy người đồng bạn trên người, áp đảo mấy người. Cướp đoạt qua gậy gộc, Chu Thần một gậy nơi tay, bước chân đi phía trước một bước, thân thể giống như linh xà bình thường điều động. Vung vẩy trong tay gậy gộc liều chết xung phong mà đi. Phanh phanh phanh chiêu thức tầng xuất thân thủ lệnh một đám côn đồ không chớp mắt, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị đập ầm ầm chung, kêu thảm thiết té xuống đất. Không tới một phút, mười mấy cái xông lên côn đồ liền bị đánh ngã trên đất, phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. Choáng váng. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngồi dưới đất Lý Đức Tài mấy người cũng nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ nơi nào gặp qua lợi hại như vậy, cao thủ một người lật tung mười mấy cái không nói, mấu chốt là tại thời gian ngắn như vậy bên trong một bên liền giải quyết. Cao thủ. Trong cao thủ cao thủ. Trương Hai Lăng cũng hoàn toàn bị sợ choáng váng, một mặt đờ đẫn nhìn mặt đầy treo mỉm cười hướng mình từng bước đi tới Chu Thần. Hắn muốn chạy, có thể hai chân giống như là đổ trì giống nhau, căn bản không rời ra bước chân. Chỉ thấy Trương Hai Lăng hai chân không chịu khống chế bốn lượng. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, khóc thiên đập đất hồ, ca, ra, ra ra, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta đi không dám. Chu Thần khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi không phải mới vừa nói phải cùng ta đại chiến 300 hiệp sao? Hai ta nhưng vẫn là không có đánh đây, ta sai lầm rồi, ta có mắt không trọng, ta mù mắt, ta cả gan làm loạn, ta dù sao thì là ta đáng chết, cầu đại gia ngươi tha cho ta đi. Trương Hai Lăng quỳ dưới đất. Hai tay không ngừng tự tát, kêu khóc nói. Trong chốc lát, Trương Hai Lăng gương mặt đó liền sưng vụ lên, kia nhưng là chân chính đối với chính mình hạ ngoan thủ a không giới ngoan thủ được không không xin lỗi được không khuôn mặt đánh sưng có thể tốt mất mạng, vậy thì mất giáo. Muốn cho ta tha ngươi? Chu Thần đem gậy gộc đặt ở đầu vai, nhàn nhạt hỏi. Muốn, nghĩ. Trương Hai Lăng đầu điểm giống như một trống lắc giống nhau, mặt đầy khao khát nhìn Chu Thần, trả lời. Tốt lắm. Phong Sơn thôn chuyện ngươi cũng đừng nhúng tay. Nếu là trấn trên có tin tức gì trước tiên báo cho ta. Chu Thần nhàn nhạt ra lệnh. Được, nhất định, ta nhất định kịp thời thông báo ngươi. Trương Hai Lăng vội vàng trả lời đi xuống. Đạo. Đừng trước nhận lời, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là sau chuyện này ta phát hiện ngươi từ đó chỗ lẫn. Hừ, ta sẽ giống như bóp cái này cùng cây gậy giống nhau bóp chết ngươi. Chu Thần lạnh rên một tiếng. Đem đặt ở đầu vai gậy gộc cầm ở trong tay, dùng sức bóp một cái, kia giống như cánh tay bình thường độ lớn gậy gộc trực tiếp bị bóp vỡ. Rõ rõ ràng ràng thấy như vậy một màn, Trương Hai Lăng hù dọa nuốt nước miếng một cái, hắn nguyên bản chỉ nhận là Chu Thần theo Lý Đức Tài là bằng hữu, cũng không nghĩ tới tên này thật không ngờ kinh khủng, sớm biết bị đánh một trận thì xong rồi, tại sao phải chạy tới lấy lại danh dự. Lần này đắc tội cái nhân vật ngu bức, đừng nói Đồng Minh Hiên tiền không có kiếm được. Thiếu chút nữa còn đem mạng nhỏ ném, Trương Hai ngẩn ra tình thu lại, nói, ta nhất định nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không sẽ giúp Đồng Minh Hiên đánh Phong Sơn thôn chủ ý, hơn nữa trấn trên có tin tức gì, nhất định trước tiên thông báo ngài. Cút đi! Cầm trong tay bóp vỡ gậy gộc ném ở một bên, Chu Thần mặt coi thường nói. Một tiếng cút đi đối với Trương Hai Lăng tới nói quả thực giống như động lòng người phi âm nhạc, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc vẻ, tê dại trượt từ dưới đất bỏ dậy. Không nói hai lời, chạy đến xe gắn máy trước, khởi động xe liền thật nhanh thoát đi. Trương Hai Lăng một đám thủ hạ thấy lao đại đi, ánh mắt kinh khủng nhìn Chu Thần liếc mắt, phát hiện đối phương không có ngăn trở, cũng ảo não nắm lên motor, trốn chạy. Chờ đến Trương Hai Lăng chỉ huy thủ hạ rời đi, Lý Đức Tài đám người quen biết liếc mắt, chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy, đi tới Chu Thần trước mặt, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, vẻ mặt thành thật nói, sư phụ. Mời ngươi dạy chúng ta công phu chứ sư phụ. A Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, hắn đời này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm người sư phụ. Một đám bùn nát, ta rảnh rỗi không sao dạy các ngươi. Chu thần trên mặt dâng lên nồng đậm khinh bỉ thần tình, lạnh lùng nói. Sư phụ, cầu ngươi giáo chúng ta đi, nếu là ngươi không đáp ứng thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta sẽ không lên. Một mực quỳ đến ngươi đồng ý. Lý Đức Tài đám người một mặt quật cường nói. Gia đình không giàu có, từ nhỏ ít quản giáo, mới có thể dùng Lý Đức Tài đám người làm sằng làm bậy. Nhưng bọn họ bản tính cũng không xấu, chỉ là không có gặp phải hảo lão sư dạy dỗ thôi. Bọn họ muốn trở thành người tốt, trở thành có đống lương người, có thể tại sinh tồn trước mặt, bọn họ chỉ có thể từ bỏ xuống trong lòng hiền lành, giả dạng làm một bộ người xấu bộ dáng. Có thể cũng không biểu thị bọn họ không muốn làm người tốt. Bây giờ có cái này có thể nắm giữ vận mạng mình hơn nữa có thể làm người tốt cơ hội, bọn họ biết rõ nhất định phải tóm chặt lấy. Vậy các ngươi liền quỳ đi. Chu thần nhàn nhạt nói câu, không để ý quỳ dưới đất vài người, nắm lên một bên xe gắn máy, khởi động xe hướng Phong Sơn thôn chạy mà đi. Chương 57, Bái sư học nghệ. Quỳ dưới đất Lý Đức Tài đám người nhìn cưỡi xe nhanh chóng đi Chu thần, trên mặt đều hiện lên cay đắng thần tình. Nhanh như điện chớp chạy mô tơ dần dần biến mất trong tầm mắt, Lý Đức Tài đám người trên mặt cay đắng vẻ mặt càng thêm nồng nặc, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu thần lại tuyệt tình như thế, liền cũng không quan tâm bọn họ. Trong đó một côn đồ cắt ké mặt đầy như đưa đám hỏi, Lý ca, cao nhân kia đã đi, chúng ta còn muốn ở nơi này quỳ sao? Nói nhảm, đương nhiên quỳ. Lý Đức Tài ánh mắt tàn nhẫn đoan đồng bạn liếc mắt, tức giận nói, thật vất vả gặp cái lấy một địch 100 cao thủ. Tuyệt đối không thể bỏ qua, đừng nói chính là quỳ dưới đất, coi như để cho Lý Đức Tài bỏ ra lớn hơn đại giới, hắn cũng phải nắm cơ hội này. Cho dù Lý Đức Tài không đọc sách nhiều, nhưng là hiểu được cao nhân không như bình thường người, nếu là cá nhân hay thu học trò, đó cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Chính là bởi vì Chu thần thật là phản ứng đến bọn hắn, Lý Đức Tài càng thêm xác định Chu thần năng lực so với thấy còn lợi hại hơn. Lúc này mới cao nhân coi rẻ hết thể phong phạm. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh trăng treo ở trên trời, tỏa ra quỳ dưới đất mấy người bóng lưng. Quỳ ước chừng nhanh 2 giờ rồi, đầu gối đều quỳ chảy máu, đã có người chịu đựng không nổi té xuống đất, vẫn như cũ bị Lý Đức Tài bắt lại tiếp tục quỳ. Ban đêm thôn trang tương đối yên lặng, không giống thành phố lớn như vậy náo nhiệt, huyên náo. Từ cực giờ cơm tối sớm đã qua, mấy người cũng đói bụng đói ủ cục, trên người còn có thương, lại quỳ sắp tới 2 giờ. Cơ hồ đều không chịu nổi. Lý Đức Tài ý chí cũng bị đả kích rớt, nhiều lần không nhịn được hướng Phong Sơn thôn phương hướng nhìn lại, có thể con đường không có một bóng người, tương đương yên tĩnh, nơi nào có người nào à? Lý ca, chết đói, chúng ta còn tiếp tục quỳ, cao nhân kia căn bản cũng không điều chúng ta, nếu không chúng ta đi về trước, ăn một chút gì, tiếp tục đi trần mãi mãi ra quỳ. Có người thật sự chịu đựng không nổi, đề nghị. Đúng à Lý ca, ta cảm giác được cao nhân kia nhất định là bất mãn chúng ta trước đối với Trần Mãi Mãi hành động, còn không bằng chúng ta cơm nước xong đi Trần Mãi Mãi ra, hướng Trần Mãi Mãi dập đầu nhận sai, khẩn cầu tha thứ, mời Trần Mãi Mãi giúp chúng ta nói một chút tình. Có người phụ hòa nói, ý kiến hay. Lý Đức Tài lập tức linh quang chợt lóe, đồng ý nói. Vậy chúng ta lên, về thôn. Lý Đức Tài hưng phấn gào thét một câu, từ dưới đất lên, có thể quỳ dưới đất hồi lâu. Huyết dịch đều không trôi chảy, chân đều quỳ tê dại. Như vậy đột ngột đứng lên, thiếu chút nữa không có đứng vững té ngã trên đất. Có thể Lý Đức Tài trên mặt như cũ tràn đầy hưng phấn vẻ mặt, trong lòng khẩn cấp chạy tới Phong Sơn thôn cầu Trần Lao Thái Thái hỗ trợ thuyết tình bái Chu thần vị sư. Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác chân khôi phục như cũ, mấy người nắm lên trên mặt đất xe gắn máy, khởi động xe hướng Phong Sơn thôn lái đi. Tự mình điều tra một phen. Chu thần đại khái biết Lý gia cùng Đồng gia ở giữa ân oán cùng với mua Phong Sơn thôn phía sau màn người mua, nhưng bây giờ như cũ không biết được Đồng gia mua Phong Sơn thôn mục tiêu là cái gì, tuyệt đối không chỉ là xây cất biệt thự đơn giản như vậy, nhất định cùng nơi đây phong thủy cách cục có liên quan. Trở lại Phong Sơn thôn, Chu thần vừa cẩn thận nghiên cứu một phen Phong Sơn thôn phong thủy cách cục, thậm chí lại chạy đến bỏ hoang miếu thở tra xét một phen. Phong Sơn thôn phong thủy cách cục cũng không có phá hư. Vẫn là song Long Hy Châu phong thủy cục, nhưng là miếu thờ bỏ hoang, Phong Sơn thôn lại không hưởng thụ phong thủy cục che chở, kia phong thủy cục che chở lại vừa là nơi nào đây? Đối với phong thủy chỉ là xem qua, Chu thần cũng không tinh thông, căn bản là không có cách nhìn ra nơi đây phong thủy cục tinh túy. Vẫn là không có biết được vấn đề bản chất. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại Trần Lão Thái Thái gia. Đến Trần Lão Thái Thái gia, Dương Hiểu Thanh đã giúp Trần Lao Thái Thái làm cơm tối xong, nhìn đến Chu Thần trở lại, Trần Lao Thái Thái nhiệt tình như hỏa bắt chuyện Chu Thần tới dùng cơm, Chu Thần trả lời một tiếng liền ngồi ở trên bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, Trần Lao Thái Thái chống gậy đi đình viện trên ghế mây hóng mát. Chờ đến Trần Lao Thái sau khi rời đi, Dương Hiểu Thanh bắt lại Chu Thần cổ áo, đem Chu Thần đầu kéo đến trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, lâu như vậy mới trở về. Sự tình giải quyết thế nào đột ngột bị Dương Hiểu Thanh kéo qua đi, đối phương miệng cơ hồ dán chính mình lỗ thai, Chu Thần có thể ngửi được Dương Hiểu Thanh trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, ánh mắt rất không từ đi xuống liếc về đi, đúng dịp thấy Dương Hiểu Thanh cổ đi xuống vị trí, ánh mắt không khỏi rời xuống động, chỉ thấy Dương Hiểu Thanh trên áo sơ mi mặt hai khỏa nút áo không có cái nút, loáng thoáng có thể nhìn đến hai cái hơi lộ ra lên xuống cu cờ thi tờ, hơn nữa. Dương Hiểu Thanh nói chuyện chất khí thổi chính mình lỗ thai, kích thích Chu Thần giác quan. Thị giác, khứu giác, xúc giác đều bị dụ dỗ. Hơn nữa Dương Hiểu Thanh cô nàng này vóc dáng rất khá, gương mặt tinh xảo. Chu Thần tâm thần không chịu khống chế có chút mơ ngộng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khốn kiếp, Lao Nương hỏi ngươi mà nói, ngươi lại nhận cơ hội bóp vú Lao Nương, không muốn sống. Không nghe nói Chu Thần trả lời, Dương Hiểu Thanh cảm giác không đúng, nhìn một cái đối phương. Chỉ thấy Chu Thần cặp kia nghiêng về ánh mắt vậy mà trực câu câu nhìn mình chằm chằm trước ngực, nhất thời giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy Chu Thần cổ áo tay đột nhiên dùng sức, tùy trỏ hướng Chu Thần đầu tàn nhẫn đánh tới. Ta đi! Thiếu chút nữa bị sắc đẹp chỗ cám dỗ, quên cô nàng này bốc lửa bản chất, Chu Thần cảm giác sát ý, phát hiện có cái gì không đúng, vội vàng đè thấp đầu, mới né tránh như vậy hùng tàn nhẫn một đòn. Nhanh chóng đưa hai tay ra khống chế được Dương Hiểu Thanh cánh tay, hô, dừng tay. Buông ta ra, đồ lưu manh. Dương Hiểu Thanh giận dữ hét. Khốn kiếp. Tên hốn đả này vậy mà nhân cơ hội bóp vú Lao Nương. Dương Hiểu Thanh quả thực giết liền Chu Thần tâm đều có. Chu Thần một mặt lúng túng, bất đắc dĩ, mẹ, là ngươi kéo tiểu ra cổ áo đến gần, lại cúi người, lộ ra trước ngực một mảnh. Tiểu gia không nhìn cũng không được gã bây giờ lại vu oan tiểu gia quét lưu manh, tiểu gia quả thực so với đậu Nga còn đoán. Ngươi bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, có còn muốn hay không nghe ta dò thăm chuyện Chu Thần sống chết không buông tay, lập tức đem đề tài chuyển tới Phong Sơn thôn trong chuyện, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi nói, Dương Hiểu Thanh giận dữ buông tay ra, nổi giận đùng đùng đạo. Thấy Dương Hiểu Thanh không tính động thủ, Chu Thần cũng buông tay ra, cơ thể hơi lùi ra sau. Rất sợ này bạo lực nữ cảnh sát đột nhiên động thủ. Đối với Chu Thần động tác, Dương Hiểu Thanh không tuân theo, chỉ là tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, một mặt tức giận. Chu Thần cười hắc hắc, sắc mặt liền nghiêm túc, giản lược tóm tắt đem buổi chiều thấy, phát hiện, chuyện phát sinh nói một lần. Nghe xong Chu Thần giảng thuật, Dương Hiểu Thanh một mặt hoài nghi nhìn hắn, hỏi, ngươi nói thôn này có phong thủy cục đúng, hơn nữa còn là một phong thủy đại sư bố trí. Chu Thần uống một hớp, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi biết phong thủy hiểu sơ. Chu Thần một mặt khiêm tốn nói. Thiệt giả Dương Hiểu Thanh một mặt không tin, một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng, tiếp tục nói, coi như nơi đây thật có phong thủy cục, hơn nữa coi như phong thủy cục không có bị phá hư, vậy vì sao trong thôn người không chịu phong thủy cục che chở hơn nữa, người nhà họ Đổng vì sao phải mua không chịu phong thủy cục che chở thôn đây cũng là ta muốn không thông. Chu Thần một mặt trầm tư nói. Hai người đều yên lặng mơ ngộng loại này tình huống quỷ dị, ai cũng không nói gì, toàn bộ phòng khách tĩnh lặng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Lý Đức Tài đám người bay vùn vụt bình thường chạy băng băng đi vào, đang ở đình viện hóng mát Trần Lao Thái nhìn đến Lý Đức Tài chờ một đám côn đồ, nắm lên bên cạnh quải trượng đứng lên, bộ mặt tức giận hét, các người đám này tiểu xuất sinh, lại nghĩ đến gây chuyện lời còn không có mang xong. Lý Đức Tài đám người chạy đến Chu Thần trước mặt. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, giọng thanh khẩn nói, sư phụ, cầu ngươi đáp ứng thu chúng ta làm đồ đệ đi. Chương 58, phát hiện vấn đề. Tình huống gì trước đám này tiểu xuất sinh còn thái độ phách lối, hành động dã man, như thế một buổi chiều công phu liền bị Chu Thần thu thập ngoan ngoãn, lại vẫn khóc lóc van nài bái sư phụ. Cao tuổi Trần Lao Thái Thái căn bản không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn Chu Thần. Dương Hiểu Thanh cũng đầy khuôn mặt không hiểu nhìn Chu Thần, ánh mắt hiện ra một vẻ thú hoán, hoán hận Chu Thần lại đem thú vị sự tình cho che giấu. Mặc dù không có lên qua vài năm học, có thể Lý Đức Tài đám người cũng không ngu ngốc, rõ ràng Chu Thần sở dĩ đối với bọn họ tương đối không ưa hoàn toàn là bởi vì lúc trước đối với bọn họ đối với Trần Lao Thái Thái thái độ không được, nếu là muốn cho Chu Thần thay đổi đối với bọn họ thái độ, nhất định phải trước lấy được Trần Lao Thái Thái tha thứ. Lý Đức Tài đám người quỳ leo đến Trần Lao Thái Thái trước mặt, cầm lấy Trần Lao Thái Thái ống quần, khóc lóc nỉ non khẩn cầu, Trần mãi mãi, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta lúc trước quá vô liêm sỉ rồi. Cầu La Ho Ra Nga Y tha thứ chúng ta lúc trước làm qua vô sỉ chuyện. Chúng ta bảo đảm về sau thống cải tiền phi, một lần nữa làm người, sẽ đem ngươi coi là chúng ta thân mãi mãi giống nhau hầu hạ. Nhìn đến Lý Đức Tài đám người thái độ chân thành, Trần Lao Thái Thái sinh lòng lộ vẻ xúc động, không khỏi nghĩ đến sinh dưỡng mấy cái con bất hiếu nữ, một trận lòng chua xót, khó chịu vệ thu hút lệ. Nếu là nhi nữ cũng có thể thống cải tiền phi. Thật là tốt biết bao ai. Trần Lao Thái Thái lau một cái lệ, mừng đến chảy nước mắt, đạo, biết rõ sai, sửa lại chính là đứa bé ngoan. Trần mãi mãi tha thứ các ngươi, đứa nhỏ ngốc mau dậy đi về sau ngàn vạn lần chớ làm lấy trước kia chút ít vô sỉ chuyện. Cảm ơn Trần mãi mãi. Lý Đức Tài mấy người cũng là mặt đầy nước mắt, ôm đầu khóc giống, nhìn qua phi thường sám hối từng làm qua vô sỉ chuyện. Được rồi, hai tử, đừng khóc. Lúc trước sự tình rồi coi như xong, về sau phải thật tốt làm người, ngàn vạn lần chớ đang làm lấy trước kia chút ít vô sỉ chuyện. Trần Lao Thái Thái nước mắt lã chả an ủi. Ừ, Trần mãi mãi, chúng ta nhất định không cô phụ La Ho Ra Nga Y kỳ vọng. Lý Đức Tài đám người lập tức bảo đảm, đạo, vì đền bù chúng ta từng làm qua vô sỉ chuyện, chúng ta nhất định phải cùng người nhà họ Đồng chống lại đến cùng, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người nhà họ Đồng mua phong sân thôn. Gì đó Trần Lao Thái Thái mặt đầy không hiểu nhìn mấy người, nghi ngờ hỏi, ngươi nói nhưng năm đó rời đi Phong Sơn thôn người nhà họ Đồng không sai, chính là năm đó hại chết ông nội của ta Đồng Kỳ Lân. Lý Đức Tài cắn răng nghiến lợi, một mặt sát ý nói, ai trải qua vài chục năm rồi, người đứa nhỏ này thế nào còn nhớ kỹ, hoan gian nên cởi không nên buộc ga. Trần Lao Thái Thái thanh âm kéo dài thở dài, tiếp tục nói, huống chi lại không chứng cơ chứng minh ra ra của ngươi chính là Đồng Kỳ Lân hại chết. Tuyệt đối không sai rồi, năm đó Đồng Kỳ Lân lúc rời thôn trước một đêm, ta tận mắt thấy hắn đi ông nội của ta trước mộ phần sám hối, nói thẳng chính là hắn hại chết ông nội của ta. Nói cái gì vì gia tộc hưng vượng, vì hậu thế bất đắc dĩ vì đó. Chính là hắn hại chết ông nội của ta, tuyệt đối không sai rồi. Lý Đức Tài nơi nơi đỏ thắm, quả đấm nắm chặt, sát ý ác liệt hét. Coi như như thế, có thể đã cách nhiều năm, hắn nhất định không thừa nhận. Ai nói cho cùng đều là sửa chữa miếu thờ đưa tới, có thể Lão Đồng cũng không đến nỗi giết người. Trần Lao Thái Thái rên rỉ thở dài nói. Trần mãi mãi, năm đó sửa chữa miếu thờ từ đầu đến cuối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, miếu thờ vì sao đột nhiên bị đốt, ngài còn có ấn tượng chứ? Nghe già trẻ hai người nói chuyện, Chu Thần cho là đương thời Lý Đức Tài nhỏ tuổi, rất có thể cũng không quá hiểu đương thời tình huống. Không nhịn được chen miệng dò hỏi. Năm đó A Trần Lao Thái Thái khẽ ngẩng đầu lên, nhớ lại đã từng chuyện cũ, chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ được tại miếu thờ bị đốt trước, có cái đạo sĩ đi tới thôn, nói thôn là phong thủy bảo địa, chỉ là bị miếu thờ thu nạp, không có biện pháp phát huy chân chính công dụng, để cho chúng ta muốn dỡ bỏ rồi miếu thờ. Đương thời, trong thôn người đều rất là không ưa, đưa hắn đuổi ra khỏi thôn. Có thể qua không bao lâu, miếu thờ lại bị một hồi lửa lớn đốt. Đức Tài ra ra đương thời là thôn trưởng, hắn đề nghị toàn thôn xây cất, có thể Đồng Kỳ Lân không để cho, nói miếu thờ thiêu hủy là thượng thiên ý tứ, trở ngại thượng thiên ý tứ chính là người tiên. Đức Tài ra ra không tin, liền tổ chức người xây cất miếu thờ. Ai ngay ta y xây cất miếu thờ thời điểm bị miếu thờ lên xà nhà đập chúng, đã qua đời. Đạo sĩ Chu Thần bén nhạy bắt được Trần Lao Thái Thái trong lời nói tin tức. Trần Lao Thái Thái miệng nói sĩ chắc là cái thầy phong thủy. Coi như mình chỉ là hơi chút xem qua phong thủy học, nhưng có thể nhìn ra nơi đây là Song Long Hí Châu phong thủy cục, mà này phong thủy cục che chở địa phương dĩ nhiên chính là miếu thờ. Miếu thờ bị cung phụng, phúc trạch ở hương dân, người thầy phong thủy kia vì sao còn nói này phong thủy cục cũng không phát huy chân chính công dụng, chẳng lẽ mình nhìn xóa nhưng phải có nói, miếu thờ bị đốt, tuyệt đối không phải thiên ý, mà là người làm. Vô cùng có khả năng chính là Đồng Kỳ Lân cùng người thầy phong thủy kia cấu kết với nhau làm việc xấu thiêu hủy miếu thờ. Trần mãi mãi, đạo sĩ kia bị các ngươi đuổi ra khỏi thôn sau đó lại trở về chưa suy đoán khả năng tình huống, Chu Thần hỏi lần nữa. từ đó về sau ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn xuất hiện ở trong thôn. Trần Lão Thái suy nghĩ một chút, khẳng định trả lời. Đã tới, chính là tại Đồng Kỳ Lân cho ta ra ra viếng mồ mả lúc, ta tận mắt thấy đạo sĩ kia theo Đồng Kỳ Lân cùng rời đi thôn. Lý Đức Tài thanh âm the thế gào lên. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Thần nhìn chằm chằm Lý Đức Tài, hoài nghi hắn bởi vì trong lòng có thủ, cố ý nói như vậy, một mặt nghiêm túc hỏi. Sư phụ, ta xác định, đi theo Đồng Kỳ Lân bên người chính là một cái đạo sĩ. Lý Đức Tài vẻ mặt thành thật trả lời. Xem ra phỏng đoán tuyệt đối không sai rồi, đạo sĩ kia khẳng định hứa hẹn Đồng Kỳ Lân gì đó, lệnh Đồng Kỳ Lân quyết định, liền giết người sự tình đều làm được. Hơn nữa miếu thờ bị đốt rất có thể chính là Đồng Kỳ Lân vì đó, chỉ là để cho Chu Thần không nghĩ ra là tại dưới con mắt mọi người, bọn họ dùng biện pháp gì giết chết Lý Đức Tài ông nội đâu hiện trường vụ án. Chỉ có hiện trường vụ án mới là gần gũi nhất chân tướng địa phương. Cho dù thời gian qua đi 12 năm, có thể miếu thờ xuất hiện nhân mạng sau đó không động tới, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại chứng cứ. Chu Thần không nói hai lời, cất bước chạy ra ngoài. Chu Thần, ngươi làm gì vậy? Đi Dương Hiểu Thanh hướng Chu Thần bóng lưng la lên. Đi miếu thờ. Chu Thần bỏ lại một câu nói, liền bước ra đại môn, chạy thẳng tới miếu thờ. Lý Đức Tài đám người mặt đầy nghi ngờ nhìn nhau một cái, không nói hai lời, ngay sau đó đi theo. Không biết được Chu Thần nổi điên làm gì, Dương Hiểu Thanh là một lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng nhân, chuyện thú vị như vậy tình làm sao có thể thiếu, nàng cũng đi theo sát, nhìn Chu Thần bóng lưng, gào lên, Chu Thần, ngươi nha có chuyện dám gạt lão nương không đánh gãy chân người không thể. Lúc này đã 9 giờ tối nhiều, nông thôn không có tiết mục giải trí gì, vừa vào đêm, liền tĩnh lặng. Sáng ngời ánh trăng treo ở bầu trời, có thể rõ ràng thấy rõ con đường. Chạy như bay đến miếu thờ cửa, Chu Thần híp mắt nhìn đối diện đã là tường đổ cũ nát miếu thờ, trong lòng không lý do né qua vẻ kinh hoàng. Có vấn đề. Này miếu thờ tuyệt đối có vấn đề. Chương 59, Phong thủy sát cục. Miếu thờ hoang phế đã 12 năm lâu, nơi đây đã sớm người ở hoang vu, không người bước vào, có thể Chu Thần lại có thể mơ hồ cảm giác khí tiêu điều. Cho dù rất yếu ớt, có thể Chu Thần thập phần xác định là sát khí, hơn nữa còn là một loại quỷ dị sát khí. Khí, là một loại đặc thù tồn tại hình thức, mắt thường không cách nào phân biệt, thật là hư vô đồ vật, người lại có thể dựa vào giác quan cảm giác. Khí, lại chia làm rất nhiều loại, quen thuộc nhất chính là không khí, mà nghe nhiều nên quen có sát khí, lệ khí chờ khí thả ra không đơn thuần chỉ có người có thể, thật ra thì một món vật thể. Một loại sinh vật đều có thể thả ra khí. Chu Thần sở dĩ cảm thấy miếu thờ bên trong sát khí quỷ dị là bởi vì đây chẳng phải là trên người sát khí, mà là một loại pháp khí mang bầu sát khí. Có thể buổi chiều tới lúc, rõ ràng hết thể bình thường a đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầy bụng nghi ngờ, Chu Thần ngưng mắt nhìn nguy cơ trùng trùng miếu thờ. Đột nhiên, hắn chú ý tới ánh trăng nghiêng về mà xuống, thông qua miếu thờ phế phẩm nóc nhà bắn tới miếu thờ bên trong. Đây là Chu Thần một mặt kinh ngạc. Lập tức trên mặt tản ra vô tận sát ý phong thủy sát cục. Rách mướp miếu thờ lại bị người bố trí phong thủy sát cục, hơn nữa còn là trích dẫn ánh trăng bày sát cục. Người này thuật phong thủy không tệ, có thể đức hạnh lại tà ác như thế, nhất định chính là thầy phong thủy trung thứ bại hoại. Chu Thần, ngươi choáng váng ngốc ngơ ngác đứng ở cửa miếu làm gì? Muốn vào liền đi vào a! Chạy tới Dương Hiểu Thanh tàn nhẫn vỗ một cái Chu Thần sau lưng, một mặt khinh bỉ nói. Nói xong, liền cất bước vào miếu thờ. Chu Thần sắc mặt lập tức đại biến, ngăn cản nói, chớ vào đi, nguy hiểm. À, nguy hiểm một cái ngôi miếu đổ nát có nguy hiểm gì? Đầu óc ngươi tú đậu? Dương Hiểu Thanh dở khóc dở cười hỏi ngược lại. Thật có nguy hiểm, mau trở lại. Chu Thần cũng không hiểu được nên như thế nào hướng Dương Hiểu Thanh giải thích phong thủy học thuyết, một mặt nghiêm túc ra lệnh. Cắt, nguy hiểm quặng lông tuyến, lao nương mới không sợ đây. Dương Hiểu Thanh nhạo báng rồi một câu, tùy tiện cất bước vào miếu thờ đại môn. Đứng ở miếu thờ bên trong dừng lại mấy giây, từ đầu đến cuối không có nguy hiểm phát sinh, quay đầu liếc Chu Thần liếc mắt, khinh bị nói, len sợi nguy hiểm, cũng biết ngươi là hù dọa lão nương, thật sự cho rằng lão nương nhát gan a? Đối mặt này nghiêm từ thô lô nữ cảnh sát, Chu Thần thật là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng bước vào cụ nát. Đình viện. Hiểu Dương Hiểu Thanh cô gái này thổ phỉ tính tình, càng là không để cho nàng làm việc, nàng càng không thể không làm. Chu Thần cũng không nói cũ nát miếu thờ bên trong có nguy hiểm, tiểu sợ cô gái này thổ phỉ đối nghịch vọt vào, nếu thật là xảy ra chuyện thì phiền toái. Sư phụ, ngươi buổi chiều không phải mới tới qua này ngôi miếu đổ nát sao? Tại sao lại tới? Chẳng lẽ này ngôi miếu đổ nát có vấn đề? Đi theo tới Lý Đức Tài ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Ta không phải ngươi sư phụ. Chu thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, giải thích, ừ, có vấn đề. Nếu là ta đoán không sai, gia gia của ngươi mặc dù bị xà nhà đập trúng bỏ mình, cũng là bởi vì này miếu thờ bị người bày ra phong thủy sát cục. Trước ta vẫn cho là chỉ là phong thủy cục bị phá hư, bây giờ nhìn lại không chỉ là bị phá hư, hơn nữa còn sắp có lợi phong thủy cục đổi thành phong thủy sát cục, giết người ở vô hình. Phong thủy ngươi nói có người ở miếu thờ bên trong bố trí phong thủy sát cục. Dương Hiểu Thanh thay đổi mới vừa rồi tùy tiện bộ dáng, cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt rách mướp miếu thờ, một mặt nghiêm túc dò hỏi. Đối với người bình thường tới nói, phong thủy nói đến vô cùng mờ ảo, như không thể tin. Có thể Dương Hiểu Thanh nghe phong thủy nói đến, không chỉ có không có khinh bị đùa cợt mình, lại vẫn một bộ phi thường tin tưởng bộ dáng. Xem ra này mạnh mẽ nữ thân phận không đơn giản. A Chu thần khẽ mỉm cười, nhàn nhạt trả lời, không sai được. Dương Hiểu Thanh không lên tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Chu thần, càng là cùng Chu thần chung sống, nàng càng thấy được trước mắt nam nhân giống như một mê giống nhau, tựa hồ gì đó đều hiểu, tựa hồ gì đó đều tiếp xúc. Hắn rốt cuộc là người nào? Nhưng là nếu là nơi đây là phong thủy sát cục, đã nhiều năm như vậy, luôn sẽ có người trong lúc vô tình xông vào, kia phong thủy sát cục khởi động, vì sao không người chết đây? Dương Hiểu Thanh mang theo hoài nghi dò hỏi. Cái này ta cũng không nói được. Nếu là nói 12 năm chung không người tại đêm khuya xông vào này miếu thờ, ta cũng không tin tưởng, hoặc hứa phong nước sát cục chỉ tồn tại một góc. Cũng không phải là tiến vào bên trong miếu bị phong thủy sắt cục phong tỏa đi. Chu thần lắc đầu một cái, giải thích. Tại thuật phong thủy lên, hắn chỉ là xem qua, cũng không có thông hiểu đạo lý. Cho dù nhìn ra nơi đây là phong thủy sắt cục, cũng chỉ là bởi vì công lực thâm hậu cảm giác một tia không tầm thường sát khí, mới suy đoán là phong thủy sắt cục vấn đề. Nơi nào có thể hướng Dương Hiểu Thanh giải thích cặn kẽ vậy? Làm sao bây giờ? Dương Hiểu Thanh nhìn Chu thần gò má, trong lòng vậy mà sinh ra một loại đối với nam nhân này tràn đầy tin cậy cảm giác, mở miệng dò hỏi. Các ngươi đứng ở nơi này đừng động, ta đi nhìn một chút. Chu thần phân phó một câu, cất bước hướng miếu thờ bên trong đi vào. Miếu thờ nóc phòng đã phá lớn như vậy động, ánh trăng tà xạ đi vào, đem miếu thờ bên trong chiếu rất rõ hiện ra, cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Bên trong chỉ có hoành tà xà nhà gỗ, nghiêng đổ tượng thần cùng với cỏ dại. Vào bên trong miếu, Chu thần rất cẩn thận đứng ở cửa, chờ đợi mấy hơi công phu, mới bước bước chân. Bước chân nâng lên, rơi xuống đất, cũng không có cảm giác đến chút nào sát khí. Chu thần mặt đầy nghi ngờ, tiếp tục đi về phía trước hai bước, hết thể bình thường. Bên trong miếu cơ hồ có hơn 100 bình, bởi vì xà nhà gỗ, thần tướng hoành cách, cũng không có bao nhiêu không gian, đi mấy bước trên căn bản liền đem bên trong miếu đi khắp. Không có cái gì không ổn. Chẳng lẽ mình cảm giác được sai lầm? Phỏng đoán ra sai lầm, Chu thần hít sâu một hơi, đứng ở tượng thần bên cạnh dừng lại mấy hơi công phu, cảm giác chung quanh khí tức, nhất thời cảm giác ánh trăng chiếu tiến tới địa phương vậy mà hàm chứa một cô ác liệt sát khí. Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, lại không nhận ra được bất kỳ dị tượng, trầm tư 2 giây, Chu thần cất bước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay ta y bước chân bước vào ánh trăng ánh chiếu trong phạm vi, Chu thần đột nhiên cảm giác một cỗ sát khí xông tới mặt, chỉ nghe được ong long long âm thanh. Chu thần nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể nhanh chóng lui về phía sau cúi xuống, một tay chống đỡ mặt đất, thân thể lăng không nhảy lên, né tránh mà qua. Phanh một tiếng vang trầm thấp, đứng ở miếu thờ bên ngoài mấy người ai cũng không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì, chỉ nghe được một tiếng kỳ quái âm thanh, vội vàng đi tới miếu thờ cửa. Đi vào ngôi miếu đổ nát cửa, mọi người liếc mắt liền thấy cửa phòng bên cạnh vậy mà nhiều hơn giống như đao cắt một đạo. Chu thần, ngươi mau nhìn. Dương Hiểu Thanh lập tức la lên. Chu thần chạy tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn cửa phòng bên cạnh trên vách tường cắt ra một vết thương, hiển nhiên là vừa mới bị cắt, sát khí hữu hình, giết người vô hình. Quả nhiên là thời phong thủy trung thứ bại hoại. Thật là giới phong thủy thứ bại hoại, hôm nay ta liền phá ngươi phong thủy sát cục. Chu thần cả người tản ra ác liệt sát ý, lạnh lùng nói. Đứng ở ánh trăng ánh chiếu ở ngoài, Chu thần híp mắt nhìn chằm chằm ánh trăng ánh chiếu địa phương, hai quả đấm nắm chặt, vận hành nội kình. Cảm giác trong cơ thể một cỗ cường đại khí tức vận hành, Chu Thần lạnh rên một tiếng, nhấc quyền hướng ánh trăng tập trung nhất góc tường oanh kích mà đi. Chương 60, thuận tay dắt dê. Đối với thuật phong thủy chỉ là xem qua, có thể nhìn ra phong thủy cục chỉ là tay nghiệp dư, chân chính có thể bày phong thủy cục, phá phong thủy cục đó mới coi như mới vào lối đi. Chu Thần miễn cưỡng có thể nhìn ra nơi đây bày phong thủy cục, tự nhiên không biết được phương pháp phá giải. Nếu vô pháp dùng thuật phong thủy phá phong thủy cục, vậy liền dùng đơn giản nhất, thô lô nhất phương thức giải quyết. Nội kinh thả ra là khí, lấy khí đả kích, chỉ cần kình khí mạnh mẽ, oanh phá pháp khí thả ra sát khí, liền có thể hóa giải nguy cơ, đem ẩn nút pháp khí moi ra, liền phá phong thủy sát cục. Mạnh mẽ một quyền oanh kích mà đi, thả ra một cô ác liệt kình khí, giống như kình phong thổi qua, làm lòng người đầu một lăng, tựa hồ kình phong chui thẳng tâm cốt. Mặc dù mắt thường vô pháp nhìn đến, có thể giác quan lên lại có thể rõ ràng cảm giác được hai loại kình khí tựa hồ tại hết sức tranh đấu. Đừng nói không có có nhiều va cha mở xa hội Lý Đức Tài đám người thần sắc lăng nhiên, mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng, ngay cả là Dương Hiểu Thanh đều có chút vẻ mặt nghiêm túc, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, mơ hồ cảm giác trên người người này hàm chứa kình khí cường đại. Vang rất nhỏ bé âm thanh tại góc tường phát ra, tựa hồ giống như căng nứt khí cầu bình thường. Mặc dù không có khí cầu nổ tung như vậy nổ vang, mọi người nhưng cảm giác mãnh liệt đến chất khí đối diện đánh thẳng tới. Tốt quỷ dị cảm giác. Nội kinh tiêu hao để cho Chu Thần thân thể hơi lộ ra mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng bình thường, bất quá tinh thần cũng rất tốt, nhếch nhếch miệng, nhẹ giọng nói, xong rồi. Sư phụ, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng cảm giác từng luồng cường đại phong hướng ta thổi tới, thổi ta xương đều khó chịu. Nghe được Chu Thần thanh âm, Lý Đức Tài đám người mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, lập tức dò hỏi. Chu Thần, ngươi mới vừa rồi trong vòng sức khởi động kình khí đối kháng pháp khí thả ra sát khí, Dương Hiểu Thanh to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thần, một mặt nghiêm túc hỏi. Khiếp sợ. Cực kỳ khiếp sợ. Dương Hiểu Thanh cũng là nội kình cao thủ, tự nhiên hiểu được có thể trong vòng sức khởi động kình khí, có thể nàng không cách nào tưởng tượng lấy khí sức đối kháng sát khí. Chung quy hai người đều là vật vô hình, không hề giống hai người đối kháng đơn giản như vậy, trong đó hung hiểm càng không cũng biết. Nếu là không cẩn thận, không chỉ là sát khí tập thân đơn giản như vậy, thậm chí khả năng đưa đến kình khí nghịch chuyển, nội kình hỗn loạn. Nàng không tin một người có thể đem nội kình vận dụng thành thạo như vậy, tựa hồ đã trở thành một phần thân thể. Ừ, Chu Thần sắc mặt tái nhợt khôi phục chút ít, hơi hơi gật đầu một cái, phân phó nói, Lý Đức Tài, tại góc tường địa phương đào một hồi. Phải có chôn giấu đồ vật. Cẩn thận, đừng có dùng tay đụng. Pháp khí dù sao cũng là pháp khí, cho dù sát khí bị phá hủy, nhưng vẫn là có nguy hiểm. Mới vừa rồi hiểu biết hoàn toàn để cho Lý Đức Tài nội tâm nhiệt huyết, rung động, tuy nói không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể hai người đối thoại khiến hắn suy đoán mới vừa rồi rất là hung hiểm, Chu Thần vậy mà chuyển nguy thành an, nhất định chính là Lý Đức Tài sùng bái thần tượng A. Lý Đức Tài kích động chạy đến góc tường. Cầm lên một cái sắc bén hòn đá, liền tại Chu Thần chỉ định địa phương đào. Đào ước chừng 5 phút, góc tường loáng thoáng lộ ra túi nylon, Lý Đức Tài kích động hô, sư phụ, thật có đồ vật. Đừng động, tránh ra. Chu Thần một mặt nghiêm túc ra lệnh. Vô luận là đất này nguy hiểm nặng nề hay là từ trong lòng sùng bái Chu Thần, cũng để cho Lý Đức Tài không dám vọng động, vội vàng né tránh đến một bên. Đứng ở nơi góc tường. Chu Thần híp mắt nhìn chằm chằm trong hố lộ ra đồ vật, hít sâu một hơi, hai ngón tay đưa ra, nhanh chóng đánh ra, chỉ pháp nhanh như thiểm điện bình thường đem túi nylon kẹp đi ra. Khởi ra túi nylon, bên trong lại là cây chùy thủ quang diễm màu sắc, giống như là mới ra lò bình thường nơi nào nhìn ra được đã bị chôn vùi ẩn giấu 12 năm lâu quả nhiên là đồ tốt. Chu Thần cười một tiếng, nắm lên chùy thủ, huy vũ một phen, nụ cười dày đặc đạo. Sát khí sinh ra là do bảy phong thủy trận đưa tới. Pháp khí bản thân cũng không có chính tà phân chia. Chỉ là nhìn sử dụng người khác là chính là tà. Truy thủ này thật là sắc bén. A Dương Hiểu Thanh liếc mắt một cái, một mặt hâm mộ. Tuy nói nàng không nhìn ra chuôi này truy thủ chính là pháp khí, có thể lưỡi đao ác liệt, truy thủ mơ hồ tản ra một luồng hơi lạnh, tuyệt đối thứ tốt. Dương Hiểu Thanh không dằn nổi đưa tay cướp, nói, trước tiếp ta nhìn một chút. Cẩn thận. Truy thủ đột nhiên bị đoạn, Chu Thần nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhắc nhở. Có thể Dương Hiểu Thanh xuất thủ quá nhanh, hơn nữa Chu Thần không có bất kỳ phòng bị nào, chùy thủ liền trực tiếp bị Dương Hiểu Thanh đoạt đi. Mới bắt lại chùy thủ, Dương Hiểu Thanh nhất thời kêu thảm một tiếng, lập tức đem chùy thủ quăng ra. Bị quăng ra ngoài, chùy thủ phát ra ong ong ong âm thanh, trực tiếp định ở trên vách tường. Dương Hiểu Thanh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vạn phần hoảng sợ, giơ tay lên nhìn một cái, chỉ thấy bàn tay một đạo huyết lăn tăn lỗ, thương nàng cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng trận trận vẫn còn sợ hãi. Cho ngươi chớ lộn xộn, ngươi thế nào cũng phải lộn xộn. Chu Thần Ngữ khi ôn nhu trách cứ một câu, kéo qua Dương Hiểu Thanh bị thương tay, kéo xuống trên y phục một tấm vải cho băng bó lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, sát khí không phải là bị ngươi trừ đi sao, vì sao ta còn bị vết cắt? Dương Hiểu Thanh một mặt không hiểu hỏi. Phong thủy sát cục là phá, nhưng này trùy thủ là pháp khí, trải qua 12 năm lâu mang bầu, đã sớm trở thành hung khí rồi, hơi không cẩn thận thì sẽ bị vết cắt. Chu Thần nghiêm túc giải thích. Vậy vì sao ngươi cầm ở trong tay một chút việc cũng không có? Đó là bởi vì ta trong vòng sức khống chế hắn. Ngươi mới vừa rồi không nghe thấy ta không để cho Lý Đức Tài đụng sao? Chu Thần trắng Dương Hiểu Thanh liếc mắt, sốt ruột nói. Ai cho ngươi không nói sớm, ngươi nói ta sẽ dùng nội kình khống chế, cũng không đến nỗi bị thương, đều là ngươi sai. Dương Hiểu Thanh chu mỏ một cái, hoán giận nói. Được. Hoàn thành rồi tiểu ra sai. Ai xem ra nữ nhân quả nhiên là một vô lý động vật. Chu Thần lười cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, băng ký Dương Hiểu Thanh bị thương tay. Chu Thần vận dụng nội kình đem cắm vào trên vách tường trùy thủ rút ra. Trùy thủ mới vừa rút ra, Chu Thần nhất thời cảm thấy khó chịu, trong cơ thể chạy trốn lấy từng luồng âm khí, đỏ thắm sắc mặt trắng bệnh như xương, khí tức biến hóa trầm trọng. Không được, xem ra ngăn chặn sát khí lúc, nội kình tiêu hao quá độ, có thể dùng trong cơ thể âm khí toán loạn, này đáng chết tật xấu. Chu Thần, ngươi làm sao vậy? Phát giác Chu Thần có chút không bình thường, Dương Hiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Sư phụ, ngươi không thoải mái sao? Lý Đức Tài mấy người cũng phát giác ra được, ân cần dò hỏi. Dẫn ta trở về, chuẩn bị một thùng nước nóng cùng với uống nước nóng. Chu Thần thở một hơi, thân thể cực kỳ mệt mỏi phân phó nói. Mọi người phát hiện Chu Thần xác thực có cái gì không đúng, lập tức tiến lên đỡ. Dương Hiểu Thanh không nói hai lời, một cái cóng lên Chu Thần, lớn tiếng phân phó nói. Nhanh, các ngươi trước trở về chuẩn bị nước nóng, ta lưng Chu Thần trở về. Được. Hoảng loạn không thôi Lý Đức Tài đám người nghe được mệnh lệnh, lập tức đáp ứng, bộ dạng xun xoe hướng Trần Lao Thái Thái ra chạy đi. Dương Hiểu Thanh cong lấy sau lưng Chu Thần, đầy bụng nghi ngờ, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên tình huống như vậy, hơn nữa ngất xỉu trước vậy mà phân phó lấy nước nóng tắm, uống, xem ra thân thể của hắn một mực tồn tại loại này tật xấu, mà cũng không phải là sát khí đưa đến. Hắn rốt cuộc là người nào, thân thể đến cùng tình huống gì, cong lấy sau lưng Chu Thần hướng Trần Lao Thái Thái ra chạy băng băng. Dương Hiểu Thanh đầy đầu đều tại mơ ngộng. Chương 61, hoài nghi dò xét. Dựa theo di vãng quy luật, Chu Thần suy tính hẳn là tại 3, sau 5 ngày mới có thể phát bệnh, chỉ là 2 ngày này né tránh cảnh sát đuổi bắt, lại trong vòng sức đối kháng sát khí có thể dùng trong cơ thể khí tức rối loạn, đưa đến trong cơ thể trấn áp âm khí toán loạn, cho nên mới đột phát hàn chứng. Bất tỉnh Chu Thần cảm giác thân thể lắc lư lợi hại, dần dần có ý thức, chậm rãi mở ra con người, đúng dịp thấy Dương Hiểu Thanh nóng nảy gò má, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm động. Theo bị trục xuất khỏi cửa một khắc kia, loại trừ Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần liền không ở tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn theo đáy lòng chán ghét bị bán đứng, bị ném bỏ cảm giác, thậm chí ngay cả cho mình chữa trị 2 năm, sớm chiều chung sống ý quỷ độc cô phạt, Chu Thần đều thời khắc cảnh giác, chưa nói tới chút nào tình cảm. Chỉ là với nhau lấy được lợi ích thôi. Nhưng hôm nay cảm nhận được Dương Hiểu Thanh xuất phát từ nội tâm quan tâm, Chu Thần lạnh giá tâm lại cảm giác được một tia ấm áp. Chu Thần vẫn luôn hoài nghi Dương Hiểu Thanh ngày đó va chạm Lý Vạn Lý là tại diễn xuất, là nghĩ từ trên người chính mình lấy được gì đó, cho nên đối với Dương Hiểu Thanh cực kỳ phòng bị, nhiều lắm là hơi chút tiết lộ chút ít không quan trọng sự tình. Nhưng hôm nay cảm nhận được Dương Hiểu Thanh rõ ràng quan tâm, trong lòng phòng bị giống như ve nhộng thoát xác bình thường dần dần lui bước. Thả ta xuống, chính ta có thể đi. Chu Thần hề phải nói. Ngươi đã tỉnh? Dương Hiểu Thanh nghiêng đầu qua, nhìn đến Chu Thần tỉnh lại, một mặt vui mừng, lập tức phóng khoáng nói, lập tức tới ngay, ngươi xem ngươi cả khuôn mặt bạch theo giấy giống nhau, nơi nào khí lực? Không việc gì, ta khí lực lớn, vác một cái ngươi không thành vấn đề. Ta là nam nhân. Làm sao có thể cho ngươi một nữ nhân cóng lấy sau lưng không được, thả ta xuống. Chu Thần thật sâu thở dài, ngữ khí không thể nghi ngờ đạo. Đều lúc này, còn cái gì nam nhân nữ nhân, ngươi mẹ hắn thật bà mẹ, lao nương có ngươi là để mắt ngươi. Dương Hiểu Thanh một mặt không vui khiển trách. Đều là sống còn thời gian, vẫn còn quá nam nữ khác biệt, người này cũng quá lớn nam tử chủ nghĩa đi hiểu được này mạnh mẽ nữ tính tình. Chu thần biết do nói nhiều vô ích, không thể làm gì khác hơn là yên lặng không nói, mặc cho Dương Hiểu Thanh cong lấy sau lưng chính mình hướng Trần Lao Thái gia chạy đi. Bầu không khí hơi lộ ra yên lặng, chỉ có bước chân bước trên mặt đất phát ra tiếng vang, Dương Hiểu Thanh nội tâm quấn quýt một phen, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, ngươi có bệnh không phải bệnh, là thương. Chu thần trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, giải thích. Tại Chu thần bất tỉnh thời khắc, Dương Hiểu Thanh kiểm tra qua thân thể của hắn, cảm giác trong cơ thể âm khí toán loạn kịch liệt. Bình thường đều lấy khí dương cương để hình dung phái nam, âm khí đây là tới hình dung nữ tử. Nếu là lấy nam nhân âm khí quá nặng, không chỉ có thể chất sẽ yếu, làm cho người ta cảm giác rất âm trầm, có thể cũng không nhìn ra Chu thần có loại cảm giác này, vậy liền có thể kết luận là thương. Dương Hiểu Thanh tiếp tục dò hỏi, thương âm khí tập thân chính là ngươi trước nói âm phong băng cốt trưởng ngươi không nói cổ y lý hải môn người chữa cho ngươi xong sao cổ y lý hải môn người mặc dù y lý thuật, nhưng cũng không thể thế gian hết thể thương cũng có thể chữa trị có thể kéo dài tính mạng đã rất khá. Chu thần một mặt cười khổ nói, cổ y lý hải môn người đều không cách nào chữa khỏi Dương Hiểu Thanh sắc mặt âm trầm, phi thường không tin đạo. Trước ở cục cảnh sát nghe Chu thần trung âm phong băng cốt trưởng, hoàn toàn không có trong vòng 10 ngày chết. Dương Hiểu Thanh còn tưởng rằng hắn bị cổ y ghi hề môn nhân trị được rồi, cho nên mới xếp đặt trận kia đồng cam cộng khổ tính toán, thật không nghĩ đến đối phương hoàn toàn không có bị chữa trị tốt. Vậy mình lấy sĩ đồ làm đại giá đến cùng có đáng giá hay không? Dương Hiểu Thanh lâm vào trầm tư, lập tức lại nghĩ đến, âm phong băng cốt trưởng chính là cực kỳ âm độc công phu, tu vi cao hơn nữa, nếu không chữa trị, trung trưởng giả trong vòng 10 ngày nhất định bỏ mình, tuy nói Chu thần trên người thường chưa giải. Nhưng ít ra kéo dài tính mạng, có thể suy đoán ra chữa trị người khác tài nghệ cao, kia có lẽ có thể cứu tỷ tỷ. Chỉ cần có một tia hy vọng liền không thể buông tha. Cổ y y môn nhân tài liên tục xuất hiện, tiếp tục chữa trị có lẽ có khả năng chữa trị, ngươi không nên buông tha. Dương Hiểu Thanh thử thăm dò, kia chữa trị ngươi cổ y y môn người định rất khá, ngươi là làm sao tìm được hắn trong lúc vô tình đụng phải, có lẽ đây chính là ta mệnh đi. Chu thần cười một tiếng. Cố ý xé cái nói láo. Trung quy tại chính mình trước khi rời đi, y quỷ liền cũng rời đi trước chỗ ở địa phương, Chu thần cũng không biết tử lao đầu này đi nơi nào. Hiểu được đối phương cửu ra rất nhiều, tin tức một khi tiết lộ, liền có họa sát thân, cho dù biết rõ cũng không thể tiết lộ. Vậy ngươi bây giờ thương thế tái phát, phải đi tìm hắn a nếu không, rất có thể sẽ chết. Dương Hiểu Thanh thử dò xét nói. A hắn vô pháp giúp ta trị tận gốc. Tìm tới hắn cũng không có cách nào huống chi ta cũng không biết hắn ở đâu. Chu thần thản nhiên cười một tiếng, giải thích. Nghe Chu thần trong giọng nói hàm chứa vô tận bi thương, tính tình đại nhuyết Dương Hiểu Thanh vậy mà không có đùa cợt hắn, yên lặng không nói, trong đầu lặp đi lặp lại phán đoán Chu thần mà nói rốt cuộc là thật hay giả. Dương Hiểu Thanh công lực không kém bước chân khá nhanh, trải qua không lâu lắm, liền cong lấy sau lưng Chu thần đến Trần Lão Thái Thái trong nhà. Đi tới đình viện. Lý Đức Tài đám người đã chuẩn bị xong thùng gỗ, chỉ là nước nóng còn không có đốt xong. Thấy Dương Hiểu Thanh trở lại, Lý Đức Tài đám người vội vàng đi lên hỗ trợ. Nước nóng nấu xong sao? Dương Hiểu Thanh vội vàng dò hỏi. Xong ngay đây. Lý Đức Tài đáp lại một câu, nhìn đến Chu thần tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, ân cần dò hỏi. Sư phụ, ngươi không sao chứ không việc gì. Chỉ chốc lát sau, Lý Đức Tài một tên tiểu đệ liền gào thét nước nóng đã nấu xong. Mấy người liên tục bưng từng chậu nước nóng hướng trong thùng gỗ ngược lại. Chu thần đứng ở một bên, liếc mắt một cái bên cạnh Dương Hiểu Thanh, cười một tiếng, nói, ta muốn tắm mình rồi, ngươi còn ở đây, ta sẽ ngượng ngùng. Cắt, lao nương mới lười nhìn ngươi. Dương Hiểu Thanh mặt đẹp đỏ bừng, giận dữ giống lên một câu, liền trở về phòng. Có thể nàng chưa từng nghe qua lấy nước nóng loại trừ trong cơ thể âm khí, lại muốn nhìn nhìn cổ y y hải môn y y thuật đến cùng như thế nào. Hiếu Kỳ đẩy cửa sổ ra, hướng đình viện nhìn lại, nhìn đến bên trong đình viện cảnh tượng, một đôi mắt trừng to lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt lại, không có quan khán. Chỉ thấy đứng ở đình viện dự định vào thùng gỗ Chu thần đem y phục trên người cởi hết sạch, không hề che đậy đồ vật, thẳng vào bốc hơi nóng trong thùng gỗ. Nóng bỏng nước nóng cùng da thịt tiếp xúc, nước kia nói ít được có hơn 90 độ, người bình thường tiến vào coi như không nóng cái cấp 2 bị thương tàn phế, ít nhất cũng phải đau kêu to lên. Có thể chỉ thấy tiến vào trong thùng gỗ Chu Thần sắc mặt như thường chìm vào nóng bỏng trong nước nóng, chậm rãi ngồi xuống, hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, từng luồng âm hàn chi khí theo trong cơ thể hắn tản mắt ra, cùng nước nóng phát ra hơi nước đụng nhau, lập tức tạo thành băng hoa. Tốt hiện tượng quỷ dị. Đứng ở một bên thấy như vậy một màn, Lý Đức Tài đám người tựa hồ có thể cảm nhận được cường đại khí lạnh tràn ngập toàn bộ đình viện, trong lòng tê dại một hồi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi ở trong thùng gỗ Chu Thần, chỉ thấy hắn trắng bệnh sắc mặt khôi phục chút ít, chân mày nhíu chặt, tựa hồ chịu đựng khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Huyệt quan nguyên ở vào thân thể con người âm mạch chi hải nhân mạch, dưới rốn ba tấc vị trí, còn gọi là xuống đan điền, có bồi bổ nguyên khí, rắn chắc thân thể tác dụng. Chí dương bắt mạch tu luyện chính là vận hành chu thiên, tăng cường đan điền khí, bồi bổ nguyên khí, dùng cái này tới đối kháng âm khí xâm nhập. Nguyên khí, chính là trong dân cư theo như lời dương khí. Âm dương bổ sung, chính là thiên địa quy luật. Có thể cũng không biểu thị sở hữu âm dương khí cũng có thể bổ sung, đặc biệt là Chu Thần loại này cố ý bị người dùng âm tà thủ pháp đem âm khí xâm nhập thân thể, âm khí cũng không thể cùng dương khí bổ sung, ngược lại lẫn nhau đấu tranh. Âm dương xung đột lẫn nhau. Bị tổn thương người dĩ nhiên là Chu Thần thân thể, cái loại này đau đớn cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Không phải xương cốt bình thường đứt gây đau đớn, bên trong thân thể khí quan bành trướng, kích thích, thậm chí đả kích tinh thần. Tốt tại hai năm qua gian đã sớm nhịn nhiều lần như thế đau đớn, Chu Thần nhíu chặt chân mày dần dần thư giãn, trắng bệnh sắc mặt cũng hồng nhuận. Nguyên bản cơ hồ sôi trào nước nóng vậy mà không có chút nào hơi nước, chỉ để lại mặt ngoài một tầng băng cặn bã, từng luồng chất khí xông thẳng vào Chu Thần trong cơ thể. Hô Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ từ mở mắt. Mới vừa rồi đau đớn trải qua khiến hắn cảm thấy hiện tại cảm giác không gì sánh được dễ dàng. Chương 62, phát hiện căn nguyên. Áp chế âm hàn chi khí trỗi trải qua thống khổ, mặc dù ngoại nhân không cách nào đích thân trải qua, có thể ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản cơ hồ sôi trào nước nóng lại biến thành băng cặn bã, mơ hồ có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy cảnh tượng, Lý Đức Tài đám người mặt đầy kinh ngạc thần tình. Thậm chí không tin trước mắt nhìn đến hết thảy, hoàn toàn sợ ngây người. Nay thật là quỷ dị đi, quả thực giống như trong tiểu thuyết giống nhau. Giãn ra gân cốt một chút, Chu Thần theo trong thùng gỗ đi ra, động tác tùy ý lướt đi trên người dính vào băng cặn bã, cầm quần áo lên khoác lên người, đi tới Lý Đức Tài đám người trước mặt, ngữ khí hiền hòa nói, hôm nay đa tạ các người, như không phải là các người, khả năng ta còn phải tiếp tục chịu đựng thống khổ. Mới quen Lý Đức Tài đám người, Chu Thần liền đối với bọn họ không có cái gì hảo cảm. Đức hạnh bất chính, hành động tồi tệ, nhất định chính là thứ bại hoại chung thứ bại hoại. Thật sự không nghĩ đến đối phương lại sẽ xuất thủ tương trợ. Cho dù trải qua phản bội, vứt bỏ, nhưng Chu Thần tâm lý cũng không vặn mẹo, đối đãi người xử sự phương diện cũng không cực đoan, đối với người phương diện hoàn toàn nhìn đối phương thái độ, coi như không nhiệt tình như lửa, cũng ít nhất có thể làm được hiền lành lịch sự. Chỉ bất quá tại thu học trò phương diện như cũ kiên quyết, dạy người thế hệ sau cũng không phải mình sở trường. Chú ý tới Lý Đức Tài cần phải mở miệng, Chu Thần thái độ kiên quyết cự tuyệt nói, nhưng thu ngươi làm đồ đệ chuyện này ta vẫn không thể đáp ứng. Sư phụ, ta biết ngươi không thu ta làm đồ đệ nhất định là bởi vì ta trước hành động tồi tệ, ta bảo đảm sẽ thống cải tiền phi, một lần nữa làm người. Sư phụ hiện tại không đáp ứng ta cũng không quan hệ, ta nhất định lộ ra thành ý. Ta tin tưởng lòng thành sở trí kiên định, cuối cùng cũng có một ngày sư phụ sẽ thấy ta thay đổi, từ đó thay đổi hiện tại ý tưởng. Lý Đức Tài sắc mặt trang nghiêm, vẻ mặt thành thật nói. Chu Thần cười một tiếng, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nói, trễ lắm rồi, các ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi. Ừ, chúng ta quét dọn một chút, đi liền nghỉ ngơi. Sư phụ, ngủ ngon. Lý Đức Tài gật gật đầu, nói câu, liền phân phó tiểu đồng bọn thu thập thùng gỗ. Đem bên trong nước đổ xuống, đem thùng gỗ thả lại chỗ cũ. Làm xong một dãy chuyện, mới hướng Chu Thần cáo biệt, rời đi Trần Lao Thái Thái ra. Lấy nhỏ làm lớn. Như chỉ là vì biểu hiện, hẳn làm không được không rõ chi tiết đi, có lẽ thật giống Trần Lao Thái Thái nói như vậy, mấy người này bản chất cũng không tính quá xấu. Nếu là như vậy, thu tên học trò thật ra thì cũng không tệ. Phát giác chính mình lại loại này ý nghĩ, Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu một cái. vừa muốn xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, liền nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, tiếp lấy cảm thấy đầu vai bị vỗ mạnh một cái, quay đầu, Dương Hiểu Thanh thân ảnh liền hiện lên trước mắt. Ngươi đến cùng dùng gì đó tà thuật, lại để cho đám này không chuyện ác nào không làm côn đồ quỷ bái, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Hiểu Thanh cởi mở dò hỏi. Chẳng hề làm gì cả. Chu Thần nhún vai một cái, thản nhiên đáp lại một câu, nhìn chằm chằm Dương Hiểu Thanh kia treo lấy cực kỳ khinh thường vẻ mặt mặt đẹp, không nhịn được trong lòng trêu đùa ý, rất nghiêm túc nói, hẳn là ta tương đối có mị lực đi, phi ngươi còn mị lực đây, cả người không có hai lạng thịt. Dương Hiểu Thanh phun một cái, nói xong lời nói này, trong đầu lập tức hiện ra mới vừa rồi Chu Thần cả người bộ dáng, đặc biệt là nghĩ đến Chu Thần thân thể đặc thù vị trí, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra đỏ ửng, quả thực giống như chín muồi thủy mật đảo, cũng có thể bấm ra nước. Tuy nói Dương Hiểu Thanh tính cách cay cú, cùng người chung sống không có tính cách phân chia, hoàn toàn chính là một uy mãnh nữ hán tử. Có thể nữ hán tử gặp qua thân thể nam nhân cũng sẽ ngượng ngùng, cũng sẽ khẩn trương. Hơn nữa còn là nhìn lén. Tự nhiên không kịp ngươi, gần trước ngực là tốt rồi mấy cân thịt. Chu Thần ánh mắt mang theo xâm lược tính nhìn Dương Hiểu Thanh kia đầy đặn ngực, một mặt cười đều trêu đùa nói. Chợt nghe lời này, mặt đẹp đỏ ửng Dương Hiểu Thanh càng thêm ngượng ngùng không ngớt, vội vàng lấy tay che ngực, con ngươi trợn mắt nhìn to lớn nhìn chằm chằm Chu Thần, liếc cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ uy hiếp nói, ngươi nha nhìn lại, có tin hay không lão nương đưa ngươi con ngươi đảo xuống tới. Mặc lấy quần áo, không có gì có thể nhìn, ta lại không mắt nhìn xuyên tường. Ngủ, ngủ ngon. Chu Thần hai tay ôm chắp sau gót, thuận miệng nói câu cơ hồ khiến Dương Hiểu Thanh hộp máu mà nói, liền cười lớn rời đi. Nhìn Chu Thần hướng phòng ngủ đi tới bóng lưng, Dương Hiểu Thanh nội tâm bực bội, phấn quyền nắm chặt, nếu không phải người này thương thế mới vừa chữa trị, nhất định cho hắn biết lao nương lợi hại không thể. Bất quá nghĩ lại, người này cũng coi là một chính nhân quân tử, mặc dù ngôn ngữ trêu đùa, ánh mắt xâm lược, nhưng cử chỉ cũng không toát ra hạ lưu thái độ. Phát giác mình cả nghĩ quá rồi, Dương Hiểu Thanh tàn nhẫn vây vây đầu, cũng trở về phòng ngủ đi rồi. Sáng sớm ngày kế, Chu Thần liền tỉnh, rửa mặt một cái, liền hướng lấy phong sơn chạy đi. Tại y quỷ còn chưa nghiên cứu ra trí dương bắt mạch lúc, vì áp chế trong cơ thể khí lạnh, Chu Thần sáng sớm liền bị cưỡng ép đánh thức, tại hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi chạy bộ sáng sớm 2 giờ. Này pháp chính là dựa vào thân thể con người hoạt động, tăng cường khí quan lượng vận động, từ đó ngăn chặn âm hàn chi khí xâm nhập tâm mạch. Chỉ là này pháp mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả không tốt, có thể sẽ sinh ra âm dương xung đột lẫn nhau, trực tiếp đưa đến chết đột ngột, cho nên dĩ vãng mỗi lần chạy băng băng, y quỷ đều đi theo, là chính là để ngừa vặn nhất. Sau đó y quỷ nghiên cứu ra trí dương bắt mạch có khả năng miễn cưỡng chế trụ âm hàn chi khí, có thể thói quen thành tự nhiên, Chu Thần cũng không đem tập thể dục sáng sớm thói quen từ bỏ. Phong Sơn, chính là có mấy ngọn núi lân cận mà thành, tạo thành hai cái dây dưa cùng nhau long, Chu Thần theo trong đó một cái long đầu bộ bắt đầu chạy bộ. Leo lên đỉnh núi, nhìn mưa bụi lượn lờ Phong Sơn thôn, Chu Thần cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục theo đường núi leo mỏm đá. Cái gọi là đứng cao nhìn xa, leo lên Phong Sơn điểm chí cao, quan sát Phong Sơn thôn, mới thật cắt cảm ngộ đến phong thủy phúc trạch chi địa Phong Sơn thôn. Hai long vần quanh, bọc trong đó, từ chối thai tiêu tàn khó khăn. Hai long hy châu, chỗ tinh hoa, phúc trạch bên trong. Toàn bộ thôn trang một đời người liền có thể tiêu thai tị nạn, phúc thọ liên miên, con cháu mãn đường. Nhưng hôm nay Phong Sơn thôn thành lần này điêu linh bộ dáng, kia thứ bại hoại thời phong thủy rốt cuộc là dùng cách gì? Chu Thần lại quan sát một phen dưới chân Phong Sơn thôn, như cũ phát hiện nhìn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, vốn cho là sáng sớm núi sương mù rất nặng, sương mù đem Phong Sơn thôn che giấu. Nhưng lúc này đã buổi sáng hơn 8 giờ, cho dù có sương mù cũng nên đều tản đi đi, chẳng lẽ đây chính là kia thứ bại hoại thời phong thủy kiệt tác? Chu Thần trong lòng hiện ra lần này phỏng đoán, lần nữa híp mắt cẩn thận quan sát Phong Sơn thôn hết thảy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mang kinh ngạc, hắn hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người. Ngàn vạn hối một. Đúng là như thế bị ổi phong thủy cục. Nay phong thủy cục chính là thiệt người lợi mình phong thủy cục, sớm bị danh môn phong thủy đại sư chỗ từ bỏ, cũng vì chúng thầy phong thủy chỗ xem thường, hắn mục tiêu chính là hấp thu người khác phong thủy tới mang bầu chính mình phong thủy, không nghĩ đến lại có người bày như thế phong thủy cục. Chỉ thấy bị mây mù lượn quanh bên dưới Phong Sơn thôn rất là mờ nhạt, có thể mở nhạt phong sơn trong thôn lại có một điểm cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ phong xá, đó là một chỗ đã vắng lặng phong xá, lâu năm cũ kỹ, phỏng chừng đã có nhiều năm chưa từng người ở. Chẳng lẽ cái này phong thủy cục chính là cùng Đồng Kỳ Lân cấu kết với nhau làm việc xấu? Thầy phong thủy trưng bày. Chương 63, võ lực đối kháng. Đẩy ra mây mù thấy Nguyệt Minh. Một phen chạy bộ sáng sớm, lại giải khai mê đoàn, tuy nói như cũ không biết được Đồng Kỳ Lân vì sao đột nhiên lộn trở lại Phong Sơn Thôn, nhưng ít ra có thể khẳng định Phong Sơn Thôn bây giờ điều linh thế cục chính là hắn liên hiệp kia thứ bại hoại thầy phong thủy gây nên. Vì bản thân tư dục, lại không để ý đồng hương chi tình, tổn hại toàn bộ hương thôn vận thế tới tăng thêm chính mình vận thế. Chuyến này là quả thực làm người ta xem thường. Lại cẩn thận quan sát một lần tình huống, cuối cùng khẳng định chính mình quan sát không sai, chính là ngàn vạn hối một phong thủy cục. Chu thần mang theo đầy bụng dưới sự phẫn nộ núi, mới vừa đi tới cửa thôn, liền nghe thỉnh thịch đột xe ủi đất thanh âm, còn kèm theo tiếng người huyên áo. Chu thần không khỏi bước nhanh hơn, đi tới vừa nhìn, chỉ thấy bảy, ta mở chiếc xe ủi đất mở ra trong thôn, đã đem mấy nhà phòng xá cho đẩy ngã. Hai mươi mấy tay cầm sẻng, sẻng thôn dân ngăn ở một nhà trong đó phòng xá trước, cãi vã, sống chết không để cho xe ủi đất tiến lên trước một bước. Lý Đức Tài, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, ngươi nhà ở đã bán rồi, ngươi nếu là lại ngăn trở, đó chính là gây trở ngại công vụ, ta có thể trực tiếp đưa ngươi bắt lại nhốt vào trong cục cảnh sát. Đứng ở xe ủi đất bên cạnh, người mặc cảnh phục trung niên nam nhân tay cầm hợp đồng, mặt vô biểu tình uy hiếp nói. Đừng nói bắt ta vào cục, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem nhà ở bán cho người nhà họ Đồng. Hai tay cầm lấy sẻng Lý Đức Tài hoành cách tại xe ủi đất trước, một bộ thấy chết không sờn thái độ, giận đùng đùng nói. Huống chi, các ngươi lúc trước không có nói cho ta mua Phong Sơn thôn nhân là Đồng gia, nếu là ta sớm biết, liền nhất định sẽ không đáp ứng. Các ngươi đây là lừa dối. Hợp đồng không có hiệu quả. Hư Lý Đức Tài, lời này của ngươi tại hướng quan tòa trước khi nói tốt nhất lo lắng trước có hay không có tiền mời luật sư. Ta khuyên ngươi chính là đừng làm không có vấn đề vùng đây. Phong Sơn Thôn, chúng ta Đồng ra mua định. Đồng Minh Hiên thái độ ngạo nghễ nói. Đồng Minh Hiên, ta vẫn là câu nói kia, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi Đồng ra mua Phong Sơn Thôn. Lý Đức Tài đi phía trước nhảy một bước. Tay máy trong tay sẻng, thái độ kiên quyết nói. Hư Đồng Minh Hiên lạnh lùng trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, không rảnh để ý, quay đầu nhìn về người mặc trong đồng phục cảnh sát năm người mệnh lệnh đạo, Ngô Sở Trường, nếu là hôm nay vô pháp đem Phong Sơn thôn dỡ sạch, tới quý trấn đầu tư sự tình liền không đếm, nên làm như thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Nghe lời này, Ngô bằng trên trán rỉ ra không ít giọt mồ hôi. Lần này Đồng Minh Hiên đại biểu Đồng ra tới trấn trên đầu tư số tiền đạt tới 80 triệu. Đối với một cái chấn nhỏ tới nói, khổng lồ như thế đầu tư quả thực có thể thay đổi chấn nhỏ kinh tế tài nghệ. Chấn trưởng cực kỳ coi trọng chuyện này, từng nhiều lần nghiêm túc nói cho hắn biết nhất định phải xử lý tốt chuyện này với bọn họ thành tích cũng là một cái điểm sáng. Càng trọng yếu là, nếu là bắt lại cái này đầu tư, đến lúc đó cầm đến chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Thật không nghĩ đến đám này hồ đầu ngu xuẩn điêu dân vậy mà trở ngại chính mình thăng quan phát tài đại kế. Vô luận như thế nào đều muốn quét sạch chướng ngại. Nô bằng lau một hồi mồ hôi trên trán, một mặt nghiêm túc nói, Đồng tiên sinh, xin ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối xử lý thỏa đáng, chấn trưởng cũng cực kỳ coi trọng đầu tư sự tình. Xin ngươi tin tưởng chấn chúng ta thành ý. Đồng Minh Hiên lạnh rên một tiếng, không để ý tới Ngô bằng tỏ thái độ, hắn muốn chỉ là kết quả, chỉ cần Phong Sơn thôn có thể thuận lợi phá bỏ và rời đi, kia hết thể đều dễ làm. Đối với Đồng Minh Hiên lãnh đạm thái độ, Ngô bằng không dám có không chút bất mãn nào. Có tiền mới là đại gia. Lý Đức Tài, lần này phá bỏ và rời đi đối với các ngươi tới nói là thiên đại chuyện tốt, không chỉ có tiền có thể cầm, sau này còn có thể bảo đảm thôn các ngươi thôn dân công ăn việc làm. Hơn nữa thôn các ngươi giải đều đã đồng ý, nếu là các ngươi tại hồ đầu ngu xuẩn, ta đây liền muốn chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh rồi. Ngô bằng thái độ cứng rắn nói. Các ngươi muốn dỡ bỏ là chúng ta nhà ở, thôn trưởng không có quyền lợi thay chúng ta đáp ứng, đừng nói dễ nghe như vậy, gì đó bảo đảm thôn chúng ta thôn dân công ăn việc làm, chờ nhà ở một hủy đi, các ngươi liền trở mặt, chúng ta tìm ai đi. Đúng, chúng ta cũng không tin các ngươi, nhà chúng ta ở chỗ này, chúng ta căn ở chỗ này, muốn chúng ta dọn đi, tuyệt đối không có khả năng. Các hương thân, bảo vệ gia viên, cùng bọn họ đấu tranh đến cùng. Đấu tranh đến cùng. Nhìn các thôn dân cùng chung mối thù bộ dáng, Nô Bằng trên mặt dâng lên nồng đậm nộ khí, hắn không nghĩ đến đám này điều dân càng như thế khó dây dưa, hơn nữa còn biết không ít. Xác thực, Nô Bằng đáp ứng bọn họ công ăn việc làm, chỉ là chót miệng ước định, một cái chấn nhiều như vậy thôn dân, trước mắt còn không hiểu được đồng gia hạng mục đầu tư cần bao nhiêu công nhân, nơi nào có thể toàn bộ đem vị trí cho Phong Sơn thôn người đâu, cưỡng ép chấn áp. Nô Bằng nộ ý nổi lên, ra lệnh. Ừ, đứng ở Ngô Bằng sau lưng một đám tay cầm gậy cảnh sát trả lời một câu, cất bước hướng thôn dân đi tới, giơ gậy cảnh sát hướng đứng ở phía trước nhất Lý Đức Tài trên người chào hỏi. Lý Đức Tài dẫn một đám thôn dân tuy nói hữu niên khinh, nhưng càng nhiều là người lớn tuổi, bọn họ ở đâu là trải qua huấn luyện cảnh sát đối thủ 4-5 cái cảnh sát tay cầm gậy cảnh sát hướng Lý Đức Tài trên người một phen bắt chuyện, ngắn ngủi 2 phút, liền đem Lý Đức Tài đánh ngã trên mặt đất. Phía sau một đám thôn dân hoàn toàn cũng bị sợ choáng váng, bọn họ không nghĩ đến vì dân cứu giúp cảnh sát lại dùng bảo vệ dân chúng gậy cảnh sát đối với dân chúng hạ thủ, đều hù dọa lui về phía sau. Hư thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn lui về phía sau thôn dân, Nô Bằng hừ lạnh một câu, ra lệnh, xe hủy đất, phá hủy. Nô Bằng vừa dứt lời, mọi người chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm thấp, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản thật tốt đứng chỉ huy Ngô Bằng vậy mà ngã xuống đất, ngất đi, trên đầu không ngừng chảy máu tươi, bên cạnh còn có khối huyết lăn tăn cục gạch. Như thế đột ngột cảnh tượng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vây đánh Lý Đức Tài vài tên cảnh sát trước sau bị đá bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. Ta xem ai dám động đến. Giọng điệu bình thản, nhưng hàm chứa khí thế cường đại, làm người ta trong lòng phát run. Mọi người ánh mắt rồi rít nhìn lại, chỉ thấy một mặt lạnh nhạt Chu Thần đem vết thương chẳng chịt Lý Đức Tài đỡ, ân cần hỏi, không có sao chứ đa tạ sư phụ, không việc gì. Lý Đức Tài cảm kích trả lời, đứng ở một bên, chuyện này ta tới xử lý. Chu Thần từ tốn nói, Lý Đức Tài trong lòng một trận ấm áp, tràn đầy vết máu trên mặt hiện ra một vệt cảm kích, kích động trả lời một câu, liền thối lui đến phía sau. Trải qua đánh tơi bởi Trương Hai Lăng sự kiện. Lại tận mắt chứng kiến qua Chu Thần trải qua chuyện quỷ dị, Lý Đức Tài đối với Chu Thần quả thực sùng bái mù quáng, tin tưởng chỉ cần Chu Thần xuất thủ, không có gì không giải quyết được sự tình. Đứng ở một bên Đồng Minh Hiên híp mắt, một mặt dò xét nhìn Chu Thần, ngày hôm qua tại trấn trên lúc ăn cơm, hắn trong lúc vô tình liếc Chu Thần liếc mắt, chẳng qua là cảm thấy người này không hề giống người trong thôn, nhưng là không muốn quá nhiều. Chỉ là không nghĩ đến tại cảnh sát trước mặt, hắn càng như thế bốc lửa. Xem ra là một không dễ dàng đối phó chủ. Đồng Minh Hiên, trở về nói cho ngươi biết ra ra, ác giả ác báo. Năm đó khoản nợ, ta y hà nở trước khi chết nhất định sẽ trả lại. Nếu là cảm thấy phong thủy có thể bảo vệ hắn một đời, phúc trạch hắn con cháu đời sau, liền đối với kia thứ bại hoại thầy phong thủy nói gì nghe nấy. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi đồng gia sẽ được đến báo ứng. Chu Thần không để ý tới tại chỗ cảnh sát. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Minh Hiên, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ loại trừ Đồng Minh Hiên đều lơ ngơ. Trung quy lần này phá bỏ và rời đi là đồng gia nghĩ tại nơi đây xây dựng khu biệt thự, đây cũng là mở mang thương vì lợi nhuận làm ra bình thường cử động. Như thế lại nói lần này phá bỏ và rời đi là không nghĩa cử chỉ hơn nữa tựa hồ Đồng Minh Hiên ra ra năm đó từng làm qua bất nghĩa chuyện người này cũng không phải là Phong Sơn thôn nhân. Liền người trong thôn đều không hiểu được Đồng Kỳ Lân làm qua cái gì bất nghĩa chuyện, hắn lại làm thế nào biết nhưng có biết ra ra bên cạnh một mực đi theo cho là tính cách cổ quái thời phong thủy Đồng Minh Hiên trong lòng cực kỳ khiếp sợ, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần, hắn không nghĩ ra người này đến. Cũng như thế nào biết được ra ra bên cạnh có cái thời phong thủy, hơn nữa một mực giúp ra ra bày mưu tinh kế. Người này rốt cuộc là người nào? Chương 64, chất phát không màu mè. Cử ra rời Phong Sơn thôn là 12 năm trước chuyện, cái kia Đồng Minh Hiên còn nhỏ tuổi, cũng không biết ra ra Đồng Kỳ Lân lúc rời Phong Sơn thôn trước làm qua cái gì, thậm chí trước cũng chưa từng thấy ra ra bên cạnh thầy phong thủy, chỉ là ở gia tộc định cư tại Bắc Hải thành phố tới gần Bảo Thành thành phố sau mới từ từ tiếp xúc này mà sắc lạnh lùng thầy phong thủy. Có thầy phong thủy đi theo ra ra bên cạnh bảy mưu tính kế chuyện, Phong Sơn thôn nhân tuyệt đối không thể nào biết. Vậy thì biểu thị trước mặt người này biết được tin tức nguyên không phải Phong Sơn thôn thôn dân. Vậy hắn thì làm sao biết trước đó điều tra Đồng Gia kia càng không thể nào. Tuy nói Đồng Gia tại Bảo Thành thành phố phát triển nhanh chóng, có không ít đối thủ cạnh tranh, có thể Phong Sơn thôn thuộc về ngoại ô, hơn nữa chính phủ cũng không xuống phát ra phát chính sách, lần này đầu tư tiền cảnh rất mờ mịt, đối thủ cạnh tranh không có khả năng làm ra đả kích hạng mục này cử động, bọn họ hoàn toàn có thể đả kích Đồng Gia tại Bảo Thành thành phố hạng mục. Chẳng lẽ người này thật giống như thầy Phong Thủy nói như vậy tu luyện tới mức nhất định có thông thiên khả năng, có thể lấy mặt mũi, ngũ quan nhìn thấu hết thể Đồng Minh Hiên sắc mặt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt lạnh nhạt như thường Chu Thần. Người này mặc dù một thân bình thường quần áo, vừa vận thượng lưu lộ ra khí chất cao quý. Không biết là bị hù dọa, vẫn là yên lặng, Đồng Minh Hiên cảm giác giọng có chút ngứa, nhẹ giọng ho khan một cái xuống, hết sức lộ ra khiêm tốn tư thái, cười một tiếng, mở miệng nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi không cần nghe hiểu, đem lời này báo cho biết gia gia của ngươi là được. Ta muốn hắn sẽ hiểu. Hắn dĩ vãng làm đủ loại, ta cũng không dư truy cứu, nhưng mua Phong Sơn thôn chuyện này, không có một chút thương lượng khả năng. Nếu là hắn chấp mê bất ngộ, hư ta sẽ để các ngươi Đồng Gia khí vận từ đây đoạn tuyệt. Chu Thần không chút nào cho Đồng Minh Hiên mặt mũi, khí thế bức người đạo. Theo di chuyển đến Bảo Thành thành phố, Đồng Gia gia sản dần dần lớn mạnh, Đồng Minh Hiên cũng theo nguyên bản thôn trẻ em biến thành tiểu thiếu gia, trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, áo cơm không lo, quần là áo lụa tính tình cũng dưỡng thành. Thói quen khống chế hết thể Đồng Minh Hiên, đối mặt với khinh thị mình như vậy Chu Thần, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu không phải người này mở miệng một phen khiến hắn có chút kiêng kỵ, Đồng Minh Hiên tìm sai người động thủ đem trở ngại kế hoạch gia hỏa cho loạn côn đánh chết. Yên lặng phút chốc. Chế trụ nội tâm lửa giận, Đồng Minh Hiên dối trá cười một tiếng, nói, đại gia sở dĩ không muốn rời đi, không phải là điều kiện không đủ phong phú. Như vậy như thế nào, mỗi hộ người ta cho nhiều 100.000. Về phần lao nhân gia, sẽ ở trấn trên cho các ngươi cung cấp trụ sở. Như vậy 10 phần thành ý chứ 100.000 đối với người có tiền tới nói, 100.000 không đáng kể chút nào, nhưng đối với mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thôn dân tới nói. Đó thuộc về thiên văn sổ tự. Nghe dụ người như vậy điều kiện, có không ít thôn dân dục dịch, kịch liệt thảo luận. Theo tiếng thảo luận chung có thể nghe được không ít thôn dân đồng ý cái điều kiện này. Cũ nát nhà ở, hơn nữa không có cái gì địa lý ưu thế, vậy mà bán được 100.000 trở lên, đúng không ít người tới nói nhất định chính là trên trời rất nhân bánh chuyện tốt. Thậm chí ngay cả Lý Đức Tài đều có chút do dự, 100.000, đủ mình mở cái tiệm nhỏ à có lẽ đụng một cái. Sau này cũng không cần qua mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sinh hoạt tá đem thôn dân vui sướng thần tình thu hết vào mắt, Đồng Minh Hiên khỏe miệng dâng lên một nụ cười, tuy nói tốn thêm mấy triệu, bất quá có khả năng thuận lợi giải quyết chuyện này cũng rất tốt. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết đều không gọi một chuyện. Đại gia cân nhắc như thế nào nếu là đồng ý, ta lập tức mệnh luật sư làm hợp đồng, tại chỗ ký hợp đồng, tại chỗ phát tiền. Đồng Minh Hiên một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng nhìn mọi người. Mở miệng dò hỏi. Lý ca, 100.000 A đời ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, nếu không chúng ta đồng ý đi đúng A Lý ca, đây chính là 10 vạn đồng A chúng ta kia phá nhà ở, nơi nào giá trị 100.000 A bán đi người nhà họ đồng thích làm sao ra y vo liền như thế ra y vo, quản chúng ta chuyện gì, lấy tiền mới là vương đạo A Lý Đức Tài sắc mặt chủ trừ, nội tâm có chút lộ vẻ xúc động. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến Đồng Minh Hiên càng như thế phong khoáng, vì mua Phong Sơn thôn vô ích. Nhiều ném vào mấy triệu. Tiền, đúng là một thứ tốt, người cả đời này không phải là vì tiền còn sống sao, nhưng nếu là đáp ứng bán đi tòa nhà, vậy thì tỏ rõ chính mình vì tiền quên mất Đồng Kỳ Lân hại chết ra ra sự tình. Không được. Tuyệt đối không được. Ra ra không thể chết vô ích, người nhà họ Đồng cần phải nhận được cờ luật pháp chế tài. Im miệng. Lý Đức Tài nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp mấy cái chính đầy đầu hoang tưởng kiếm tiền huynh đệ, lạnh lùng lườm bọn họ một cái, quay đầu nhìn về Đồng Minh Hiên nhìn lại, một mặt nghiêm túc nói, Đồng Minh Hiên, ngươi đừng cho là cho phép ta môn cái chi phiếu trống, chúng ta liền ngây ngốc đem khế ước mua bán nhà cho ngươi, Phong Sơn thôn là cả Phong Sơn thôn thôn dân, người nào cũng không thể bán đi tổ tông lưu lại đồ vật. Tại Phong Sơn thôn sinh sống hơn nửa đời người ông nội bà nội môn đối với Phong Sơn thôn có cảm tình, nơi này là bọn họ can, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không vì tiền vứt bỏ Phong Sơn thôn. Đừng nghĩ đến đám các ngươi Đồng gia có tiền đã cho là mọi thứ cũng có thể hoàn thành. Đồng tiểu tử, Đức Tài nói không sai, chúng ta những thứ này lão già khổng sinh ở Phong Sơn Thôn, sống ở Phong Sơn Thôn, chưa bao giờ dự định rời đi Phong Sơn Thôn. Chúng ta không nghĩ ra già già của ngươi vì sao phải mua Phong Sơn Thôn còn đem chúng ta đuổi đi. Nếu là trong lòng của hắn đối với Phong Sơn Thôn có cảm tình, muốn trở lại, chúng ta người cả thôn đều hoan nghênh. Nhưng nếu bởi vì hắn muốn trở lại, đem chúng ta đuổi đi, trong lòng của hắn qua ý đi không đúng ai chúng ta đều một cái lao già khổng rồi, cũng sống không mấy năm. Sau này chết đều không biện pháp chôn ở sinh ra, sinh hoạt địa phương, đó mới là đan ở dê thương đây Phong Sơn Thôn tuyệt đối sẽ không bán. Các ngươi đi thôi, thế hệ trước thôn dân mở miệng. Đại gia dần dần theo trong ảo tưởng dư vị tới, mặc dù có chút không muốn, mà dù sao nơi này là các thôn dân căn, thế giới bên ngoài tuy mỹ hảo, tiền nhiều đi nữa, ít nhất phải có cái ra đi hơi chút nhiệm thăng tham niệm tại người thế hệ trước đối với cố hương thần tình nhiệt tình lây bên dưới dần dần tiêu tan. Mọi người tìm về bản tâm, vô pháp từ bỏ xuống sinh dưỡng địa phương. Đồng Minh Hiên trên mặt hiện ra một vẻ hơi giận, hắn không nghĩ đến đám này nhất cùng nhị bạch thôn dân có tiền đều không cầm. Thế nào cũng phải ngốc cố thủ này sơn cùng thủy tận, nhất định chính là bởi không có thấy đáy ngu đần. Được, rất tốt. Đồng Minh Hiên khi cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng uy hiếp nói, Phong Sơn thôn ta lấy định, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể thủ tới khi nào. Đồng Minh Hiên, ngươi mẹ hắn nếu là dám chơi xấu, lao tử giết chết ngươi. Lý Đức Tài nhất thời lửa giận bốc lên, giống to. Hừ, chúng ta nhìn xem ai chết trước. Chế trụ lửa giận trong lòng. Đồng Minh Hiên khỏe miệng hiện ra một vẻ tâm hiểm nụ cười, hừ lạnh nói. Đứng ở một bên xem chừng các thôn dân phản ứng, không nghĩ đến đám này tính tình chất phát thôn dân cũng không bị kim tiền chỗ cắm dỗ, như cũ đơn giản, đơn thuần còn sống. Không nghĩ đến vẹn vẹn muốn đơn giản còn sống như cũ có người khiêu khích, Chu Thần trong lòng hiện ra vẻ sát ý, ánh mắt lạnh liếc Đồng Minh Hiên, ngữ khí lạnh nhạt nhưng sát ý mười phần nói, ta có thể khẳng định ngươi biết chết trước. Ngươi vô luận là mới vừa rồi Chu Thần hiện lộ thân thủ, còn là nói ra một ít người ngoài không biết được sự tình, cũng để cho Đồng Minh Hiên đối với hắn sinh ra sợ hãi, không dám đắc tội. Thật không nghĩ đến thái độ mình nhún nhường, đối phương vậy mà ba lần bốn lượt nói năng lỗ mãng, coi như Đồng Minh Hiên tính tình ôn hòa, cũng bị chọc giận, lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi cho rằng là thân thủ lợi hại, sẽ giả thân giả quỷ thì ngon, hôm nay là xã hội pháp trị, ngươi dám trắng trợn giết ta sao? Chương 65, sát phạt tác liệt. Theo Đồng Minh Hiên phong cách hành sự nhìn lên, người này cũng không phải là cái đại gian đại ác người, vẹn vẹn muốn thuận lợi hoàn thành mua Phong Sơn thôn chuyện. Hành động hơi lộ ra bị ổi, nhưng đối với thương nhân mà nói cực kỳ bình thường. Thậm chí có thương nhân xử sự quả quyết năng lực, nếu là dùng ở đường chính, có lẽ là cái lợi hại thương nhân. Chỉ là Đồng Kỳ Lân vì cá nhân lợi ích, lại làm ra không tiếc tổn hại toàn thôn khí vận. Hành động cực kỳ ác liệt, quả thực có thể nói làm điều ngang ngược. Điều này làm cho Chu Thần ngay từ đầu liền đối với Đồng Minh Hiên không có cảm tình gì, thậm chí có nảy nồng đậm chán ghét cảm giác. Nghe đối phương khiêu khích lời nói, khiếp mắt nhìn Đồng Minh Hiên kia trương mang theo đắc ý khuôn mặt, Chu Thần càng thêm chán ghét, ngay ta y Đồng Minh Hiên nhìn chăm chú bên dưới, Chu Thần thân ảnh động. Rất nhanh. Nhanh làm người ta không cách nào phân biệt. Đồng Minh Hiên chỉ cảm thấy tầm mắt né qua một cái bóng mờ, nhận ra được Chu Thần hướng mình đánh tới, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn chưa kịp lui về phía sau tránh né, liền cảm giác cổ bị thực lực mạnh mẽ bàn tay lớn kẹp trở lại, gắng gượng nhấc lên khỏi mặt đất tới. Đối mặt Chu Thần quỷ thần khó lường chợt rời thân pháp, Đồng Minh Hiên trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bây giờ lại bị kẹp trở lại cổ họng gắng gượng nhấc lên khỏi mặt đất đến, hô hấp không khoái, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Dưới hai tay ý thức đi bắt Chu Thần kẹp trở lại cổ mình tay, có thể cơ hồ hít thở không thông, hắn căn bản dùng không được phân nửa khí lực, chỉ cảm thấy ý thức một chút xíu biến mất. Tử vong. Đây chính là cảm giác tử vong. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, mới vừa rồi một cước đá bay một người cảnh sát kia hung ác thủ đoạn đều làm người nội tâm rung động. Bây giờ tận mắt chứng kiến đến Chu Thần giống như tử thần bình thường đắn đo lấy Đồng Minh Hiên tính mạng. Đại gia càng là hù dọa đại khí không dám thở gấp một tiếng, ánh mắt kinh khủng nhìn một màn này, thậm chí đều quên đi nhắc nhở Chu Thần giết người là phạm pháp. Giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng ta nói rồi, chuyện này là bởi vì gia gia của ngươi mà lên, gọi điện thoại cho ngươi gia gia tự mình đến, nếu là sám hối ngày đó sai lầm, ta đều có thể không truy cứu, nếu không ta sẽ để các ngươi đồng gia khí vận tiêu tan, từ đây nghèo rớt mùng tơi. Ta nói đến là có thể làm được. Nhìn bị chính mình kẹp ở lại cổ, hô hấp không khoái, hết sức nén lớn giận, sắc mặt trắng bệch Đồng Minh Hiên, Chu Thần ngự khí lạnh nhạt nói. Nói xong, thiện tay hất một cái, liền đem Đồng Minh Hiên quăng ra ngoài. Phanh bị quăng trên mặt đất, Đồng Minh Hiên liều mạng lên đau đớn, bò dậy từng ngụm thở dốc. Hắn hiện tại mới hiểu được, bất cứ chuyện gì đều không cách nào cùng có thể sung sướng hô hấp so sánh, có khả năng sung sướng hô hấp mới là hạnh phúc nhất. Ngươi tốt nhất hướng ra già của ngươi nói rõ tình huống, nếu không ta bảo đảm các ngươi Đồng gia tiếp đó sẽ gà chó không yên. Nhìn không ngừng thở dốc Đồng Minh Hiên, Chu Thần từ tốn nói. Nội tâm hoàn toàn sợ hãi đối phương quỷ dị kia thân thủ, biết trước hết thể năng lực, cảm giác hô hấp khôi phục hắn không nói hai lời, trực tiếp dẫn người rời đi. Những thứ kia đi theo tới cảnh sát, xe ủi đất cũng hốt hoảng rời đi. Hương thôn lần nữa khôi phục yên lặng, nhưng tĩnh lại có một kia quỷ dị, đại gia ánh mắt sợ hãi nhìn Chu Thần, đối với cái này người ngoại lai tràn đầy kính nể. Sư phụ, ngươi rất lợi hại đi liền tại một cái nháy mắt, ngươi đã đến Đồng Minh Hiên trước mặt, quả thực giống như thần giống nhau. Lý Đức Tài mặt đầy sùng bái nói, nào có khoa trương như vậy, chỉ là tốc độ nhanh điểm. Chu Thần cười một tiếng, nói, không khoa trương, không có chút nào khoa trương, quả thực quá nhanh. Đoàn người đều không thấy rõ ngươi đến cùng làm gì, quả thực nhất định chính là thần nhân. Được rồi, đừng nữa thổi phồng rồi. Sự tình vẫn chưa xong, hôm nay giải quyết cái Đồng Minh Hiên chỉ là một tiểu nhân vật. Tiếp theo Đồng Kỳ Lân theo thời phong thủy đó mới là lợi hại chủ. Chu Thần khoát tay tỏ ý đối phương đừng tại thổi phồng, một mặt nghiêm túc nói. Tại phương diện phong thủy, Chu Thần chỉ là một tay nghiệp dư, loại trừ có thể nhìn ra phong thủy cục bày ra ở ngoài. Căn bản không biết như thế nào bày ra phong thủy cục. Mới vừa rồi sở dĩ đe dọa Đồng Minh Hiên nói có thể làm hắn gia tộc khí vận suy kiệt chỉ là vì để cho Đồng Kỳ Lân chạy tới, hóa giải năm đó ân oán, thực sự được gặp kia đức hạnh vụng về thời phong thủy mới có thể muốn cách đối phó. Đương nhiên, nếu là bằng vào đe dọa có thể đem người nhà họ Đồng hù được, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chu Thần trong lòng rõ ràng, đây cơ hồ không có khả năng. Đồng gia mặc dù có thể tại Bảo Thành thành phố phát triển thuận buồm xuôi gió cùng tại Phong Sơn thôn bày phong thủy cục tồn tại hết sức quan hệ, nghĩ đến lần này mua Phong Sơn thôn, chính là vì bố trí mới tinh phong thủy cục. Mà chính mình làm rối loạn hắn kế hoạch, Đồng Kỳ Lân như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ mấu chốt là chính mình còn lấy làm bọn hắn sợ hãi thân phận đả kích. Này lương tử coi như là kết. Thân xác hốt hoảng Đồng Minh Hiên cũng như chạy trốn rời đi. Ngồi ở sau xe tòa hắn nhớ tới mới vừa rồi tính mạng đắn đo lấy Chu Thần trong tay, lòng vẫn còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xe đều mở ra Phong Sơn thôn hồi lâu, hắn còn vô pháp theo kinh hoàng trùng khôi phục như cũ. Tinh thần miễn cưỡng khôi phục chút ít, Đồng Minh Hiên lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Điện thoại kết nối, trong ống nghe liền truyền tới lão giả hiền hòa, cương triều lời nói. Hiên nhi! Như thế nào đây lần này toàn quyền xử lý sự vụ cảm giác như thế nào ra, xảy ra chuyện lớn, ta không có đem sự tình xử lý xong. Trong lòng kinh hoàng đã không có tàn đi, Đồng Minh Hiên nói năng lộn xộn đạo. Hừ Hiên Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có bị thương không? Đồng Kỳ Lân ân cần dò hỏi. Bị thương ngược lại không có, có thể thu mua Phong Sơn thôn sự tình để cho ta làm hư hại. Đồng Minh Hiên một mặt tay này nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không sót một chữ nói cho ta biết. Nghe thu mua Phong Sơn thôn sự tình làm hư hại, Tôn Nhi cũng không bị thương, Đồng Kỳ Lân khôi phục bình thường uy nghiêm, ngựa khí không giận mà huy hỏi. Vốn là thu mua Phong Sơn thôn rất thuận lợi, chỉ là có mấy nhà lao nhân không muốn. Thật không nghĩ đến Lý Đức Tài phát hiện mua Phong Sơn thôn là chúng ta Đồng gia, hắn chết sống không đáp ứng. Nhưng hắn cũng không có bản lãnh gì ngăn trở. Có thể sau đó đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái người, hắn không chỉ có ngăn trở chúng ta mua Phong Sơn thôn. Hơn nữa Đồng Minh Hiên muốn nói lại thôi đạo. Hắn cũng không tin tưởng Chu Thần trong miệng mà nói, tại trong ấn tượng ra vẫn luôn rất hiền hòa, tuy nói đối mặt đối thủ cạnh tranh đả kích, sấm rền gió cuốn. Nhưng đây cũng là mỗi một thành công thương nhân cần thiết năng lực, thủ đoạn, nếu không Đồng ra làm sao có thể tại Bảo Thành thành phố quật khởi. Có thể tưởng tượng đến Chu Thần lời nói chuẩn xác mà nói, Đồng Minh Hiên tin 6-7 phần, nhưng hắn thật sự vô pháp nói thẳng hỏi dò ra. Thêm gì nữa, ngươi ngược lại nói a không nghe được Tôn Tử nói tiếp, Đồng Kỳ Lân có chút gấp no nở dê, âm điệu đề cao mấy phần dò hỏi. Hơn nữa hắn nói năm đó Gia Gia rời đi Phong Sơn thôn lúc làm qua nhân thần cộng vẫn sự tình, vì Đồng Gia tổn hại toàn thôn phong thủy. Hắn còn nói, hắn không truy cứu năm đó sự tình, nhưng nếu Gia Gia thế nào cũng phải muốn mua Phong Sơn thôn, vậy hắn sẽ lệnh Đồng Gia khí vận tiêu tan, làm Đồng Gia gà chó không yên. Đồng Minh Hiên một hơi thở đem Chu Thần nói chuyện một chữ không kém kể nói một lần. Nghe lời này, nắm chặt điện thoại Đồng Kỳ Lân mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được dùng mình một cái, trong tay mịp dầu cũng rơi xuống đất. 12 năm trước chuyện, trừ mình ra cùng đi theo ở bên cạnh mình Dư Không đạo nhân, không có bất kỳ người nào biết rõ, người kia rốt cuộc là người nào lệnh Đồng Gia khí vận tiêu tan. Vì Đồng Gia khí vận phát triển không ngừng, Đồng Kỳ Lân nhìn tận mắt nhi tử chết đi, mới ngắn ngủi 12 năm, nhưng phải đem Đồng Gia đánh về nguyên hình. Không được. Tuyệt đối không được. Vô luận là người nào đều không thể ngăn ngại Đồng Gia phát triển. Đồng Kỳ Lân trong con ngươi né qua một vẻ hung ác, âm lanh sát ý. Chương 66, Táng tận lương tâm. Tuy nói lần này dựa vào điều tra dấu vết cùng với cường hãn thân thủ trấn nhiếp Đồng Minh Hiền, nhưng cũng không có nghĩa là Đồng Gia sẽ buông tha mua Phong Sơn thôn kế hoạch. Đồng Gia có thể ở sau mửa y 2 năm trở về cố thổ, lấy mấy triệu đầu tư làm đại giá cùng chấn trên lãnh đạo lung lạc quan hệ lấy đạt tới mua Phong Sơn thôn mục tiêu, hiển nhiên mua Phong Sơn thôn Đồng Gia bắt buộc phải làm. Có thể đoán được tới Đồng Minh Hiên chỉ là dẫn đầu binh, chân chính bộ đội chủ lực ở phía sau. Nghĩ đến cái kia tại Phong Sơn thôn 7.000 vạn hối một phong thủy cục thầy phong thủy, Chu Thần cũng không chút nào lòng tin, dù sao mình đối với phong thủy thuật chỉ là hiểu biết lơ mơ. Thậm chí ngay cả hóa giải đối phương bày phong thủy sát cục năng lực cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào mạnh mẽ công pháp thô lô xông phá. Nếu là đối phương thật bị ở tới cực điểm, trực tiếp tại Phong Sơn thôn bố trí cái cường đại phong thủy sát cục, lệnh Phong Sơn thôn thôn dân gà chó không yên, vậy mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Đức Tài, ngươi thật dự định cùng người nhà họ Đồng đối kháng đến cùng Chu Thần suy đoán một phen lợi hại quan hệ, chờ đến tất cả mọi người rời đi, không nhịn được hỏi. Đương nhiên rồi, năm đó Đồng Kỳ Lân hại chết ông nội của ta, sổ nợ này còn không có tính. Rốt cuộc lại tới đánh Phong Sơn thôn chủ ý, cho dù chết, ta cũng phải giữ được Phong Sơn thôn. Như vậy mới không phụ lòng Gia Gia trên trời có linh thiêng. Lý Đức Tài nghĩa chính ngôn từ nói. Có lẽ trước Lý Đức Tài hành động bị ổi, là một vì tiền làm đủ cho xấu chủ, ít nhất cũng không hề từ bỏ danh giới cuối cùng, coi như là một biết sai có thể thay đổi năm giới. Đuổi chạy cái Đồng Minh Hiên cũng không có gì. Nếu là ta phỏng đoán không sai, tiếp theo Đồng Kỳ Lân thì sẽ tự mình tới, mà đi theo Đồng Kỳ Lân bên cạnh có cái rất lợi hại người. Các ngươi Phong Sơn thôn sở dĩ nhân tài điều linh, chia 5 x 7, cùng hắn năm đó ở Phong Sơn thôn 7 phong thủy cục thoát không khỏi liên quan. Nhìn một cái hưng phấn, nhiệt huyết Lý Đức Tài, Chu Thần không chút nào giấu giếm đem điều tra suy tính ra chuyện nói một lần. Sư phụ, ngươi nói ông nội của ta thật là bị người thầy phong thủy kia bày phong thủy sát cục hại chết, hơn nữa thôn sở dĩ biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cũng là cái kia đáng chết thầy phong thủy bày phong thủy cục nguyên nhân. Lý Đức Tài một mặt không tin dò hỏi. Cho dù Lý Đức Tài trình độ văn hóa không cao, nhưng cũng là học tập khoa học văn hóa kiến thức lớn lên, phản đối hết thể châu bỏ rắn giết, như thế cũng không tin tưởng đơn giản phong thủy cục là có thể thay đổi một cái thôn vận mệnh. Chuyện này thật sự vô pháp làm hắn tiếp nhận. Không sai. Chu Thần thật sâu thở dài, nói, mấu chốt là ta cũng không biết phong thủy, cho nên nếu là người kia tới, ta không có một chút đối phó hắn nắm chặt. Đương nhiên, trừ phi lấy thủ đoạn phi thường, trực tiếp đem đánh giết. Nhưng ta cũng không bảo đảm có thể đối phó được hắn, ngươi hiểu không? Ta rõ ràng. Sư phụ, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Lý Đức Tài gật gật đầu, một mặt khẩn cầu dò hỏi. Không có biện pháp. Chu Thần rất thành thực trả lời một câu, Lý Đức Tài trên mặt tất cả đều là thất lạc thần tình. Có lẽ có một nơi có thể tìm được biện pháp. Đột nhiên Chu Thần trong đầu nghĩ đến sáng nay ở trên núi ngắm nhìn đến cảnh tượng, mở miệng nói. Địa phương nào? Lý Đức Tài một mặt kích động dò hỏi. Đồng Gia nhà cũ. Đồng Gia nhà cũ. Lý Đức Tài mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, nghi ngờ hỏi. Đi, đi Đồng Gia nhà cũ. Chu Thần bỏ lại một câu. Cũng không để ý mặt đầy nghi ngờ không hiểu Lý Đức Tài, cất bước hướng Đồng Gia nhà cũ đi tới. 12 năm chưa từng người ở, Đồng Gia nhà cũ đã rách mướp, trải qua vài chục năm mưa gió tẩy lễ, tường viện lên bùn đất đã rụng, nhìn qua rách mướp, hai người rất dễ dàng lật xem tường viện ẩn nấp đi vào. Bên trong đình viện khắp nơi đều là cỏ hoang, sinh trưởng tươi tốt, cơ hồ đạt tới hai người bên hông. Sư phụ, tại Đổng gia nhà cũ có thể tìm được biện pháp gì à? Lý Đức Tài một mặt không hiểu dò hỏi. Đánh giá chung quanh này vắng lặng không có điểm nhân khí nhà, Chu Thần cũng không có phản ứng Lý Đức Tài hỏi dò, cẩn thận quan sát qua một lần, cũng không có phát hiện gì đó tình huống đặc biệt, thậm chí đều không cảm giác này nhà bày phong thủy cục. Chẳng lẽ đoán sai rồi không đúng? Ở trên núi lúc rõ ràng ngắm nhìn đến này vắng lặng nhà phong thủy khí tràn ngập, hoàn toàn cùng Phong Sơn thôn cách cục bất đồng. Nhất định có mở ám. Đập ra trên cửa khóa. Chu Thần quả quyết ra lệnh. Lý Đức Tài đầy bụng nghi ngờ, nhưng hiểu được Chu Thần năng lực cường hãn, lại đối hắn sinh lòng kính nghệ, không dám buông lòng chút nào. Theo bên trong đình viện tìm nhanh tảng đá, liền đem cửa phòng khóa đập ra. Đi qua hơn 10 năm phong xương tẩy lễ, khóa đã rỉ sét, hoàn toàn không có ngày xưa vững chắc, dùng tảng đá đập một cái liền mở ra. Đẩy cửa phòng ra, ở mức trong phòng truyền tới gay mũi mùi mốc, hai người ở trước mũi phẩy phẩy, vào tòa nhà. Tòa nhà chia làm phòng chính, đồ vật lưỡng phòng, rất rộng rãi, trong chính sảnh trung tâm để một cái bàn lớn, phía trên để lư hương, bài vị. Bên cạnh có mấy tờ chất gỗ ghế salon, đã sớm rữa nát, thậm chí có bị con chuột gặm nhấm vết tích. Mà bày ra bài vị cái bàn lớn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, tuy nói không có giống mới giống nhau, nhưng cùng bên trong phòng những nhà khác cụ tình huống hoàn toàn bất đồng. Quỷ dị. Trong phòng tiết lộ ra một cỗ quỷ dị. Chu Thần cất bước đi tới trước bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm bài vị, thấy rõ bài vị lên tên, Đổng Tiên Lệ. Hắn là ai? Chu Thần chỉ bài vị, đối với Lý Đức Tài dò hỏi. Đổng Tiên Lệ, ta nhớ được hẳn là Đổng Minh Hiên cha đi. Lý Đức Tài suy nghĩ một chút, tiếp lấy phi thường khẳng định đạo, không sai, chính là Đổng Minh Hiên cha. Còn không chờ Chu Thần nói chuyện, Lý Đức Tài hơi nghi hoặc một chút, tự lẩm bẩm. Cũng không đúng vậy, ta nhớ rõ ràng Đổng Kỳ Lân mang ra rời đi Phong Sơn thôn lúc Đổng Tiền Lệ sống thật tốt, nơi này như thế để hắn bài vị cho dù chết rồi, bài vị cũng không phải bày ra ở nơi này a. Hơn nữa Phong Sơn thôn căn bản là không có Đổng Tiền Lệ phần mộ a. Nghe Lý Đức Tài lời nói, Chu Thần nhất thời linh quang chợt lóe, mặt đầy kinh ngạc. Không thể nào, nếu thật theo chính mình phỏng đoán giống nhau, kia Đổng Kỳ Lân cũng quá xuất sinh đi, vì Đổng gia khí vận, phồn vinh. Vậy mà làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính chuyện. Đây là thân là cha nên làm việc sao? Ngươi xác định Phong Sơn thôn không có Đổng Tiền Lệ phần mộ sao? Chu Thần vẻ mặt thành thật do hỏi. Phi thường xác định, toàn thôn bên trong người đều cho rằng Đổng Kỳ Lân năm đó rời đi mang theo nhi tử, con dâu, tôn tử cùng nhau. Đổng Tiền Lệ làm sao sẽ chết ở Phong Sơn thôn đây, cho nên tuyệt đối không có Đổng Tiền Lệ phần mộ. Lý Đức Tài phi thường khẳng định nói. Hừ, không thấy được. Nếu là ta phỏng đoán không sai, Đổng Tiên Lệ mộ phần không chỉ ở Phong Sơn thôn, hơn nữa ngay ta y Đổng ra chỗ này trạch bên trong. Chu Thần cười lạnh một tiếng, nói: "À gì đó sư phụ, ngươi đừng làm ta sợ." Lý Đức Tài nhất thời hù dọa nhảy cỡ lên, núp ở Chu Thần sau lưng, một mặt sợ nói: "Quả nhiên nghịch thiên là phải trả giá thật lớn. Đổng Kỳ Lân thật là tàn nhẫn." "Được rồi, phải biết ta đã biết rồi y. Chúng ta đi thôi." Chu Thần không muốn nói thêm cái gì, liền dẫn rơi vào trong sương mù. Lý Đức Tài rời đi Đổng gia nhà cũ. Người đã chết, ân oán cũng tiêu tán. Không cần phải đào người phần mộ tới nghiệm chứng thật giả. Chương 67, Lôi Thôi Hòa Thượng. Treo Triệu Tập Dư không đạo nhân chạy tới điện thoại, Đổng Kỳ Lân lâm vào trầm tư, một mặt tâm trầm, tâm thần không yên. 12 năm trước chuyện phát sinh trừ mình ra chỉ có Dư không đạo nhân biết rõ. Người kia đến cùng như thế nào biết được? Thật chẳng lẽ giống như Dư không đạo nhân nói như vậy, phong thủy thuật luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể căn cứ phong thủy cách cục nhìn ra phát sinh đủ loại sự tình càng muốn. Đổng Kỳ Lân càng là hốt hoảng, tay run rẩy nắm lên trên bàn khói, đánh nhiều lần hỏa mới đốt. Tàn nhẫn hút một hơi, như cũ không áp chế được nội tâm hốt hoảng, Đổng Kỳ Lân có chút nóng nảy. Hắn vẫn luôn không muốn nhớ lại năm đó sự tình, nếu là có thể. Hắn cũng không muốn cùng Phong Sơn thôn lại có chút nào tiếp xúc. Có thể Dư không đạo nhân nói, trước bố trí phong thủy cục chỉ có thể phúc trạch Đổng gia 12 năm, cần phải một lần nữa toàn diện bố trí, mới có thể làm Đổng gia trường thịnh không suy. Có thể tưởng tượng 12 năm trước sự tình, Đổng Kỳ Lân có chút chột dạ, lúc này mới lệnh tôn tử Đổng Minh Hiên xử lý chuyện này. Vốn tưởng rằng giá tiền công đạo, lại lấy đầu tư là tiền đặt cuộc, Phong Sơn thôn thôn dân sẽ hân hoan tung tăng tiếp nhận. thật không nghĩ đến vậy mà gây ra chuyện lớn như vậy, hiện tại phải làm gì? Đông đông đông, nghe ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, tâm thần hốt hoảng Đồng Kỳ Lân lập tức từ trên ghế đứng lên, đã là tuổi xế chiều hắn như cũ động tác nhanh chóng đi trước mở cửa. Vừa nhìn người tới chính là Dư Không đạo nhân, thần sắc hoảng loạn nói, đạo nhân, không được, xảy ra chuyện. Nhảy qua bước chân tiến vào phòng làm việc, Dư Không đạo nhân nhìn qua ngoài 50 tuổi, thân mặc tây trang màu đen, tinh thần quắc thước, chút nào không nhìn ra là một thầy phong thủy, ngược lại giống như cái thành công thương nhân. Liếc mắt một cái thần sắc hốt hoảng Đồng Kỳ Lân, Dư Không đạo nhân cũng không phản ứng, động tác tùy ý ngồi ở trên ghế salon, mới chậm rãi mở miệng nói, ta đã biết một, hai. Đạo nhân, người tính ra nội tâm hốt hoảng Đồng Kỳ Lân cũng không để ý hơn không ngạ mạ, cũng theo hắn ngồi ở một bên, tâm tình kích động dò hỏi. Trước ta dễ dàng cho ngươi đã nói, lần này chỉ có ngươi đi trước mới không sơ hở tí nào. Để cho lệnh tôn đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện, là ngươi chính mình không nghe thôi hơn không không có sắc mặt tốt nhìn Đồng Kỳ Lân liếc mắt, nói. Ai đều là ta sai, sớm biết ta liền tự mình đi. Ta là cảm thấy Minh Hiên mặc dù nhỏ tuổi, nhưng ở xử lý trong chuyện đã thành quen thuộc, sẽ không có vấn đề gì. Chưa từng nghĩ Đồng Kỳ Lân liên tục thở dài nói. Cũng không phải là hắn xử lý vấn đề không được, mà là hắn chuyến này có thai, sẽ có tiểu nhân quay phá. Hơn không ngữ khí lạnh nhạt nói. Đạo nhân, kia bây giờ nên xử lý như thế nào? Đồng Kỳ Lân khẩn trương dò hỏi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu là người thầy phong thủy kia thật năng lực thông thiên, thì ân thiên hạ, cũng không phải chỉ là ngăn cản mua phong sơn thôn, mà hẳn là phá phong thủy cục. Ta cẩn thận tính qua, bố trí tại phong sơn thôn phong thủy chưa phá. Đồng ra như cũ sinh cơ dồi dào, phong sơn thôn còn lại thôn dân kéo dài hơi tàn, dùng cái này suy tính, người này tối đa có chút vốn nhỏ chuyện, hơn nữa theo phong sơn thôn nghe sự tình, suy đoán ra một ít chuyện thôi. Lâu năm bản án cũ, lại không chứng cứ, muốn phán đều khó khăn. Bây giờ, ta ngươi hai người đi phong sơn thôn, ta còn thực sự muốn gặp lại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Dư Không đạo nhân khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường cười lạnh. Cực kỳ tự tin nói. Không thể không nói, này Dư Không đạo nhân có chút bản sự, đều chưa từng thấy qua Chu Thần, liền có thể suy đoán ra tới Chu Thần tại phương diện phong thủy hiểu biết lơ mơ năng lực. Được, chúng ta bây giờ liền chạy tới phong sơn thôn. Đồng Kỳ Lân sắc mặt trù trừ phút chốc, ngữ khí kiên định nói. Thương thảo đối sách tốt, hai người liền không chậm trễ chút nào, trực tiếp đi xe đi phong sơn thôn. Lẻn vào Đồng gia nhà cũ. Biết được người thầy phong thủy kia lấy loại biện pháp nào giúp Đồng gia bố trí thu nạp chỉnh thôn phong thủy lai phúc trạch Đồng gia phong thủy cục. Chu Thần cũng có biện pháp phá phong thủy cục, nhưng hắn thật sự không làm được đào người mộ tổ tiên bị hồi hành tích. Huống chi chiêu này cũng là trị ngọn không trị gốc, cho dù phá vậy đối phương bố trí phong thủy cục, cũng không cách nào trả lại như cũ ngày xưa phong thủy cách cục, thậm chí sẽ dùng toàn bộ phong sơn thôn phong thủy kịch liệt trở nên ác liệt. Không thể không nói. Người thầy phong thủy kia hành động quả thực bị ổi cực kỳ. Chiêu này thật là nhất định cùng chung hoạn nạn không cùng chung phú quý. A đóng kỹ Đồng ra nhà cũ cửa phòng, hai người liền leo tường ra ngoài. Mới từ đầu tường nhảy xuống, hai người liền nhìn đến Đồng ra bên ngoài nhà cũ lại đứng một vị người mặc cũ nát cà sa, nhìn qua cực kỳ lôi thôi lão hòa thượng. Lão hòa thượng kia đối mặt với Đồng ra nhà cũ, sắc mặt nghiêm túc, chắp hai tay, chính niệm lấy Phật kệ, nghe âm thanh, mới thả mở hai tay. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, ban ngày ban mặt, leo tường tăng viện, không phải hành vi quân tử. Lao hòa thượng đi tới, chắp hai tay, thái độ ôn hòa nói. Xú hòa thượng, nói cái gì vậy, phòng này đã sớm không được người, chúng ta còn có thể đi trộm đồ hay sao? Thiếu bêu xấu ta theo sư phụ. Nghe đối phương nói mình trộm vào người ta, Lý Đức Tài lập tức thẹn quá thành giận, mặt đầy lửa giận mắng một câu, trên dưới quan sát một phen này lôi thôi Lao hòa thượng, cười lạnh một tiếng. Đạo, ta xem ngươi một mực đứng ở nhà bên ngoài quan sát nhà, xem ra cũng không giống người tốt lành gì. Đức Tài, im miệng. Chu Thần trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, ngữ khí nghiêm túc giống lên một câu, hướng Lao Hòa Thượng kia trả cái lễ, nói, đại sư, thỉnh vật kiến quái. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là có chút nghi ngờ, cho nên tới nhà điều tra một hồi bởi vì tòa nhà này hồi lâu không được người, mới không được đã leo tường càng viện. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi có bệnh. Lão hòa thượng kia cẩn thận nhìn Chu Thần liếc mắt, không lý do nói. Nghe lão hòa thượng như thế này mà nói, theo trong lòng kính trọng Chu Thần Lý Đức Tài nhất thời lửa giận nổi lên, hận không được xông lên đánh tơi bởi lao hòa thượng này một hồi, mang to, mẹ kiếp, ngươi một cái lao hòa thượng mới có bệnh sao? Chu Thần sát thực vẻ mặt căng thẳng, trong lòng rất gấp gáp, chẳng lẽ hòa thượng này nhìn ra trên người mình có thương tích hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lý Đức Tài, vừa định đối với lao hòa thượng nhận lỗi, chỉ nghe lão hòa thượng kia mở miệng nói, a di đà Phật, lão nạp lỡ lời, thí chủ không có bệnh, đây là mệnh. Nghe lời này, Chu Thần càng là trong lòng giật mình, ánh mắt đánh giá này quần áo lôi thôi, căn bản không nhìn ra là đắc đạo cao tăng lão hòa thượng, cười một tiếng, nói, đại sư, chỉ sợ ngươi nhìn lầm rồi, tại hạ không có bệnh, cũng không phải mệnh, chỉ là chịu qua thương thôi. Ồ, lão hòa thượng chân mày cau lại, hơi lộ ra bẩn dơ trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, tiếp tục nói, đối với người khác mà nói là thương, đối với thí chủ tới nói chính là mệnh. Hả, lão hòa thượng này đầu óc có vấn đề chứ? Đối với người khác mà nói là thương, đối với chính mình tới nói chính là mệnh. Nào có loại chuyện này, vậy tại hạ xin lắng tai nghe. Chu Thần cười một tiếng, không nhịn được hỏi. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Lão hòa thượng chắp hai tay, một bộ thần côn bộ dáng nói. Thứ áo lão hòa thượng này quá sẽ chọc ghẹo người đi, rõ ràng chính mình chịu qua thương. Lão hòa thượng này nói không phải thương, mà là mệnh. Nếu ngươi nói là mệnh, kia được giải thích một chút ta có thể lại tới câu, không thể nói. Không mang theo như vậy lửa bịp người chơi. Cho dù Chu Thần tính khí tốt lắm, cũng có chút nổi nóng, hận không được tàn nhẫn đánh lao hòa thượng này đầu trọc. Đã như vậy, vậy tại hạ như vậy từ biệt rồi. Chu Thần ngữ khí không tốt nói. A-di-đà Phật, thí chủ chớ giận. Nếu là mệnh, lão nạp thì sẽ không tiết lộ thiên cơ, đây là đối với thí chủ tốt. Đối mặt Chu Thần không tốt ngữ khí, lao hòa thượng cũng không tức giận, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, tiếp tục nói, thí chủ có nhân ái chi tâm, cũng coi là tâm tu Phật môn, người ta hữu duyên, lão nạp có bản thần dương trải qua cố ý đưa cho thí chủ. Lao hòa thượng vừa nói, theo bẩn dơ cả xa bên trong móc ra một quyển cũ nát thư tịch, tiện tay hướng Chu Thần ném tới. Chương 68, làm phép bị ngăn cản. Nhìn kia phất thư đến tịch, Chu Thần mặt đầy hồ nghi nhận lấy sách. Sách này cực kỳ cũ nát, là sách đóng buộc chỉ, mặt bìa rất đơn giản, chỉ viết thần dương trải qua ba cái khải thư kiểu chữ. Sách góc đã mài mòn, Chu Thần hồ nghi lật xem một trang, lại là một chép tay, trang sách đã yếu dần, xem ra lật xem quá nhiều lần, bất quá bên trong chữ viết nhưng rõ ràng. Đa tạ đại sư. Chu Thần cung kính chào một cái, nghi ngờ dò hỏi, nếu đại sư cho là tại hạ mệnh cách đã định, vì sao còn đưa sách này A-di-đà Phật, sách này vô pháp hóa giải ngươi mệnh cách, bất quá lại có thể miễn cưỡng chống đỡ ngươi thường. Về phần ngươi trước mắt tu luyện áp chế âm hàn chi khí công pháp, lão nạp khuyên nhủ ngươi buông tha, phương pháp tuy có công hiệu, nhưng còn có tệ đoan. Lao hòa thượng chắp hai tay, ngữ khí lạnh nhạt nói. Chu Thần mặt lộ kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc nhìn lão hòa thượng này, tràn đầy không hiểu. Không nghĩ đến lão hòa thượng này ánh mắt càng như thế sắc bén, thậm chí ngay cả chính mình tu luyện trí dương bát mạch đều nhìn ra, chung quy trí dương bát mạch chính là y quỷ nghiên cứu đi ra, trừ mình ra không người biết rõ. Lão hòa thượng này mặc dù vừa nói ra tu luyện loại công pháp nào, nhưng chế trụ âm hàn chi khí chính là trí dương bát mạch rồi. Tại hạ không hiểu. Bát mạch thuần dương. Lấy tu bát mạch dương khí tới áp chế ở trong cơ thể âm hàn chi khí không thể không nói nghĩ ra loại công pháp này người chính là y học kỳ tài. Nhưng công pháp này lại có tổn hại ngươi kinh mạch, cuối cùng sẽ khiến cho ngươi kinh mạch nghịch loạn, nghiêm trọng nhất có thể khiến cho ngươi kinh mạch nổ tung, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải nhưng, sợ rằng thí chủ đã mệnh tang hoàng tuyển rồi. Cho nên, lão nạp mới nói đây không phải là lên. Mà là mệnh. Lao hòa thượng chắp hai tay, chậm rãi nói. Đại sư ân tình, tại hạ khắc trong tâm khảm. Đa tạ đại sư. Chu Thần kích động không thôi, bằng vào Lao hòa thượng lời nói này, hắn liền cực kỳ tin chắc Lao hòa thượng tu vi cao. Bây giờ Lao hòa thượng lại cứu mệnh thư tịch đưa tiễn, Chu Thần làm sao không cảm kích, lập tức hành lễ cảm tạ, đạo. Thí chủ không cần đáp tạ, Lao nạp mới vừa nói rồi, thí chủ cùng Phật môn hữu duyên. Lão nạp cũng chỉ là lệnh này duyên sớm thôi. Huống chi phổ độ chúng sinh, chính là Phật môn tôn chỉ. Mặc dù nói như vậy, nhưng ân cứu mạng, tự nhiên phải cảm ơn. Cũng không phải, sách này chỉ có thể chậm lại bên trong cơ thể ngươi âm hàn chi khí, mà không phải là cứu mạng. Lao hòa thượng chắp hai tay, chỉ bảo đạo. Chu thần vốn là người không câu chấp, theo biết được y quỷ vô pháp chữa trị chính mình, cũng đã hoàn toàn muốn lái, có khả năng kéo dài tính mạng đã rất khá, liền không ở nơi này về vấn đề hỏi nhiều. Nghĩ đến đang nhảy ra đồng gia nhà cũ lúc, Lao hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nhìn đồng gia nhà cũ, bây giờ lại kiến thức đến già hòa thượng cao siêu tu vi, người này hẳn là nhìn ra đồng gia nhà cũ cổ quái, mở miệng hỏi, đại sư đứng lặng nơi đây, chắc hẳn nhìn ra này nhà vấn đề, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng đại sư lòng dạ từ bi, hóa giải này thôn sơn cùng thủy tận hiện trạng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, này pháp lấy vong linh trấn áp, hứa được hóa giải vong linh lưu lại chi niệm. Lao hòa thượng chắp hai tay, giải thích. Đa tạ đại sư. Chu thần vui vẻ nói. Không cần đáp tạ, thí chủ lòng dạ từ bi, coi như người xuất gia, lão nạp không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lao hòa thượng mặt mỉm cười nói. Người đại sư kia dự định khi nào làm phép vong linh chưa ra, không được làm phép. Phải ngày hàng trên mặt trăng mới là thời điểm. Lúc này mới là giữa trưa, khoảng cách trạng vạng tối còn có chút thì giờ, đại sư nếu không phải ghét bỏ, có thể trước cùng ta cùng đi trần mãi mãi ra nghỉ ngơi. Hành động này tốt lắm. Lao hòa thượng đáp ứng, Chu thần liền dẫn hắn đi trần lão thái thái ra. Một bên Lý Đức Tài nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu Chu thần vì sao đối với lão hòa thượng này cung kính như thế. Thấy thế nào lão hòa thượng này đều giống như cái thần côn, có thể sư phụ như thế kính trọng, hắn cũng không dám lộ ra không chút bất mãn nào. Chỉ có thể đi theo hai người đi trần lão thái thái ra, trong lòng suy nghĩ, chạm vạng tối thế nào cũng phải nhìn một chút lão này có phải hay không giả thần giả quỷ. Đến trần lão thái thái ra, Chu thần lại cùng lão hòa thượng trò chuyện một buổi chiều, biết rõ lão hòa thượng pháp danh đạo quả, chính là Quảng Tế Tự Tăng Lữ. Quảng Tế Tự, tên ban đầu Vĩnh Rõ Ràng Tự, ở vào An Huy tỉnh Vu Hồ thành phố Giả Sơn Tây Nam Lộc, là Giang thành Vu Hồ tứ đại cổ tự thứ nhất, thế xưng tiểu cửu hoa, cửu hoa hành cung lần này xuống núi, đạo quả đại sư chính là du lịch nhân gian, hóa giải trong trần thế khổ nạn. Theo Chu thần mang theo đạo quả đại sư đi tới trần lão thái thái gia, Dương Hiểu Thanh liền đầy bụng nghi ngờ, không biết được Chu thần từ nơi này lấy được một cái như vậy quần áo lôi thôi lão hòa thượng. Nhiều lần muốn hỏi do Chu thần, nhưng này ra hỏa theo đạo quả trò chuyện kịch liệt, căn bản là không có cơ hội hỏi dò. Không thể làm gì khác hơn là đem Lý Đức Tài kéo đến một bên, do hỏi, Lý Đức Tài, tình huống gì các ngươi như thế từ bên ngoài làm ra cái lão hòa thượng tới ta cũng không biết, chúng ta theo đồng gia nhà cũ đi ra, liền gặp lão hòa thượng này. Sư phụ cùng hắn trò chuyện mấy câu, nói rơi vào trong sương mù, sư phụ liền đem hắn mời đi theo rồi. Lý Đức Tài vẻ mặt đau khổ giải thích. Hai người bọn họ mới vừa rồi đều nói những gì Dương Hiểu Thanh lòng hiếu kỳ quấy phá dò hỏi. Nói cái gì sư phụ có bệnh? Không, là mệnh, nói sư phụ mệnh đã định gì đó, ta cũng nghe không hiểu. Ta cảm giác lão hòa thượng này chính là lừa dối người. Đây không phải là nói nhảm sao đều nói nhân mạng thiên đã định trước, hắn nói như vậy không phải nói nhảm sao sư phụ sau này thăng quan tiến chức nhanh chóng, vẫn là không có tiếng tăm gì, đều có thể giải thích là mệnh á sư phụ vậy mà tin hắn, thật không lý giải. Lý Đức Tài chu mỏ một cái, bất mãn nói. Dương Hiểu Thanh không lên tiếng, ánh mắt đánh giá kia quần áo lôi thôi, trên mặt bẩn dơ lão hòa thượng. Cùng Chu thần cũng coi là nhiều lần tiếp xúc, nàng hiểu được Chu thần năng lực. Tuyệt đối không có khả năng bị lão hòa thượng này cho lừa dối rồi, xem ra lão hòa thượng này có chút năng lực. Cho chuyện một buổi chiều, ăn xong cơm tối, mặt trời dần dần xuống núi, sắc trời tối xuống, ánh trăng cũng dần dần thăng lên tới. Thời cơ chín muồi, mấy người liền không chậm trễ, đi đồng gia nhà cũ. Đồng gia nhà cũ bố trí phong thủy cục sự tình người ngoài cũng không biết, thậm chí người trong thôn đều không hiểu được đạo quả đại sư muốn tại trạm vạng tối làm phép. Cho nên loại trừ Lý Đức Tài dẫn dắt mấy cái tiểu đồng bọn ở ngoài cũng không có quá nhiều người. Đến đồng gia nhà cũ, mấy người cũng không có leo tường tàng viện, mà là đập ra đồng gia trên cửa cũ nát khóa, trực tiếp đi vào. Vong linh mặc dù không ác, nhưng chấp niệm rất nặng, khả năng có nguy hiểm, chư vị chỉ có thể tại đình viện, chớ tiến vào trong phòng. Đạo quả đại sư phân phó nói, vong linh quá xé. Bọn họ đều là tiếp nhận giáo dục hiện đại hóa học sinh. Tuy nói đi học không nhiều, nhưng là hiểu được đánh ngã hết thể châu bỏ rắn giết, lao hòa thượng này vậy mà nói cái gì vong linh. Nhất định chính là làm nhục đại gia chỉ số thông minh, Lý Đức Tài đám người trong lòng rất là bất mãn, thế nào cũng phải ầm ĩ muốn xem đạo quả đại sư làm phép. Bất quá Lý Đức Tài đối với Chu Thần cực kỳ kính trọng, nghe Chu Thần không để cho, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngừng ở trong trạch viện. Đạo quả đại sư đẩy cửa phòng ra, vào tòa nhà, Chu Thần đi theo sau đó, tiện tay đóng cửa phòng lại. Bên trong nhà đen kịt một màu, đạo quả đại sư không rảnh để ý, cũng không lo trên đất cho bụi, trực tiếp ngồi xếp bằng, miệng niệm đến bờ bên kia tâm kinh. Chuẩn bị ổn thỏa, vừa muốn chuẩn bị làm phép, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng khiển trách, lập tức cửa phòng bị đa văng, mấy đạo mánh liệt ánh đèn chiếu xạ qua đến, Chu Thần cùng đạo quả đại sư hít mắt, còn chưa thấy rõ người tới khuôn mặt, liền nghe người kia giận dữ hét, các ngươi người nào đây là chúng ta Đồng gia nhà, các ngươi vậy mà tự xông vào nhà dân, đây là phạm pháp, ta muốn cáo các ngươi. Chương 69, Cao nhân đấu pháp. Tại mánh liệt ánh sáng soi bên dưới, hai người thích đứng một hồi lâu mới nhìn rõ đối diện người, chỉ thấy phòng đứng ở cửa thật là nhiều người. Đứng ở phía trước nhất lao giả mặt đầy lửa giận, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn hai người, người này chính là chạy tới Phong Sơn thôn Đồng Kỳ Lân. Người mặc câu phục, một bộ thương nhân điệu bộ dư không đạo nhân đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hai người, trực giác bén nhạy khiến hắn cảm giác bên trong nhà lao hòa thượng không bình thường, rất lợi hại. Đã từ dưới đất đứng lên đạo quả đại sư mặt không sợ ý, ánh mắt nhìn thẳng mặt đầy lửa giận Đồng Kỳ Lân, chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói, A-di-đà Phật, thí chủ chấp niệm qua sâu, nếu không lạc đường biết quay lại, vô cùng hậu hoạn. Ngã Phật từ bi, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Chột dạ Đồng Kỳ Lân nhất thời sắc mặt đại biến, cho dù trạng vào tối, như cũ có thể nhìn đến sắc mặt hắn trắng bệnh, thần sắc hốt hoảng. Chết con lừa chọc, đừng cưỡng từ đoạt lý. Các ngươi tự xông vào nhà dân, đã là phạm pháp. Đồng tiên sinh, báo động đưa bọn họ bắt lại. Dư không đạo nhân hiển nhiên tương đối chấn định, không nhìn đạo quả đại sư uy hiếp, mở miệng nói. Hôm nay là xã hội pháp chế, tuy nói dư không đạo nhân bằng vào tài năng chui luật pháp chỗ trống, nhưng hắn cũng hiểu được dựa vào luật pháp làm việc. Chỉ cần đem người trước mắt nắm chặt ngục giam, lấy được mấy ngày thời gian, một lần nữa bố trí phong thủy cục, coi như lão hòa thượng này năng lực thông thiên cũng không cách nào sửa đổi. Mấu chốt là, chỉ cần mình kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn mới lười quản Đồng Kỳ Lân sống chết. Đồng Kỳ Lân đã bị đạo quả đại sư một phen hù được, nếu tin tưởng phong thủy nói đến, vậy hắn tự nhiên cũng tin tưởng nhân quả luân hồi, cực kỳ sợ hãi bởi vì khi còn sống tạo nghiệt, sau khi chết sẽ trốn vào A Tị địa ngục. Đầy đầu trống rông hắn căn bản là không có nghe được dư không đạo nhân mà nói. A Di Đà Phật, đạo hữu cũng là người tu hành, hẳn là hiểu được nhân quả tuần hoàn. Lão nạp cũng khuyên ngươi bỏ đao đồ tể xuống, nếu là chấp mê bất ngộ, đạo hữu hẳn là hiểu được hậu quả. Đạo quả đại sư chắp hai tay, một bộ phổ độ chúng sinh bộ dáng nói. Chết con lừa chọc, dùng một phần nhỏ các ngươi Phật môn dối trá bộ kia. Dư không đạo nhân lạnh lùng phản bác một câu, quay đầu nhìn về thần sắc hốt hoảng Đồng Kỳ Lân, ngữ khí nghiêm túc nói, Đồng tiên sinh, nếu là ngươi không còn báo động, mặc cho này chết con lừa chọc ngăn trở, các ngươi Đồng gia khí vận liền kết thúc. Một phen, lệnh Đồng Kỳ Lân như mộng thanh tỉnh. Đúng. Vì Đồng gia danh vọng, coi như là trốn vào A Tị địa ngục cũng không thể gọi là, bằng vào ta thân đổi lấy Đồng gia phồn vinh, Đồng Kỳ Lân lập tức khôi phục bình thường hào ngôn tư thái, quả quyết ra lệnh, báo động. Một bên thủ hạ nghe lão bản mệnh lệnh, lập tức nghe lời từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến điện thoại bót cảnh sát. A Di Đà Phật, thí chủ chấp mê bất ngộ, kia lão nạp chỉ có cưỡng ép ngăn lại. Đạo quả đại sư thật sâu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói câu, liền đối với một bên Chu Thần phân phó nói, Chu tiểu hữu, mời làm lão nạp hộ pháp, lão nạp đồng tiền vong linh chấp niệm tiêu tan. Không đợi Chu Thần đáp ứng, đạo quả đại sư xoay người ngồi xếp bằng, tay cầm Phật Châu, miệng niệm đến bờ bên kia tâm kinh. Chết con lừa chọc, ngươi dám nhìn đạo quả đại sư khoanh chân miệng niệm Phật kệ, ý đồ lấy Phật môn tâm pháp hóa giải trấn áp vong linh. Dư không đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như bay, trưởng pháp trực bước đạo quả đại sư cái hót. Thủ hộ tại đạo quả đại sư bên cạnh Chu Thần nhìn đến hơn không đại nhân chấp trưởng đánh tới, nhanh chóng từ bên hông rút ra theo miếu thờ bên trong được đến pháp khí chủy thủ quét ngang qua. Một cỗ sát khí đánh tới, dư không đạo nhân một mặt kinh khủng, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn Chu Thần chủy thủ trong tay, thân thể lăng không nhất chuyển, hóa giải nguy cơ, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ngươi lại hóa giải miếu thờ bên trong sắt cục không sai, pháp khí này không tệ, còn phải cảm tạ ngươi đưa phần đại lễ này đây trở tay nắm truy thủ, Chu Thần cười nói. Đáng chết, ngươi hẳn là không phải là thầy phong thủy, làm sao có thể hóa giải miếu thờ bên trong sát cục dư không đạo nhân ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, chất vấn. Ta xác thực không phải là thầy phong thủy, bất quá một cái nho nhỏ sát cục, ta vẫn có thể hóa giải. Chu Thần sắc mặt thản nhiên, cười trả lời. Quả nhiên không phải là thầy phong thủy. Hừ, nếu tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi với kia chết con lửa chọc. Dư không đạo nhân lạnh rên một tiếng, thân thể bén nhảy lóe lên bên trong nhà. Nhìn dư không đạo nhân chạy ra bên trong nhà, Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, người này đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ Chu Thần trong lòng né qua một vệ dự cảm không tốt, còn không tới kịp gào thét đạo quả đại sư, chỉ thấy chính ngồi xếp bằng, miệng niệm Phật kệ đạo quả đại sư đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Chu Thần một mặt kinh ngạc, vội vàng đi tới đạo quả đại sư bên cạnh, ân cần dò hỏi, đại sư, ngươi làm sao vậy chúng kế? Không nghĩ đến nơi đây không chỉ là trấn áp vong linh đơn giản như vậy, hơn nữa còn bố trí cái cường đại phong thủy sát cục. Đạo quả đại sư lau mép một cái vết máu, chậm rãi mở miệng giải thích, nghĩ đến đối phương chính là lo âu có nhìn ra nơi đây trấn áp vong linh sẽ hóa giải, cho nên mới tại hóa giải vong linh sau đó khởi động phong thủy sát cục, đem hóa giải người bóp chết bên trong. Đại sư, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào rời đi? Chu Thần không hiểu dò hỏi. A sợ rằng đều không cách nào rời đi, nếu phong thủy sát cục khởi động, cái nhà này là được hoàn toàn tách biệt với thế gian chi địa, chỉ có hoàn toàn đem phong thủy sát cục giải trừ mới được. Chu Tiểu Hữu, mời ngươi làm hộ pháp cho ta, ta lấy Phật môn tâm pháp thử một chút. Được. Chu Thần một mặt ngưng trọng đáp ứng nói. Tuy nói tiếp xúc qua một ít thầy phong thủy, hiểu hơi chút phong thủy cục, nhưng cũng không trải qua phong thủy sát cục. Hơn nữa bây giờ đạo quả đại sư người bị thương nặng, nghĩ đến nơi đây phong thủy sát cục hoàn toàn so với miếu thờ bên trong sát cục lợi hại, Chu Thần có chút khẩn trương, tay nắm chặt truy thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh. Hắn cũng không dự định xông ra, nếu đạo quả đại sư nói cái nhà này lúc này cùng ngoại giới hoàn toàn tách biệt với thế gian, phòng trường cứng rắn xông là không xông ra được. Ao hào hào đen nhánh nhỏ hẹp trong phòng thổi tới trận trận âm phong, thật sự vô pháp làm người ta tưởng tượng hoàn toàn khép kín nhà lại có gió lạnh thổi tới. Chu Thần sắc mặt buộc phát ngưng trọng, tinh thần độ cao tập trung. Vèo đột nhiên truyền tới xạ kích mũi tên bình thường âm thanh, Chu Thần bén nhạy bắt nơi phát ra thanh âm, nâng lên chủy thủ cán quét mà đi. Phốc suy một tiếng da thịt bị phá vỡ âm thanh, Chu Thần cảm giác cánh tay truyền tới một trận đau nhói, sờ soạn một cái, cảm giác có chút CNC tờ, huyết, xem ra bị vết cắt rồi. Chu Tiểu Hữu, nơi đây phong thủy sát cục chính là lấy sát khí làm chủ. Vô pháp lấy chủy thủ ngăn cản, ngươi trong vòng sức thả ra nội khí đối kháng, liền có thể hóa giải. Đang toàn lực đấu pháp đạo quả đại sư tựa hồ cảm giác Chu Thần lúc này tình cảnh, mở miệng nhắc nhở. Phải đại sư. Chu Thần trả lời một tiếng, động tác nhanh chóng đem chủy thủ để xuống bên hông, nói tới nội kình, cảm thụ chung quanh tập kích tới sát khí. Veo lại có tiếng thanh âm đánh tới, Chu Thần bén nhạy nhận ra được, vận hành nội kình, oanh kích mà đi. Phanh một tiếng phá hưởng, tập kích tới sát khí cùng kình khí đụng nhau, liền biến mất rồi. Siêu siêu siêu mới vừa hóa giải một cái sát cơ, tiếp lấy bốn phía lại chuyển tới mấy đạo sát khí, Chu Thần lăng không nhất chuyển, hai quả đấm nắm chặt, hướng sát khí phương vị hoành kích mà đi. Đoàng đoàng đoàng siêu siêu siêu siêu ngay ta ý Chu Thần mới vừa chống đỡ đánh tới sát khí, thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền cảm giác bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến sát khí đánh tới. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng. Vận hành nội kình, lấy khí sức oanh kích. Đoàng đoàng đoàng phốc suy Chu Thần thân thể nhanh chóng chớp động, ẩn chứa nội kình quyền pháp không ngừng oanh kích đánh tới sát khí. Có thể sát khí kia giống như giọt mưa bình thường đa dạng, căn bản là không có cách hoàn toàn đem toàn bộ xóa bỏ. Mấy đạo sát khí tập thân, phá vỡ da thịt, chuyển tới nóng bỏng đau đớn. Chương 70, Phật âm phá cục. Nhiều như sao dày đặc sát khí ùn ùn kéo đến đánh tới, Chu Thần thân ảnh tại đạo quả đại sư bên cạnh không ngừng biến hóa. Đem tập kích đạo quả đại sư sát khí từng cái một đánh tan. Có thể giết khí quá nhiều, quá nhanh, Chu Thần chỉ là huyết nhục chi khu, nơi nào có thể đem sát khí từng cái đánh tan. Ngắn ngủi mấy phút, Chu Thần đã cảm giác da thịt bị cắt hơn mấy chục đường, vết thương mặc dù không sâu, có thể vẫn còn có chút đau đớn. Chu Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ánh mắt liếc về nhìn một cái chính ngồi xếp bằng, toàn tâm đối kháng phong thủy sát cục đạo quả đại sư. Khẩn cầu đạo quả đại sư có thể thuận lợi hóa giải này sát cục. Nếu không, hai người thật có khả năng mệnh tang nơi này. Siêu siêu siêu, lại vừa là mấy đạo sát khí đánh tới, Chu Thần thần sắc lăng nhiên, nội kinh vận hành toàn thân, để quyền lại vừa là một đòn đánh kích. Phốc suy, lại vừa là một đạo ác liệt sát khí trực tiếp phá vỡ Chu Thần khuôn mặt, trên mặt chuyển tới nóng bỏng đau đớn. Một phen né tránh, oanh kích, Chu Thần toàn bộ tinh lực đều tập trung lại, thể lực tiêu hao nhanh chóng. Bình thường hắn tại gập ghềnh không bằng phẳng trên dãy núi chạy băng băng 2 giờ đều không biết thở mạnh, nhưng hôm nay thân ở phong thủy sát cục không tới 10 phút, đã có chút ít thở mạnh rồi, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Không được. Tuyệt đối không được. Hiện tại chỉ có miễn cưỡng chống đỡ, cho đạo quả đại sư tranh thủ thời gian tới hóa giải phong thủy sát cục. Lại cảm giác được sát khí đánh tới, Chu Thần gầm nhẹ một tiếng, lăng không xoay mình, lại vừa là một đòn đánh kích. Cửa phòng đột nhiên đóng cửa, Đồng Kỳ Lân một nhóm người đều đứng ở ngoài cửa. Có thể lão hòa thượng kia theo Chu Thần nhưng ở bên trong nhà, Dương Hiểu Thanh mặc dù không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng là mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn Dư Không đạo nhân. Chỉ thấy hắn một mặt cười gằn, chẳng lẽ người này ở bên trong phòng bố trí phong thủy sát cục có tại miếu thờ bên trong trải qua, Dương Hiểu Thanh biết rõ phong thủy sát cục quy lực. Nếu là hai người đều bị giam ở trong đó, coi như hơn không không dám giết chết hai người, sợ rằng hai người cũng sẽ bị thương nặng. Chạy tới phong sơn thôn, Đồng Kỳ Lân vì để ngừa vạn nhất, không chỉ có mang đến Dư Không đạo nhân, còn mang tới không ít hộ vệ. Vào đồng ra nhà. Đồng Kỳ Lân tiểu khiến người đem Dương Hiểu Thanh cả đám người vây lại, cũng không đem Lý Đức Tài đám người coi ra gì, cho nên cũng không hạn chế bọn họ hành động, chỉ là đưa bọn họ cảm thấy nơi cửa chính, mệnh hộ vệ trông coi. Phát giác bên trong nhà có cái gì không đúng, Dương Hiểu Thanh tiến tới Lý Đức Tài bên thai, thấp giọng nói, Lý Đức Tài, ta phỏng chừng sư phụ ngươi theo lão hòa thượng kia hẳn là bị vây ở bên trong nhà rồi. Gì đó ngươi nói nghe lời này, Lý Đức Tài mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được sợ hãi kêu, phát giác thanh âm quá cao, lập tức che lại miệng, nhỏ tiếng hỏi, Dương tiểu thư, ngươi nói sư phụ ta theo lão hòa thượng kia bị vây ở bên trong nhà rồi hả? Không có khả năng a, sư phụ võ công rất cao, cái nhà này không có gì cả, làm sao có thể vây được sư phụ đây? Ngươi cũng gặp qua miếu thờ bên trong phong thủy sát cục, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hiểu Thanh lạnh lùng trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, hỏi ngược lại, vậy chúng ta đây phải làm sao mới có thể cứu sư phụ? Nhớ tới miếu thờ bên trong phong thủy sát cục, Lý Đức Tài trong lòng một trận hốt hoảng, khẩn trương dò hỏi. Nếu là ta đoán không sai, người kia chính là bố trí phong thủy sát cục người. Các ngươi che chở ta, ta xông lên đem tên kia ngăn lại, uy hiếp hắn hóa giải phong thủy sát cục, cứu ra Chu Thần. Dương Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, phân phó nói. Nàng cũng không quá hiểu phong thủy cục. Nhưng là biết rõ nếu là vọt thẳng vào trong nhà không chỉ có không cứu được Chu Thần, mình còn có nguy hiểm. Trước mắt chỉ có thể đem bố trí phong thủy sát cục Dư Không đạo nhân bắt lại, làm hắn cởi ra phong thủy sát cục cứu ra Chu Thần. Được. Lý Đức Tài một mặt nghiêm túc gật đầu trả lời. Lập ra kế hoạch tác chiến, Lý Đức Tài nhỏ tiếng lại cùng đi tiểu đồng bọn trao đổi một phen, đều cẩn thận nắm lên trên mặt đất tình thế chuẩn bị sẵn sàng, chờ Dương Hiểu Thanh ra lệnh một tiếng. Dương Hiểu Thanh cẩn thận quan sát lấy đưa bọn họ ngăn cản ở ngoài an ninh, làm 3, 2, 1 thủ thế, Lý Đức Tài tay cầm tảng đá, hướng những người hộ vệ kia đầu đập phá đi tới. Phanh phanh, không có dấu hiệu nào đánh lén, coi như những người hộ vệ kia trải qua huấn luyện, nhưng cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn kịp phản ứng, ngay từ đầu liền có 2 cái hộ vệ đầu bị bạo té xuống đất. Mặt khác hộ vệ kịp phản ứng, lập tức chạy tới. Nhìn sở hữu hộ vệ đều bị Lý Đức Tài đám người hành động hấp dẫn, Dương Hiểu Thanh dốc hết toàn lực, hướng Dư Không đạo nhân chạy đi, sắp đến Dư Không đạo nhân trước mặt, Dương Hiểu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân hướng Dư Không đạo nhân mặt quét ngang qua. Vương bắt đạn, cho lão nương đi chết. Đột ngột tập kích, hơn nữa Dương Hiểu Thanh thân thủ không kém Dư Không đạo nhân, căn bản không phản ứng kịp, gò má bị đa trùng, cả người té xuống đất. Một đòn đánh trúng, Dương Hiểu Thanh há bỏ qua cho bắt được đối phương cơ hội, cất bước chạy đi, móng tay hướng Dư Không đạo nhân sau tràn trề cổ đánh tới, ý đồ át chế ở hắn hành động. Bị một đòn đá bay ra ngoài, Dư Không đạo nhân một mặt sát ý lạnh như băng, nhìn đối phương lần nữa đánh tới, Dư Không đạo nhân hai tay nâng mà, đột nhiên dùng sức, thân thể nhanh chóng đứng lên. Thiện tay hất một cái, đem Dương Hiểu Thanh sát chiêu hóa giải đi qua. Không nghĩ đến vẫn còn có cao thủ, Tiểu Hoa Nhi, ngươi vốn không dùng chết. Nếu ngươi tìm chết, cũng đừng trách lão phu. Đi chết đi. Dư Không đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý đại khí, sách trưởng hướng Dương Hiểu Thanh tập kích mà đi. Cao thủ. Không có nghĩ tới tên này không chỉ là một thầy phong thủy, hơn nữa còn là một cao thủ võ lâm. Dương Hiểu Thanh không dám chút nào khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xông tới. Làm nhiều việc các vương bắt đạn, lão nương hôm nay thế nào cũng phải đánh liền mẹ của ngươi đều không nhận ra ngươi. Ở bên trong phòng ngăn cản phong thủy sát cục Chu Thần cũng không hiểu được bên ngoài đã đánh như dầu sôi lửa bỏng, không ngừng ngăn cản, không ngừng né tránh, đã làm hắn trong cơ thể hao phí không ít, tiếng thở liền nặng nề. Vẫn như cũ quật cường kiên trì, không có để cho bất kỳ một cỗ sát khí tập kích đến đạo quả đại sư. Đạo quả đại sư như cũ ngồi xếp bằng, đóng chặt hai tròng mắt, miệng niệm đến bờ bên kia tâm kinh, tựa hồ phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn đạo quả đại sư chuyên chú bộ dáng, Chu Thần trên mặt dâng lên một vẻ kiên định, đạo quả đại sư càng như thế tín nhiệm chính mình, đem tính mạng giao cho mình, cho dù chết cũng không thể khiến đạo quả đại sư bị thương tổn. Chu Thần đối với đạo quả đại sư tràn đầy lòng tin, kiên trì, chỉ phải kiên trì, đạo quả đại sư nhất định có thể hóa giải sát cục. Lại nghe nói sát khí đánh tới, Chu Thần xoay mình nhảy lên, để quyền oanh kích mà đi. Ngay ta y Chu Thần để quyền oanh kích thời khắc, đóng chặt hai tròng mắt đạo quả đại sư đột nhiên mở ra hai tròng mắt, hướng về phía trước mặt bài vị, bàn tay nhanh chóng kết ấn, đại niệm lục tự đại minh chú. Ún mani bá mễ hồng phá phá chữ vừa ra, Chu Thần nhất thời cảm giác bên trong nhà sát khí tiêu tan, toàn bộ bên trong nhà tản ra một cô năng âm khí, Chu Thần khẩn trương tâm tình mới thanh tĩnh lại. Từ dưới đất đứng lên đạo quả đại sư nhìn Chu Thần liếc mắt, trên mặt mang nụ cười, chắp hai tay, đạo, đa tạ Chu Tiểu Hữu là lao nạp hộ pháp, nếu không phải như thế, lao nạp sợ rằng đã tâm thần toàn diệt rồi. Đại sư nói quá lời, nếu không phải đại sư, sợ rằng tại hạ đã chết ở nơi này phong thủy sát cục rồi. Chu Thần đáp lễ, cười nói, ha ha, nếu Chu Tiểu Hữu cùng lao nạp cũng chưa chết ở nơi này phong thủy sát cục, vậy chúng ta liền đem trợ trụ vi ngược đổ mang ra công lý. Đạo quả đại sư cười lớn một tiếng, nói, được. Hai người vừa nói, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Chương 71, ẩn nút kế hoạch. Phanh cửa phòng mở rộng ra, dưới ánh trăng, đứng ở cửa phòng hai bóng người đập vào mọi người mi mắt, tại yếu ớt ánh trăng ánh chiếu bên dưới, mọi người mơ hồ có thể thấy rõ hai người mặt mũi, chỉ thấy một thân lôi thôi cả sa đạo quả hòa thượng tay cầm Phật châu, sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có bị thương, ngược lại Chu Thần cả người vết máu, trên mặt mấy đạo huyết ngân. Tinh thần cũng có chút mệt mỏi, hoàn toàn có thể theo Chu Thần lúc này trạng thái tưởng tượng đến bên trong hung. Hiểm. Đáng chết, các ngươi không chỉ có phá hủy ta bảy âm linh cấp vật cụ, còn phá ta bố trí đao quang kiếm ảnh trận, thật là đáng chết. Nhìn theo bên trong phòng đi ra hai người, Dư Không đạo nhân một mặt dữ tợn, khuôn mặt đều biến hóa vặn mẹo, tức đến nổ phổi giận dữ hét. A-di-đà Phật, đạo hữu, ngươi đã nhập ma, lão nạp khuyên ngươi, khổ hải vô nhai. Quay đầu lại là bờ. Đạo quả đại sư bước về trước một bước, tay cầm Phật châu, chắp hai tay, giáo hóa đạo. Chết con lừa chọc, dùng một phần nhỏ các ngươi Phật môn bộ kia. Lao tử mới không được các ngươi làm đây, coi như ngươi hóa giải âm linh cấp vận cục vậy có như thế nào, đồng ra khí vận tiêu tan, thôn này khí vận cũng sẽ không chuyển biến tốt. Ha ha, thôn này vận thế đã qua, không thể cứu vãn. Dư Không đạo nhân giống như phong ma bình thường ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt lạnh lùng liếc đạo quả đại sư theo Chu Thần liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi ra hỏa hỏng rồi ta kế hoạch, cuối cùng cũng có một ngày lão tử sẽ đến trả thù. Lời còn chưa dứt, Dư Không đạo nhân cũng đã bén nhảy vượt qua tường, cả người biến mất ở trong đình viện. Đuổi theo, phát giác Dư Không đạo nhân chạy trốn, Chu Thần dẫn đầu kịp phản ứng, thấp kêu một tiếng, cất bước đuổi sát theo. Chu Tiểu Hữu, giặc cùng đường chớ đuổi. Chờ đến Chu Thần bay lên đầu tường, đạo quả đại sư nhắc nhở. Đứng ở đầu tường Chu Thần nhìn Dư Không đạo nhân chạy trốn phương hướng, loang thoáng nhìn đến một đạo thân ảnh chính dần dần biến mất, nếu là bỏ qua lúc này cơ, muốn đuổi theo đều khó khăn. Có thể Chu Thần biết rõ đạo quả đại sư tu vi cường hãn, nếu hắn không để cho đuổi theo, nhất định có nguyên nhân. Cũng không có hành động một mình, theo đầu tường nhảy đi xuống, do hỏi, đạo quả đại sư. Vì sao không đuổi theo nếu để cho hắn chạy trốn, lại đi ra hại người làm sao bây giờ? Phốc, đạo quả đại sư không có đáp lại, chế trụ nội tức đột nhiên rối loạn, cái miệng phun ra một ngụm ma u tươi. Đại sư, ngươi làm sao vậy? Chu thần vội vàng đi tới đỡ, ân cần hỏi. Không đáng ngại, chỉ là vừa mới phá phong thủy sát cục lúc bị sát khí xâm nhập kinh mạch, chỉ cần điều tức một phen liền có thể. Đạo quả đại sư ngậm cười giải thích một phen, cười khổ nói, lão nạp sở dĩ không cho ngươi đuổi theo, là bởi vì lão nạp lúc này thương thế nghiêm trọng, vô pháp cùng hơn đối không kháng. Ngươi thân thủ không tệ, nhưng nếu rơi vào hơn không bảy phong thủy cục bên trong, vậy thì phiền toái. Đa tạ đại sư quan tâm. Chu thần cảm kích nói câu, trong đầu không khỏi nhớ tới dư không đạo nhân chạy trốn trước nói câu nói kia, các ngươi hỏng rồi ta kế hoạch. Căn cứ dư không đạo nhân thân thủ, năng lực, không cần phải tìm kiếm một cái bình thường nông hộ người nhà đưa cho bọn hắn tạo thế, nếu là muốn đi cái loại này quan to hiển quý gia cũng cực kỳ dễ dàng. Bây giờ quá nhiều người có tiền tin nhầm phong nước, nhưng hắn nhưng ở phong sơn thôn này địa phương nhỏ chọn chúng đồng kỳ lân, thậm chí còn vì thế bố trí 12 năm lâu. Quá không tầm thường. Có thể suy đoán ra dư không đạo nhân chỉ là ngoài mặt giúp đồng gia hấp thu trong thôn phong thủy tới tạo thế, thật ra thì chân chính mục tiêu chính là áp dụng kế hoạch. Đại sư, dư không đạo nhân trốn trước nói các ngươi hỏng rồi ta kế hoạch, tại hạ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Càng nghĩ càng thấy được nghiêm trọng, Chu thần lập tức nói với đạo quả đại sư đạo. A-di-đà Phật, lão nạp cũng đã hiểu, chỉ là lão nạp bây giờ người bị thương nặng, vô pháp lấy tối cao Phật pháp tới cẩn thận quan sát thôn này rơi tình huống. Lão nạp ngày mai liền chạy tới Quảng Tế Tự, thỉnh cầu đồng môn đuổi bắt dư không đạo nhân, cũng sẽ sai người tới quan sát này thôn tình huống. Đạo quả đại sư chắp hai tay, giọng ôn hòa nói. Đại sư từ bi. Cùng đạo quả đại sư hàn huyên mấy câu, đỡ hắn khoanh chân ngồi dưới đất, ngồi tĩnh tọa tu luyện, Chu thần tầm mắt mới về đến đồng kỳ lân cả đám người lên. Tận mắt nhìn đến dư không đạo nhân bị hai người đuổi chạy, đồng kỳ lân trong lòng rất là hốt hoảng, nhưng hắn trung quy tại thương giới lăn lê bỏ trườn hơn 10 năm, đã sớm không còn là bình thường thôn dân, mà là cái sẽ lợi dụng hết thể ưu thế đại lao bản. Đồng kỳ lân chế trụ trong lòng hốt hoảng, sắc mặt ngạo nghễ nhìn Chu thần, mở miệng nói. Nơi này là chúng ta đồng gia nhà cũ, không hoan nghênh các ngươi, mau mau rời đi. Thật là không biết sống chết. Chu thần liếc đồng kỳ lân liếc mắt, mặt đầy khinh thường, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy ngươi lặp lại lần nữa, ta bảo đảm cho ngươi đời này tại trong cục cảnh sát vượt qua. Nghe ra ra bị nhục mạ, đồng minh hiên lập tức nên đón, nổi giận đùng đùng hét. Ta nói các ngươi một nhà già trẻ không biết sống chết, bảo hổ lột ra, ngày nào chết cũng không biết. Chu thần cười lạnh nói, ngươi nói dư không đạo nhân hại chúng ta không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, 12 năm qua đúng là hắn chúng ta đồng gia mới phát triển tình trạng như thế. Đồng kỳ lân một mặt không tin do hỏi, hư tà ma ngoại đạo chi pháp, ngươi vậy mà làm bảo. Ngươi nhi tử năm đó chết như thế nào đối mặt này vì gia tộc phồn vinh, căn bản không chiếu cố đến thân tình người, Chu thần khịt mũi coi thường, lạnh lùng hỏi. Đồng gia nhà cũ bên trong chấn áp vong linh chính là đồng minh hiên phụ thân, hắn mục tiêu chính là lấy vong linh chấp niệm rút ra toàn bộ phong sơn thôn phong thủy. Đây cũng là vì sao ở trên núi quan sát phong sơn thôn, hoàn toàn mông lung, mờ nhạt, chỉ có đồng gia nhà cũ vô cùng rõ ràng. Chỉ là này vong linh cần phải tự nguyện, hơn nữa trước khi chết lưu lại cường đại chấp niệm, mới có thể đem âm linh cấp vận cục phát huy đến cực hạn. Có thể suy đoán. Đồng minh hiên phụ thân năm đó chính là bị đồng kỳ lân thuyết phục tự nguyện hiến thân chịu chết. Thật sự không nghĩ ra lão này suy nghĩ đến cùng nghĩ như thế nào, vì gia tộc phồn vinh, hy sinh nhi tử, người đều không, phồn vinh có tác dụng chó gì. Nghe Chu thần nói tới, đồng kỳ lân nếp nhăn nét mặt già nua lâm vào thật sâu trong khiếp sợ, trong đầu không ngừng nhớ lại nhi tử sinh ra, lớn lên, lấy vợ sinh con tình cảnh, lão lệ tung hành, quỳ dưới đất. Không ngừng đánh phía trước chính mình khuôn mặt, mắng to, đều là ta sai, con A3 có lỗi với ngươi. Bi thương thanh âm cảm thiên động địa, làm lòng người đầu một trận chua xót. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây không mua, đồng gia không mua phong sân thôn. Tôn nhi, về sau ngươi liền trông coi đồng gia rồi, chớ giống như gia gia giống nhau đi vào ngã rẽ. Gia gia năm đó mắc phải tội cũng là thời điểm nhưng chuộc. Hại chết Lý Đức Tài ra ra, hại chết con mình. Chỉ có thể đến bên kia lấy được bọn họ tha thứ. Đồng kỳ lân thanh em bi thương nói. Cả người nhìn qua mệt mỏi không chịu nổi, thoáng cái già rồi hơn 10 tuổi. Tại đồng minh hiên nâng đỡ, đồng kỳ lân đi tới Lý Đức Tài trước mặt, thật sâu túi mình bái chào, sám hối đạo, năm đó chính là ta cùng Dư Không đạo nhân hợp mưu, hắn bố trí phong thủy sát cục, hại chết gia gia của ngươi. Tuy nói ta không có động thủ, nhưng cũng là hợp mưu. Qua không bao lâu, bên ngoài truyền tới còi báo động tự thú Đồng Kỳ Lân bị cảnh sát mang đi. Không nghĩ đến ngươi vậy mà rộng lượng tha thứ hắn. Nhìn một cái Lý Đức Tài, Chu Thần cười nói. Đồng Kỳ Lân cũng là bị người đầu độc, thật là hung thủ là cái kia Dư Không đạo nhân, Đồng gia cùng Lý gia cừu hận đã biến mất rồi. Lý Đức Tài vẻ mặt trịnh trọng nói, hoàn toàn với hắn nhuộm đủ mọi màu sắc tóc hình tượng không phù hợp. Có lẽ trải qua những việc này, hắn trưởng thành, chân chính biết nên lựa chọn như thế nào nhân sinh. Chu Thần không nói gì, cười vỗ một cái Lý Đức Tài bả vai. Ngay ta y hắn dự định đỡ đạo quả đại sư, bên hai đột nhiên truyền tới một trận ma sát tiếng. Chu Thần từ tốn nói, đi ra đi vừa dứt lời, né tránh tại góc tường vài tên mặc lấy áo chống đạn, tay cầm súng ống cảnh sát nhất trí trong hành động đi ra, đen thùi họng súng hướng về phía Chu Thần. Trong đó một cái lĩnh đội đạo, Chu Thần, Dương Hiểu Thanh, các ngươi bị bắt, lập tức đầu hàng. Chương 72, lời không hợp ý nên tới đều sẽ đến, tại Phong Sơn thôn dừng lại 2 ngày rồi, còn đánh tơi bời rồi chương 2 lăng một đám lưu manh, cảnh sát, gây ra nhiều chuyện như vậy. Làm sao có thể giấu giếm được đi đối với cảnh sát chạy tới dẫn độ, Chu Thần cũng không có chút nào hốt hoảng cùng kinh ngạc, rất thản nhiên đưa tay đầu hàng, nhìn một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất đạo quả đại sư, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đạo, đại sư, tại hạ gặp gỡ chút ít chuyện, như vậy từ biệt, hy vọng ngày sau gặp lại. A-di-đà Phật, lão nạp cùng Chu Tiểu Hữu hữu duyên, ngày gặp mặt sẽ không quá xa. Đạo quả đại sư chắp hai tay, giọng ôn hòa nói. Vậy tại hạ liền cáo tử. Chu Thần trả cái lễ, tại đen thùi họng súng nhắm ngay dưới tình huống chậm rãi hướng đám kia cảnh sát đi tới. Sư phụ. Mắt thấy cảnh sát xuất hiện, họng súng hướng về phía Chu Thần, Lý Đức Tài tràn đầy không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào cũng không tin tưởng Chu Thần sẽ làm ra vi pháp loạn kỳ sự tình. Tuy nói cùng Chu Thần tài chung sống 2 ngày, hắn nhưng cảm giác theo Chu Thần học được rất nhiều làm người đạo lý. Mặc dù Chu Thần cũng không nhận chính mình, có thể Lý Đức Tài theo trong lòng đã đem hắn coi là ân sư. Đã nói với ngươi, đừng gọi ta sư phụ. Chu Thần bất đắc dĩ nói câu, quay đầu nhìn liếc mắt đạo quả đại sư, phân phó nói, đạo quả đại sư bởi vì phong thủy sát cục bị thương, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt đạo quả đại sư. Lý Đức Tài vẻ mặt thành thật trả lời. Chu Thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy cái cảnh sát bước chân nhanh chóng vọt tới, họng súng như cũ hướng về phía Chu Thần, người khác động tác nhanh chóng cho còng tay. Đứng ở một bên Dương Hiểu Thanh cũng không chút nào chống cự, thản nhiên tiếp nhận cục cảnh sát đồng chí giam, vào tay khảo. Còng tay, cảnh sát đối với hai người thái độ ôn hòa không ít, cũng không có xô đẩy, thúc giục, chỉ là an tĩnh đi theo bên cạnh hai người, phòng ngừa hai người chạy trốn. Vì thuận lợi áp dụng dẫn độ hành động, không đưa đến nhân viên thương vong. Cư dân chịu nhiễu. Xe cảnh sát đậu sát ở ngoài thôn, cảnh sát bí mật lẻn vào đi vào. Hai người rất nhiều cảnh sát giam giữ xuống ra thôn, lúc này đã hơn 11 giờ khuya, tuy nói Đồng Kỳ Lân đám người xuất hiện làm ra không nhỏ giọng vang, bất quá Phong Sơn thôn ở phần lớn là lão nhân già, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi tương đối sớm, cho nên tới xem náo nhiệt thôn dân cũng không nhiều, cũng không có đưa tới bao lớn hỗn loạn. Hai người phân biệt bị giam tại hai chiếc bất đồng xe cảnh sát, nghiêm mật trông coi lấy. Theo cảnh sát xuất hiện, Chu Thần liền chưa kịp cùng Dương Hiểu Thanh nói chuyện, tự nhiên vô pháp hiểu được nàng tâm lý ý nghĩ. Dương Hiểu Thanh không dẫn đầu động thủ, Chu Thần chỉ có thể yên lặng, thì nhìn Dương Hiểu Thanh người sau lưng có phải hay không đem sự tình xử lý thích đáng. Vang cảnh linh xe cảnh sát tại trên đường phố nhanh chóng chạy, qua 2 giờ, liền đến Bắc Hải bót cảnh sát thành phố. Lúc này đã nửa đêm một điểm. Bên trong bót cảnh sát không có một bóng người, phụ trách bắt cảnh sát trực tiếp đem hai người phân biệt nhốt phòng thẩm vấn liền rời đi. Nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn chỉ có Chu Thần một người, tay bị còng tại trên ghế, hành động bị hạn chế. Nhân viên cảnh vụ Dương Hiểu Thanh cầm thương uy hiếp trưởng cục công an. Này có thể về lại sự kiện trọng đại bên trong, phía trên phái người đuổi bắt, dẫn độ đến người, phía trên tuyệt đối sẽ trước tiên tới hỏi dò tiền nhân hậu quả. Có thể hai người bị mang đến. Trực tiếp nhốt phòng thẩm vấn chẳng quan tâm. Chuyện này tiết lộ ra quỷ dị Chu Thần trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Ngày ta y mơ ngộng thời khắc, phòng thẩm vấn cửa phòng được mở ra, Chu Thần híp mắt hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy Lý Vạn Lý sắc mặt lạnh nhạt đi vào. A đoán không sai. Chuyện này quả nhiên không đơn giản. Không biết được Lý Vạn Lý tối nay có thể hay không không nhịn được cho mình dụng hình. Người nào vào tay Khảo Chu tiên sinh cũng không phải là phạm nhân. Người nào như vậy không có suy nghĩ vậy mà cho Chu tiên sinh vào tay khảo. Lý Vạn Lý trong triệu nhìn một cái, nhất thời một mặt lửa giận hét. Theo sát tại Lý Vạn Lý sau lưng một tên cảnh sát bị giáo huấn, trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng cũng không dám không vâng lời lãnh đạo ý tứ. Nhận câu sai, động tác tê dại trượt đem Chu thần trên tay còng tay cởi ra, lại hướng Chu thần một trận nói xin lỗi. Lý Vạn Lý nhi tử quả thật bị chính mình đả thương, hàng này vậy mà lộ ra một bộ chiêu hiền đại sĩ thái độ, quá khả nghi rồi. Cái gọi là chuyện gia dị thường nhất định có yêu. Lão này trong đầu tuyệt đối tính toán gì đó. Đi ra ngoài đi, ta cùng với Chu tiên sinh đơn độc trò chuyện, đem máy theo dõi đóng. Lý Vạn Lý phân phó một câu, chờ cửa cảnh sát rời đi, tiện tay đem phòng thẩm vấn cửa đóng lại, đi vào, ngồi ở trên ghế, từ trong túi móc ra khói, động tác tự nhiên cho Chu thần đưa can. Nhìn cử chỉ kỳ quái Lý Vạn Lý, Chu thần trên mặt mang một vệt lạnh nhạt mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái. Dâng thuốc lá không nhận. Lý Vạn Lý sắc mặt như cũ như thường, không có tức giận chút nào, chậm rãi đốt một điếu thuốc, rút miệng, ngẩng đầu nhìn Chu thần, mở miệng nói, Chu tiên sinh, chưa ai đúng ai sai chúng ta như vậy là tiên, ai cũng không đáng truy cứu. Về phần ngươi đả thương con của ta sự tình, ta coi là chưa từng xảy ra, còn con của ta đụng phải ngươi, cũng mời ngươi hơi thở lửa giận trong lòng. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn chằm chằm Lý Vạn Lý kia trương lạnh nhạt vẻ mặt khuôn mặt, Chu thần mở miệng hỏi. Trung quy Lý Vạn Lý trong lời nói quá kỳ quái, Lý Thành Bằng là đụng phải chính mình, bất quá hắn đã được đến giao hấn, Chu thần cũng chưa từng nghĩ tới ra sức đánh chó rơi xuống nước. Huống chi trước bị Dương Hiểu Thanh bắt cục cảnh sát đến, là Lý Vạn Lý muốn giết chính mình cho hắn nhi tử báo thù, bây giờ tại sao lại lộ ra như thế hèn mọn tư thái khẩn cầu chính mình? Kỳ quái. Quá kỳ quái. Ta biết Chu tiên sinh đi tới Bắc Hải liền gây ra nhiều chuyện như vậy, không chỉ có đối phó Hưng Nghiệp Bang, còn liên lạc Phùng Khánh Xuân, rất muốn tại Bắc Hải thành phố làm đại sự. Ta Lý Mẫu người tuy nói chức vị không cao, nhưng nếu ngươi ta liên thủ, này Bắc Hải thành phố thế giới dưới đất giống như lấy đồ trong túi. Lý Vạn Lý đưa tay trên không trung một chảo, một mặt đắc ý nói. Ha ha, Lý Cục trưởng quá để mắt ta, nếu là Lý Cục trưởng cùng Trần Hổ, Phùng Khánh Xuân thương thảo, có lẽ có khả năng. Ta loại lũ tiểu nhân này vật nơi nào vào Lý Cục trưởng pháp nhãn đây? Chu thần cười một tiếng, nói. Có ta Lý Mẫu người chỗ dựa, ta Lý Mẫu người ta nói ngươi tại Bắc Hải thành phố đi, ngươi là được, hơn nữa không ai dám nói không được. Lý Vạn Lý một mặt tự tin nói. Quyền lợi. Đây cơ hồ là mỗi người đàn ông mơ ngộng, Lý Vạn Lý trong lòng cho là mình ném ra mồi nhử đủ để cho Chu thần xa sinh chịu chết, chung quy nếu là thành, vậy liền tại thế giới dưới đất có một phương quyền thế. Điều kiện. Chu thần một mặt lạnh nhạt, ngữ khí lười biếng hỏi. Dù người như vậy tiền đặt cuộc, không có điều kiện, vậy đơn giản quá kỳ quái. Chu tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái, ta đây Lý Mẫu người cũng không kéo dài. Lý Vạn Lý trong lòng cho là Chu thần hoàn toàn bị khối này đại thịt béo hấp dẫn, một mặt kích động, hưng phấn nói, Chu tiên sinh cùng Dương Hiểu Thanh cũng coi là cùng tồn tại cùng nhau hai ngày, ta hy vọng Chu tiên sinh ra mặt chỉ ra, Dương Hiểu Thanh chính là tỉnh thính phó tỉnh trưởng Dương Khải Long muội muội. Dương Khải Long nhiều lần là muội muội lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Này lao hổ ly cái đuôi cuối cùng lộ ra tới, nếu là phỏng đoán không sai, phỏng chừng Dương Hiểu Thanh người sau lưng chính là Dương Khải Long, hơn nữa đã đối phó Lý Vạn Lý rồi. Lý Vạn Lý liền dùng chiêu này tới đả kích đối phương. A Hoa Hạ Kỷ Hủy cũng không phải là ăn bám, không có chuyện gì vô căn cứ giả tạo, chẳng lẽ Kỷ Hủy người không tra được? Chu thần lạnh rên một tiếng, chế trụ lửa giận trong lòng, từ tốn nói. Cái này thì không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đáp ứng làm chứng là được. Lý Vạn Lý rất tự tin nói. Không đúng. Có lẽ lần này đối phó Lý Vạn Lý, cũng không đơn giản là đối phó một cái tham ô, có thể là trong tỉnh bẻ cánh bắt đầu đấu tranh. Mà thời gian chính là bọn họ cần nhất. Làm chứng, kia Dương Khải Long thì sẽ nhận được cờ Kỷ Hủy điều tra. Coi như không có điều tra ra kết quả trước cũng sẽ hạn chế hắn hành động. Trong khoảng thời gian này Lý Vạn Lý bẻ cánh người hoàn toàn có thể xoay chuyển càn khôn. Hơn nữa mình cùng Dương Hiểu Thanh cùng nhau uy hiếp Lý Vạn Lý đi cục cảnh sát, dĩ nhiên là một nhóm, kỳ ủy tín nhiệm cường độ rất lớn. Chiêu này quả nhiên ngon độc. Chu thần trong lòng dâng lên vẻ sắc ý, đè nén lửa giận trong lòng, hai tay vào ngực, liếc Lý Vạn Lý liếc mắt, nhàn nhạt nói, nếu là ta không đáp ứng đây hử. Lý Vạn Lý không nghĩ đến Chu thần vậy mà không đáp ứng, ôn hòa sắc mặt lập tức hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn, lạnh lùng nói, Chu tiên sinh, có lúc người chỉ cần đi phía trước vượt một bước, liền có thể được đến muốn, nhưng nếu là một mực kiên trì gây nên ranh giới cuối cùng, rất có thể không chỉ có gì đó cũng không chiếm được, còn có thể bỏ ra một cái mạng. Chương 73, tự mình dụng hình. Uy hiếp. Trần Trùi uy hiếp. Thân là nhân viên cảnh vụ, Lý Vạn Lý còn không thèm chú ý luật pháp pháp quy lên tiếng uy hiếp. Nhìn chằm chằm Lý Vạn Lý kia trương hơi lộ ra âm trầm khuôn mặt, Chu thần cười, nụ cười rất lạnh nhạt, nhún vai một cái, thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, bảo trì thoải mái dáng vẻ, cười nói, nếu Lý Cục trưởng cảm thấy ta đây cái mạng nhỏ dễ dàng như vậy lấy đi, vậy liền thử một chút. Hư rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Vạn Lý lạnh rên một tiếng, một mặt lửa giận, hai tay mạnh mẽ vô bàn, thân thể từ trên ghế đứng lên, dưới cao nhìn xuống đạo, cho ngươi thẳng cái dương quan đại đạo ngươi không đi, nhất định phải hướng trong ngõ cụt chui. Hứ ngươi cho rằng là ngươi cùng Dương Hiểu Thanh quấn quýt lấy nhau, Dương Khải Long thì sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi nhiều nhất chỉ là Dương Khải Long lợi dụng một con cờ mà thôi. Khiếp mắt nhìn một mặt lửa giận Lý Vạn Lý, Chu thần không nghe rõ lời hắn vừa ý nghĩ. Cho dù Dương Hiểu Thanh cầm thương uy hiếp trưởng cục công an chuyện này là ngòi nổ, có thể dùng bên trong tỉnh hệ phái tranh đấu, có thể chính mình căn bản là không có dính vào, coi như thật là Lý Vạn Lý trong miệng viên kia con cờ. Dựa vào, cũng phải để cho tiểu gia nhìn một chút đưa đến tác dụng a, vì sao tiểu gia một điểm con cờ cảm giác cũng không có con cờ Lý Cục. Lời này nói như thế nào? Chu thần lùi ra sau rồi dựa vào, kết nối với treo nụ cười dò hỏi. Nguyên lai chính ngươi vẫn chưa hay biết gì. Trước Dương Hiểu Thanh sở dĩ cầm thương uy hiếp bản thân, chính là vì đem cục cảnh sát chuyện đâm đến trong tỉnh, lệnh phía trên người chú ý chung quy cảnh sát uy hiếp cục trưởng chuyện này quá nghiêm trọng, bên trong khẳng định tồn tại vấn đề. Dương Khải Long ban đầu nằm vùng Dương Hiểu Thanh tới Bắc Hải Cục Công an thành phố chính là vì muốn toàn bộ tiếp nhận Bắc Hải thành phố, chỉ bất quá một mực có khu phó tỉnh trưởng nhìn chằm chằm thôi. Cho nên Dương Hiểu Thanh đoạt thương uy hiếp ta, nguyên bản chính là bọn họ kế hoạch, mà ngươi chỉ là bị liên lụy vào mà thôi. Nhìn đến Chu thần một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Lý Vạn Lý chế trụ lửa giận trong lòng, tình cảm giạt rào đem sự tình chân tướng nói ra. Nghe xong Lý Vạn Lý giảng thuật, Chu thần trầm tư hồi lâu. Không tệ. Trước Dương Hiểu Thanh phòng thẩm vấn động thủ, cầm thương uy hiếp Lý Vạn Lý. Cử chỉ này quá kỳ quái. Phía sau nhất định có này đại âm mưu. Nhưng nếu nói Dương Hiểu Thanh hành động này là Dương Khải Long xúi dục làm tướng Bắc Hải thành phố toàn quyền nắm ở trong tay mình, vậy thì quá buồn cười. Cho dù Lý Vạn Lý thật bị kỳ ủy để mắt tới, điều tra ra tham ô sự tình, có thể Dương Hiểu Thanh hành động cũng coi là phạm pháp, coi như không ngồi không đại lao. Phỏng trừng trên con đường làm quan cũng là một điểm nhơ, rất khó trọng dụng. Dương Hiểu Thanh không có khả năng ngu như vậy, huống chi Lý Vạn Lý nói Dương Khải Long chính là Dương Hiểu Thanh ca, ca làm sao có thể sẽ hại muội muội đây. Có thể Chu thần thật sự không nghĩ ra Dương Hiểu Thanh đương thời giận dữ nguyên nhân, chẳng lẽ chỉ là vì trong lòng vẻ này chính nghĩa hiển nhiên không phải, này mạnh mẽ nữ tâm tư kín đáo lấy đây bất quá coi như Dương Hiểu Thanh thật có kế hoạch, chính mình chung quy nhận qua nàng tình. Nhất định không thể hại nàng. Huống chi còn để cho Chu thần cùng Lý Vạn Lý loại này thứ bại hoại làm bạn, Chu thần thật sự không làm được. Sự tình ta biết rồi, đây là ca cờ ngươi hai cái hệ phái tranh đấu, theo ta này thị tỉnh tiểu dân không liên quan. Ta cũng không khi các ngươi bất kỳ bên nào con chốt thí. Nếu là không việc gì, Lý Cục trưởng liền đem ta thả đi nói nhiều như vậy, người này lại đều không nghe lọt ai, Lý Vạn Lý quả thực muốn chọc giận đấm ngực dậm chân. Hứa lớn như vậy nhân bánh, người này vậy mà không dám ăn hết. Rốt cuộc là ngốc gà vẫn là ngốc gà Chu tiên sinh, cơ hội thường thường là có thể gặp mà không thể cầu. Dương Khải Long sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì, bất quá ta có thể cho ngươi người muốn. Coi như người thông minh, Chu tiên sinh hẳn biết như thế nào lựa chọn đi. Lý Vạn Lý cơ hồ đạt tới nổ tung mức độ, vẫn như cũ cô nén lửa giận trong lòng, ngựa khi âm lãnh uy bức lợi dụ đạo. Nếu là ta muốn ngươi Lý Cục trưởng vị trí đây, Chu thần khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lý Vạn Lý, hài hước hỏi. Ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Vạn Lý lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt, cắn răng nghiến lợi ném xuống một câu, liền xoay người ra phòng thẩm vấn. Ra phòng thẩm vấn, canh giữ ở cửa cảnh sát động tác kịp thời đem phòng thẩm vấn cửa đóng lại. Ở ngoài cửa chờ vài người thấy Lý Vạn Lý đi ra, trên mặt đều toát ra thần sắc khẩn trương, vội vàng tiến lên đón dò hỏi, Lý Cục, tiểu tử kia nói thế nào mềm không được cứng không xong. Lý Vạn Lý hung ác nói, không nghĩ đến này Dương Hiểu Thanh tính khí không lớn tích, thủ hạ binh lại trung thành như vậy. Phó Cục trưởng Trình Thanh giận dữ nói, hư dụng hình, ta cũng không tin bọn họ xương so với sắt thép còn cứng rắn. Trong dâu, Trần Thu Vũ đều là binh chủng xuất thân, sức nhẫn mại cực mạnh, trước đối với kia mới từ cục cảnh sát tốt nghiệp Vương Hạ hạ thủ, ta còn cũng không tin. Còn nữa, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, tối nay cần phải lệnh Chu Thần làm chứng Dương Hiểu Thanh uy hiếp ta là Dương Khải Long xối rủ, nếu là hắn xương thật cứng rắn, liền trực tiếp ném đến hải lý làm mồi cho cá. Lý Vạn Lý một mặt tâm trầm, trong lòng hoàn toàn xuống sắc ý, lạnh lùng nói. Lấy Trình Thanh làm đại biểu một lớp đi theo Lý Vạn Lý người nghe lời này, trong lòng giật mình, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Lý Cục trưởng lại muốn đập nồi dìm thuyền. Đây quả thực là liều mạng đánh nhau a, tại chỗ một nhóm người tuy nói đều vi phạm pháp lệnh, có thể hoàn toàn không có đạt tới bắn chết mức độ. Nhưng nếu là giết người, sự việc đã bại lộ, đây chính là tử tội a cục trưởng, chuyện này cái này không được đâu, nếu là chuyện này truyền đi, trong cục người chết, vậy vậy thì phiền toái. Trình Thanh đám người một mặt có vẻ khó xử. Nếu là tối nay các ngươi vô pháp lệnh Chu Thần làm chứng Dương Khải Long, về sau chúng ta cũng phiền phức. Nếu là chết, kia trước khi chết cũng phải kéo cái chịu tội thay. Lý Vạn Lý một mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói. Trong lòng mọi người cả kinh, cũng theo Lý Vạn Lý trong giọng nói suy đoán lần này phiền toái cũng không đơn giản. Bên trong tỉnh hai cái hệ phái phải làm quyết tử đấu tranh, mà bọn họ những tôm tép này căn bản dùng không được gì đó đại tác dụng, chỉ có thể ở chuyện nhỏ lên làm chút ít tay chân, nhìn xem có thể hay không giúp được một tay. Cục trưởng, chuyện này liền giao cho ta đi, ta nhất định khiến hắn trong vòng 2 canh giờ nói ra nên nói. Đoạn Văn Bân dẫn đầu đứng ra nói. Đương thời chính mắt thấy Lý Vạn Lý bị Dương Hiểu Thanh cầm thương uy hiếp, lại không kịp thời cứu đến, lệnh Lý Vạn Lý đối với hắn thất vọng, lần này cuối cùng có cơ hội biểu hiện, Đoạn Văn Bân đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Huống chi, Đoạn Văn Bân đã sớm đối với Chu Thần hận thấu xương, lần này càng là báo thủ thời cơ tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi. Sau 2 giờ ta muốn kết quả. Lý Vạn Lý gật gật đầu, hắn tin tưởng Đoạn Văn Bân đang xử lý phạm nhân phương diện có chút năng lực. Phân phó mấy người bắt tay xử lý sự tình, Lý Vạn Lý một mặt nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên lấy tràn đầy sao dày đặc bầu trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải chịu nổi ác cự tuyệt Lý Vạn Lý hảo ý. Chu Thần sau lưng dựa vào cái ghế, thân thể nghiêng về, bảo trì thoải mái dáng vẻ, nhắm mắt lại suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Lao ra cục cảnh sát, đó là một đĩa đồ ăn, nhưng nếu Lý Vạn Lý cũng không có bị vén đi xuống, vậy sau này mình cũng đừng nghĩ tại Bắc Hải thành phố lan lộn. Át sẽ coi là đào phạm đuổi bắt, vậy mình còn thế nào theo y quỷ con gái tiếp xúc, xác nhận thân phận nàng, triệu hoán y quỷ tới chữa trị Thẩm Khanh Nhu chân. Cho nên, không thể chạy. Phanh một tiếng vang trầm thấp, phòng thẩm vấn môn lần nữa bị đẩy ra, Chu Thần hơi hơi mở mắt, híp mắt nhìn đứng ở cửa người kia. Hắn nhớ mang máng đối phương tướng mạo, nhưng cũng không hiểu được người này tên. Xem ra người này cũng là theo Lý Vạn Lý một nhóm. Một câu nói, đồng ý hay là không đồng ý, Đoạn Văn Bân một mặt lạnh giá đi vào phòng thẩm vấn, nhấc chân thả ở trên bàn, lạnh lùng dò hỏi. A, thật là nói nhảm. Chu Thần cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Được, đủ loại, sẽ nhìn một chút người tiếp theo có đủ hay không chồng. Người tới, đưa hắn cho ta ấn chặt. Đoạn Văn Bân một mặt đối với Chu Thần biểu hiện trong dự liệu bộ dáng, gật gật đầu, phân phó nói. Theo sát tới mấy cái cảnh sát động tác nhanh chóng vọt vào cho Chu Thần một lần nữa còng tay, đồng thời có người dùng dây thừng đem Chu Thần cùng cái ghế giới hạn tại một khối. Thời gian ngắn ngủi, Chu Thần đã cùng cái ghế cùng làm một thể, liền di chuyển đều cực kỳ khó khăn. Đón lấy, Đoạn Văn Bân lệnh vài tên cảnh sát rời đi phòng thẩm vấn, chỉ còn lại hắn cùng với Chu Thần. Được. Không phải thực cứng sao, trước hết để cho ngươi đếm thử một chút cái này. Đoạn Văn Bân trên mặt mang âm trầm nụ cười, theo trên bàn xuất ra ống chích cùng với mấy cái chai thuốc, đem ống chích đổ đầy dược vật, trên mặt tà ác nụ cười càng thêm dày đặc, cầm lấy ống chích hướng Chu Thần đi tới, nhai răng đe dọa, yên tâm, đây không phải là chết không đau. vật này sẽ để cho ngươi đạt tới một loại rất thoải mái trạng thái, yên tâm đi. Chương 74, nổ tung tổn thương người. Khiếp mắt nhìn chằm chằm từng bước ép tới gần, một mặt cười gần Đoạn Văn Bân, Chu Thần cảm thấy lúc này hắn hoàn toàn không có một tia cảnh sát hình tượng, cực kỳ giống hút ăn ma túy hèn mọn kẻ nghiện. Mặc dù không biết được ống trích trung rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng biết rõ tuyệt đối không phải thứ tốt gì, là Đoạn Văn Bân dùng để ép cung thủ đoạn. Thân là nhân viên cảnh vụ, vậy mà dùng cái này loại phương pháp ép cung. Quả thực bị ở tận cùng. Chế trụ trong lòng ác liệt sát ý, Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Văn Bân, hỏi, không nghĩ đến này chính là các ngươi cục cảnh sát xử lý vụ án phương thức, các ngươi loại này người cũng có thể làm vì dân cứu giúp cảnh sát, nhất định chính là quốc chi bi ai. A, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại vẫn nói cái gì quốc, tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không, đồng ý là xong thật tốt tiền đồ. Không đáp ứng, ta có thể đưa ngươi đời này phá hủy. Ngươi biết trong ống trích là cái gì không thuốc giảm đau, chỉ cần làm ngươi viện, sau này ngươi nghĩ giới đều giới không được, đời này sẽ bị hủy. Đi tới Chu Thần trước mặt, Đoạn Văn Bân dừng bước, giơ trong tay ống trích cười lạnh uy hiếp nói. Thân là nhân viên cảnh vụ, mà ngay cả là đồ cấm cũng dám dùng, xem ra các ngươi còn dựa vào cái này làm giàu chứ nghe thuốc giảm đau. Chu Thần trên mặt lửa giận bộc phát mãnh liệt, đám này không bằng heo chó thứ bại hoại. Thân là nhân viên cảnh vụ không vì dân cứu giúp thì thôi, lại còn khoác thần thánh áo khoác làm thủ đoạn, vì kiếm tiền liền lương tâm cũng không cần, vậy mà buôn bán ma túy. Ma túy không chỉ có ăn mòn thân thể người, giống vậy ăn mòn người linh hồn. Chỉ cần dính vào ma túy, phỏng chừng đời này sẽ bị hủy. Đừng nói cái gì ý chí lực kiên định, hơi chút thử sau đó có thể từ bỏ. Vậy cũng là một ít muốn tiếp xúc ma túy người ta nói từ. Đồ chơi này chỉ cần dính vào, cơ hồ cả đời thì xong rồi. Thê tử ly tán, cửa nát nhà tan, bao nhiêu án lệ chứng minh, cho nên, đụng cái gì cũng không có thể đụng ma túy. Hứa ngươi đụng Hưng Nghiệp Bang, ta cũng rất muốn đánh chết ngươi, bởi vì ngươi, Hưng Nghiệp Bang bị Phùng Khánh Xuân đả kích, kinh điển thời đại bị đánh đập một trận, lại được một lần nữa trình tu, chất chứa trong tay ta hàng thả không đi ra, tiền lấy không đến tay. Ngươi nói sao lúc này phòng thẩm vấn cũng chỉ có Chu Thần cùng mình, vô luận như thế nào Chu Thần đều phải chết, coi như hắn tại làm chứng Dương Khải Long chứng từ lên chữ ký hắn sau này cũng sẽ chết, Đoạn Văn Bân không cố kỵ chút. Nào nói, xem ra Hưng Nghiệp Bang không cần phải ở lại Bắc Hải thành phố. Chu Thần lạnh rên một tiếng, ngữ khí nghiêm nghị nói. Tuy nói trong sân có chút diêu đầu hoàn, băng phiến coi như là bình thường, lại không ít du đãng người dựa vào đồ chơi kiếm tiền. Có thể bãi bình thường cũng sẽ nghiêm nghị đả kích loại hành vi này. Thật không nghĩ đến Trần Hổ không chỉ có không ngăn cản ma túy chạy vào kinh điển thời đại, lại còn cùng cảnh sát hợp mưu buôn bán ma túy. Hành động quả thực tồi tệ cực kỳ. Ha tiểu tử, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi xuất sắc, bây giờ ngươi đã giống như trên thất thịt, ta tùy thời có thể giết ngươi. Đoạn Văn Bân cười ha ha lấy, nói, không lãng phí thời gian, trước hết để cho ngươi nếm thử một chút không phê mùi vị. Thoải mái liền nói cho ta biết. Đoạn Văn Bân vừa nói, một tay cầm ống trích, một tay liền muốn ấn chặt Chu Thần, đem ống trích đâm vào Chu Thần cánh tay. Hai tay bị còng tại trên ghế, cả người buộc chặt dây thừng, người bình thường căn bản là không có cách tránh thoát. Nhưng đối với Chu Thần tới nói, nếu muốn tránh thoát dễ như trở bàn tay. Sở dĩ một mực ở hạ phong chỉ là không muốn cùng cảnh sát phát sinh va chạm, là bởi vì không muốn bị cảnh sát lấy phạm nhân truy nã. Nhưng hôm nay thấy được Lý Vạn Lý gian kế, Đoạn Văn Bân phát điên, đám người này nhất định chính là chết không có gì đáng tiếc, Chu Thần hết sức gáp chế lửa giận trong khoảnh khắc cháy lên. A nội kinh vận hành toàn thân, Chu Thần gầm nhẹ một tiếng. Đoàng đoàng đoàng rắc rắc chỉ thấy cuốn quanh ở Chu Thần trên người dây thừng đột ngột sụp đổ, bởi vì cường độ quá lớn, dây thừng trực tiếp lắc tại Đoạn Văn Bân trên mặt, đau Đoạn Văn Bân nhe răng thẳng kêu một tiếng, vung vẩy hai tay ngăn cản đánh tới đứt gãy dây thừng. Mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn đã từ trên ghế đứng lên Chu Thần. Không. Không có khả năng. Một lực lượng cá nhân làm sao có thể lớn như vậy có thể đem như thế dây thừng lớn tránh ra, có thể đưa tay khảo cho sụp đổ. Đây hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được tới người tới. Suy nghĩ phút chốc chạm điện sau đó, Đoạn Văn Bân mới nhớ toàn bộ trong phòng thẩm vấn cũng chỉ có chính mình theo Chu Thần. Bây giờ Chu Thần không bị trói buộc, vậy mình cũng không liền thảm. Một bên hướng phòng thẩm vấn cửa chạy băng băng, một bên la lên. Một mặt sát ý lạnh như băng Chu Thần thân ảnh bước về trước một bước, đem Đoạn Văn Bân trong tay ống trích đoạt lại, hướng Đoạn Văn Bân sau lưng đâm vào, đem bên trong thuốc giảm đau trích đi vào. A, thuốc giảm đau bị trích đi vào, Đoạn Văn Bân kêu thảm một tiếng, chờ đến Chu Thần rút ra ống trích, Đoạn Văn Bân thân thể nhất chuyển, sau lưng dựa vào phòng thẩm vấn môn, đưa tay che bị đâm trúng sau lưng, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần. Kẻ buôn bán ma túy không hút độc. Đây cơ hồ là trong nghề quy củ, dựa vào ma túy làm giàu người đều hiểu được ma túy nguy hại, loại người này cơ hồ đều không dính ma túy. Ở cục cảnh sát làm việc nhiều năm, gặp qua đủ loại kẻ nghiện Đoạn Văn Bân càng là hiểu được ma túy nguy hại. Trong tối, hắn dựa vào ma túy kiếm tiền, trên mặt nổi còn lấy cảnh sát hình tượng huy hoàng đả kích bán ma túy đội, hút độc nhân viên, vì bảo trì hình tượng này, hắn cũng không thể hút độc. Thật không nghĩ đến chính mình lại cũng có bị người trích ma túy một ngày. Cảm giác như thế nào, mùi vị không tệ chứ? Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Hoàn toàn bị Chu Thần khổng vũ cường độ hù được Đoạn Văn Bân cả người run lẩy bẩy dựa vào phòng thẩm vấn môn, một mặt kinh khủng nhìn đối phương, do hỏi. Người nào ai? Chính là dân chúng bình thường ai? Chu Thần cười một tiếng, vừa nói, cất bước hướng Đoạn Văn Bân đi tới. Nhìn Chu Thần từng bước một hướng mình ép tới gần, Đoạn Văn Bân bởi vì sợ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, một cái có thể đem so với ngón cái còn lớn hơn dây thừng tránh đoạn, có thể đem sắt thép còng tay cho tránh ra, lớn như vậy khí lực nói không có thời gian vậy tuyệt đối không có khả năng. Mình có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn quật ngã đối phương? Đoạn Văn Bân trong lòng tính toán, dám bi quá hóa liều lấy cảnh sát thân phận buôn bán ma túy. Đoạn Văn Bân cũng không phải là cái người hèn yếu, ngược lại, hắn rất máu tanh, hạ thủ rất quả quyết, tuyệt đối dông dài. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vậy thì nhìn một chút người nào mạng lớn rồi. Kinh khủng ánh mắt hiện ra vẻ sát ý, nhìn từng bước đi tới Chu Thần, Đoạn Văn Bân hơi hơi di động thân thể, bảo trì tốt nhất đả kích trạng thái. Ngay ta y Chu Thần còn kém hai bước liền đi lên, Đoạn Văn Bân đột nhiên di chuyển, cả người giống như mẫn giả ù ạ tử giống nhau, hướng Chu Thần nhào tới, nắm chặt quả đấm hướng Chu Thần huyệt thái dương tàn nhẫn một đòn. Người đi chết đi. Đoạn Văn Bân cơ hồ sử dụng ra lực khí toàn thân gieo họ, nhìn quả đấm lập tức phải đánh trúng đối phương huyệt thái dương, Đoạn Văn Bân trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Có thể trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ thấy Chu Thần quả đấm quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt, kia quả đấm trực công cổ tay. Phanh một cái trầm đục tiếng vang, chỉ nghe tiếng xương gãy vang, Đoạn Văn Bân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, chỉ thấy Chu Thần một cái tay khác cũng để quyền hướng hắn phần bụng oanh kích mà đi. Mang theo nội kình quyền pháp hung mãnh bá đạo hướng Đoạn Văn Bân phần bụng đánh tới, cơ hồ đưa hắn tạng phủ đều phế bỏ. Bị mãnh liệt một đòn, Đoạn Văn Bân nặng nề đụng phòng thẩm vấn trên cửa, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy té xuống đất, máu tươi không ngừng theo trong miệng xung ra, liền nói chuyện năng lực đều đánh mất. Chương 75, đang ở muốn chết. Bị ẩn chứa nội kình một quyền mãnh liệt đánh trúng, Đoạn Văn Bân thân thể nặng nề đụng phòng thẩm vấn trên cửa, phát ra phanh kịch liệt tâm thanh, chấn canh giữ ở cửa hai gã cảnh sát trong lòng run lên. Hai người cảnh sát nhìn nhau, cũng không có hành động, chỉ cho là bị đòn người là Chu Thần, như cũ yên tĩnh canh giữ ở cửa. Cũng không ở ngoài hai người cảnh sát cho là bị đánh đập là Chu Thần, chung quy bọn họ ra ngoài lúc Chu Thần bị chụp còng tay, còn trói gô cột vào trên ghế. Hai người như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Chu Thần có thể trong nháy mắt tránh ra còng tay theo dây thừng. Dựa theo bọn họ ý tưởng, như người này thật lợi hại như vậy, đã sớm chạy, làm sao sẽ ngu đột xuất đám người tới dụng hình đây gắng gượng chung một quyền. Đoạn Văn Bân trắng bệnh sắc mặt, ánh mắt dâng lên nồng đậm sợ hãi, cảm giác xương ngực đều đã bị đánh rách, tạng phủ tựa hồ cũng bị liên lụy, liền hơi chút di động đều đau đau không ngớt, chỉ có thể duy trì ngồi dưới đất sau lưng dựa vào phòng thẩm vấn môn dáng vẻ. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, Đoạn Văn Bân động tác chật vật lấy tay che không ngừng chảy máu miệng, không ngừng thở hổn hển. Nghỉ dưỡng sức phút chốc, mới chậm rãi mở miệng nói, thật không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, không bất quá, giết ta, ngươi cũng sống không được. Ta không muốn giết ngươi, chỉ là tự vệ. Chu Thần một mặt lạnh nhạt nhìn kéo dài hơi tàn Đoạn Văn Bân, ngữ khí bình thản giải thích. Đúng, là tự vệ. Đoạn Văn Bân hít sâu một hơi, trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, đạo, bất quá, vậy ngươi cũng phải chết, nơi này là cục cảnh sát. Trung thành với Lý Vạn Lý người đều thủ tại chỗ này, ngươi nhất định chết ở chỗ này. Nếu ngươi muốn chạy trốn, đó chính là chạy án, cảnh sát có quyền nổ súng đánh gục, ngươi chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta không có trốn. Chu thần đem cái ghế kéo qua đến, ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn Đoạn Văn Bân, nói. Nhìn như thế thời khắc như cũ bảo trì chấn định nam nhân, Đoạn Văn Bân trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, sinh ra đầm rồng hang hổ, không chỉ có khẩn trương sợ hãi, còn khẩn cấp muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng này người biểu hiện quá mức bình tĩnh, hành động quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ hắn không sợ chết không? Không phải là không sợ chết, mà là tồn tại quyết tâm lòng tin có thể sống được. Hắn thật sự như vậy tin tưởng Dương Khải Long sẽ thắng, tin tưởng Dương Khải Long sẽ ở Lý Vạn Lý hạ sát thủ trước đưa hắn cứu ra ngoài. Người cứ như vậy tin tưởng Dương Khải Long? Đoạn Văn Bân vô pháp áp chế trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Ta chưa từng nhận biết Dương Khải Long, ở đâu tin tưởng hắn? Chu thần sắc mặt thản nhiên hỏi ngược lại. Nhìn Chu thần kia trương thần sắc lạnh nhạt khuôn mặt, Đoạn Văn Bân theo trong lòng tin tưởng đối phương mà nói, trên mặt dâng lên nồng đậm không hiểu. Nếu là hắn không nhận biết Dương Khải Long, hắn đến cùng từ đâu tới đây lòng tin có khả năng đi ra cục cảnh sát hay sẽ tới cứu hắn? Ta chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, ta tin tưởng chỉ có mình ta. Có lẽ nhìn ra Đoạn Văn Bân nghi ngờ trong lòng, Chu thần mở miệng giải thích. A, Đoạn Văn Bân không nhịn cười được, tiếng cười có chút châm trọng, có chút coi thường, có chút khinh bỉ, tại bây giờ xã hội, không quyền không thế, lại nói ra chỉ tin tưởng chính mình mà nói, loại người này không phải người điên chính là người ngu. Đoạn Văn Bân chật vật xê dịch một chút thân thể, bảo trì đối lập thoải mái dáng vẻ dựa vào phòng thẩm vấn môn, nói, ngươi đã kích Hưng Nghiệp Bang, liên lạc Phùng Khánh Xuân, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ ngươi không phải là một không có suy nghĩ người. Ta tuyệt đối không tin ngươi không có cái gì hậu chiêu. Nghe Đoạn Văn Bân đánh giá, Chu thần ngẩn người, không khỏi cười nói, thật đáng tiếc lần này ngươi đoán sai lầm rồi. Bất quá, ngươi cũng không cần dò xét ta, coi như ta không có hậu chiêu, muốn đi ra ngoài cũng không người có thể ngăn được ta. Mặc dù ta không ngừng nhắc đến tỉnh mình không thể khinh thị ngươi, xem ra vẫn là khinh thị. Đoạn Văn Bân ngây ngẩn, trầm mặc chút ít, thở dài nói, coi như ngươi không coi nhẹ, kết quả vẫn như cũ. Chu thần một mặt tự tin, không lưu tình chút nào đã kích đạo. A, ta tin tưởng ngươi cũng sống không được. Đoạn Văn Bân cười lạnh nói, ngươi sẽ không chết, có thể nhìn tận mắt. Chu thần một mặt lạnh nhạt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Đoạn Văn Bân ngây ngẩn, hắn thật sự không thể tin tưởng một người có thể tự tin tới mức này, thân ở cục cảnh sát, đả thương cảnh sát, mấu chốt là bên trong bót cảnh sát khều một cái có quyền người đều không biết giữ lại mạng hắn. Hắn lại vẫn tự tin như vậy có thể sống được. Lý Vạn Lý giao phó, nếu là Chu thần không phối hợp, liền đem hắn ném đến hải lý làm mồi cho cá. Hiển nhiên Lý Vạn Lý đối với hắn đã xuống sát tâm. Đoang đoang đoang, nhưng vào lúc này, phòng thẩm vấn ngoài chuyển tới dồn dập tiếng gõ cửa, Chu thần khẽ ngẩng đầu lên nhìn về cửa. Đoạn Văn Bân trắng bệch trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, coi như không có mở trong phòng thẩm vấn video, coi như không có kêu cứu, thời gian dài không có tin tức, Lý Vạn Lý cũng sẽ bất an. Đoạn Văn Bân, mở cửa. Ngoài cửa truyền tới Lý Vạn Lý giống giận bình thường thanh âm, Đoạn Văn Bân trắng bệch nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Không cần cười, ngươi ngăn ở cửa, bọn họ muốn vào tới nhất định phải đi lên thân thể ngươi. Như cũ sắc mặt như thường, Chu thần hảo ý nhắc nhở. Đoạn Văn Bân tràn đầy nụ cười khuôn mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể xương ngực bị đánh nát, tạng phủ nhận được cờ hoành kích, hơi chút di động liền đau phải chết. Nếu là có người cửa sổ xông vào, vậy phanh mặt đầy kinh khủng. Đoạn Văn Bân vừa nghĩ đến hậu quả, phía sau môn đột nhiên nhận được cờ mánh liệt đụng, mạnh mẽ lực đạo đánh tới, phòng thẩm vấn cửa bị gắng gượng đụng ra, nặng nghề đụng vào Đoạn Văn Bân sau lưng. Người bị thương nặng, không có chút nào khí lực, Đoạn Văn Bân trực tiếp bị cửa phòng đụng ra ngoài, cả người bị chen đến trong góc, vốn là thương thế nghiêm trọng hắn hơi chút di động liền đau đớn không ngớt. Bây giờ mánh liệt như vậy đụng trực tiếp làm hắn kêu thảm thiết, nhổ một bãi nước miếng máu tươi, đã hôn mê. Xô cửa xông vào cảnh sát nghe Đoạn Văn Bân kêu thảm thiết, vội vàng hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy lãnh đạo đã ngất đi. Tình huống gì? Hai người đều ngây người. Thế nào? Lý Vạn Lý bước dài vào, do hỏi. Thấy rõ trong phòng thẩm vấn tình cảnh, cũng là mặt đầy không hiểu, rõ ràng lệnh Đoạn Văn Bân tới đối với Chu thần dụng hình, kêu gọi cũng không phản ứng. Lại còn nuốt ở sau cửa này, tình huống gì? Ngươi đến cùng đưa hắn thế nào? Lý Vạn Lý trợn mắt nhìn chằm chằm Chu thần, lạnh lùng hỏi. Cũng không phải là ta đưa hắn thế nào, rõ ràng là ngươi thuộc hạ xông vào, đụng vào ở sau cửa hắn, đưa hắn đụng hôn mê. Chu thần nhún vai một cái, rất vô tội nói. Nhìn ổn định bộ dáng Chu thần, Lý Vạn Lý híp hai tròng mắt, mắt ti hí trung tản ra nồng đậm sát ý, hắn tự nhiên không tin Chu thần quỷ thoại, theo Đoạn Văn Bân bộ dáng nhìn lên, làm sao có thể bị va thành như vậy, rõ ràng trước bị trọng thương. Không muốn hợp tác, đó chính là chết. Đánh cảnh sát, đem cảnh sát đánh trọng thương, cơ hồ đem người đánh chết, ngươi được là đã hoàn toàn xúc phạm luật pháp, hơn nữa trước cùng Dương Hiểu Thanh uy hiếp cảnh sát. Lưỡng tội cũng phạt, ngươi đã là tử tội. Người tới, tại chỗ xử bắn. Lý Vạn Lý xuống sát ý, lạnh lùng ra lệnh. Mệnh lệnh mới vừa xuống, đứng ở cửa vài tên tay cầm súng ống cảnh sát sững sờ, lập tức giơ súng nhắm Chu thần.